Tào Tuyết Hoa lại lấy một bộ trưởng bối tư thái khuyên nhủ, mông ngông, ngươi hiện giờ hồi tâm, muốn cùng Hoắc tiên sinh hảo hảo sinh hoạt là chuyện tốt, nhưng ngươi cũng muốn chú ý lung lạc hắn tâm. Hoắc tiên sinh hôm nay là đang bận sao? Ninh mông chịu chịu khoe miệng. Ý ngoài lời chính là chào phúng Hoắc Bắc Thần không coi trọng nàng bái. Nàng đang muốn nói cái gì đó, bên ngoài lại truyền đến chiếc xe thanh âm. Có bảo mẫu nói, Tô Điểm Điểm tiểu thư đã trở lại. Tào Tuyết Hoa tức khắc vẻ mặt hưng phấn nên đón đi ra ngoài, vừa đến cửa chỗ, nhìn đến Tô Điểm Điểm lại ngây ngẩn cả người, nghi hoặc dò hỏi, Lệ tiên sinh đâu? 96 chương 96 người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Chương 96 người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Tô Điểm Điểm vào cửa khi, trên mặt nỗ lực bài trừ tới tươi cười, nháy mắt suy sụp. Nửa tháng trước liền nói hảo, hôm nay Lệ Diệc Trầm sẽ đi theo nàng cùng nhau về nhà, xem như bái phòng gia trưởng, nàng buổi sáng lên, còn hóa một cái tinh xảo trang dung, muốn trở về ở Ninh Mông trước mặt tú một đợt tân ái. Cùng Hoắc tiên sinh hòa hảo thì thế nào? Hoắc tiên sinh liền ra môn đều không muốn đăng. Thu thập hảo về sau, nhận được Lệ Diệc Trầm điện thoại, nàng còn cười mở miệng, tới rồi sao? Ta đây hiện tại xuống lầu. Nhưng không nghĩ tới nên đón nàng lại là đối phương lạnh như băng thanh âm, ta cảm thấy còn không thích hợp tới cửa. Tô Điểm Điểm ngây ngẩn cả người, vì cái gì? Ta lại suy xét một chút. Tô Điểm Điểm tâm trực tiếp nhắc tới, những lời này là có ý tứ gì, nàng phi thường rõ ràng. Nghĩ đến đây, Tô Điểm Điểm gắt gao nắm lấy lòng bàn tay. Nàng rũ xuống mi mắt, che lấp trong đó không vui, trên mặt treo hoàn mị không tì vết cười, hắn lâm thời có việc, đi trước vội. Tào Tuyết Hoa tin là thật, Lệ tiên sinh sự đều là đại sự, khẳng định muốn đi trước vội, chúng ta nơi này không nóng nảy. Hai người nói chuyện, đi vào tới. Ninh Văn Đào hừ lạnh, còn nói Lệ tiên sinh đối nàng đặc biệt hảo, thật sự hảo sẽ ước định lần đầu tiên tới cửa đều không tới. Ta cho ngươi nói, nam nhân nói vội, đều là lấy cớ. Cũng liền ngươi tào dí ngốc, mới tin nàng lời nói. Ninh Mông kéo cằm, cười tủm tỉm nói, ba, nghe nói qua một câu sao. Ninh Văn Đào, cái gì? Ngốc người có ngốc phúc, nhưng ngốc bức không có. Lời này quanh co lòng vòng mắng hai người. Tào Tuyết Hoa tức khắc nhíu mày, nghĩ nghĩ, nhị. Nàng đẩy một chút Tô Điểm Điểm, làm nàng đứng ở Ninh Văn Đào trước mặt. Tô Điểm Điểm không hổ là nguyên văn nữ chủ, cô được giãn được, trực tiếp lau nước mắt mở miệng nói, thúc thúc, thực xin lỗi, lần trước cổ phần sự tình chọc ngài sinh khí. Ninh Văn Đào còn không có mở miệng, Ninh Mông liền dẫn đầu nói, ba, chúng ta tới đối cái câu đối. Vế trên, cây không cần vỏ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ninh Văn Đào lôi kéo phá giọng nói hô, vế dưới, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Ninh Mông búng tay một cái, bỉ gồ. Sau khi nói xong, vội vàng nhìn về phía Tô Điểm Điểm giải thích nói, nha, ngươi đừng hiểu lầm, ta chưa nói ngươi không biết xấu hổ, ta là nói không biết xấu hổ đều là ngươi như vậy. Tô Điểm Điểm. Này hai cha con, một người một câu, quả thực có thể đem nàng tức chết. Tô Điểm Điểm muốn phát hỏa, có thể tưởng tượng đến cái gì, vẫn là áp xuống hỏa khí. Tào Tuyết Hoa xem bất quá đi, chỉ trên sofa, làm nàng ngồi xuống. Tô Điểm Điểm đi qua đi, mới vừa ngồi xuống, Ninh Văn Đào liền đứng lên, hừ một tiếng, ngông ngông, cùng ta tới. Hai người lên lầu, đều không để ý tới nàng. Tô Điểm Điểm hốc mắt có chút ướt át, mẹ, ngươi xem bọn họ. Tào Tuyết Hoa vô vô nàng bả vai, mở miệng nói, nếu là Lệ tiên sinh tới, bọn họ nào dám như vậy đối với ngươi. Ngươi hỏi một chút hắn muốn vội tới khi nào, chẳng sợ chịu cái không, tới đón ngươi trở về cũng đúng nha. Tô Điểm Điểm ánh mắt lập lòe, nàng cúi đầu, ta cho hắn phát tin tức. Tào Tuyết Hoa gật gật đầu. Nửa giờ sau, rốt cuộc ăn cơm. Ninh Mông cùng Ninh Văn Đào xuống lầu, đang muốn đi nhà ăn, bên ngoài lại chuyển đến chiếc xe thanh âm. Tào Tuyết Hoa hưng phấn nhìn về phía ngoài cửa, đây là Lệ tiên sinh tới đi. Ta liền nói hắn rất coi trọng ngọt ngào, vội xong rồi không phải chạy tới. Tô Điểm Điểm cũng vẻ mặt kinh ngạc, vui sướng đi ra ngoài, liền biết hắn là ái chính mình, này không phải tới sao. 97 chương 97 nàng đẻ lại ngược chỗ. Chương 97 nàng đẻ lại ngược chỗ. Vừa đến cửa chỗ, nhìn đến trong nhà bảo mẫu xách theo hộp quà đi vào tới, còn mở miệng nói, tiên sinh làm lại đi vài người, hỗ trợ lấy lễ vật. Tào Tuyết Hoa trên mặt ý cười càng đậm, cảm thán nói, tới liền tới rồi, lấy nhiều như vậy lễ vật làm gì. Tô Điểm Điểm thả lỏng lại, liếc Ninh Mông liếc mắt một cái, đáp ý trả lời, lần đầu tiên tới cửa, khẳng định muốn long trọng một ít. Tào Tuyết Hoa cũng nghĩ đến cái gì, châm trước dùng từ, nói toạc ra Ninh Văn Đảo tâm sự, mông ngông, Hoắc tiên sinh tựa hồ còn không có đã tới trong nhà đi. Trước kia các ngươi quan hệ không tốt, còn chưa tính, hiện tại hảo, hẳn là làm hắn tới một lần. Nói xong, ở Ninh Văn Đảo nhìn qua khi, vội vàng giải thích nói, Văn Đảo, ta nói rất đúng đi. Thân là con rể, hẳn là tới cấp ngươi cái này nhạc phụ tặng lễ. bị chọc trúng chỗ đau Ninh Văn Đảo. Lúc trước kết hôn, cũng chính là lanh trứng, Ninh Mông dọn ra đi. Hoắc Bác Thần căn bản là không tới cửa quá. Ninh Văn Đảo sắc mặt hắc trầm hạ tới, trong lòng bực bội lợi hại. Nếu không phải xem ở Lệ Diệc Trầm phân thượng, hắn hiện tại đều tưởng đem Tô Điểm Điểm cấp đuổi đi. Ở trước mặt hắn, tú cái gì con rể? Hắn lãnh đạm mở miệng, người tới là được, lấy nhiều như vậy đồ vật làm gì? Là cảm thấy nhà của chúng ta không có tiền chính mình mua không nổi vẫn là như thế nào? Tào Tuyết Hoa biết hắn là ghen ghét, nàng đắc ý bĩu môi, lại phân phó người khác, mau đi, đừng làm cho Lệ tiên sinh chờ lâu lắm. Bảo mẫu sửng sốt, a, Lệ tiên sinh. Nàng còn không có tới kịp nói chuyện, Tào Tuyết Hoa đẩy nàng một phen, thất thần làm gì? Mau đem đồ vật buông lại đi ra ngoài. Bảo mẫu ngốc ngốc quay đầu đi ra ngoài. Tào Tuyết Hoa nhìn về phía Tô Điềm Điềm, ngươi như thế nào còn đứng ở chỗ này? Mau đi nên đón một chút. Tô Điềm Điềm ra vẻ rụt rè, kỳ thật là muốn nhìn Ninh Mông không cam lòng, hâm mộ, đáng tiếc, không thấy ra tới nàng có cái gì biến hóa, chỉ có thể mở miệng, hảo đi. Xem các nàng khoe ra bộ dáng, Ninh Mông chịu chịu khoe miệng. Bất quá. Tết Trung Thu, con rể tới cửa tặng lễ, như thế tập tục. Hoắc Bác Thần hắn. Ninh Mông vội vàng lắc lắc đầu, chứ không nói bọn họ hôn nhân bản chất liền có vấn đề, hắn tối hôm qua liền nói, hôm nay muốn đi công tác, hiện tại hẳn là đã không ở thành thị này. Vừa định đến nơi đây, liền nghe được bên ngoài vang lên Tô Điểm Điểm khiếp sợ kinh ngạc thanh âm, như thế nào là ngươi? Ninh Mông, này ngữ khí không đúng đi. Lăng trung gian, Tào Tuyết Hoa kinh hô ra tiếng, hoắc tiên sinh. Ninh Mông sửng sốt, nhưng thật ra Ninh Văn Đảo dẫn đầu phản ứng lại đây. Hắn cạch từ trên sofa nhảy dựng lên, chạy như điên đi ra ngoài, chợt liền nghe được hắn kia phá la giọng nói hô, con rể. Sao ngươi lại tới đây? Biên nói chuyện, người đã đi vào tới. Ninh Mông còn ngốc ngốc ngồi ở trên sofa, không thể tưởng tượng nhìn cửa chỗ chiều nàng đi tới nam nhân. Hoắc Bác Thần ăn mặc màu đen tây trang, thon dài hai chân, có quy luật trước sau đong đưa, mỗi một bước đều như là lượng hảo trừng mực dường như, đi ra một cổ nghiêm cẩn khí chẳng. Hắn buộc lại một cái màu tím cà vạt. Tuấn giật tinh xảo ngũ quan, so ngày thường nhiều vài phần nhu hòa, cao lớn thân hình vừa vào cửa, ánh sáng có điểm ảm đạm phòng khách, đều nháy mắt bị chiếu sáng lên. Hán lược nghiêng đầu, đang ở trả lời Ninh Văn Đào nói, trầm thấp mát lạnh tiếng nói trầm dai nói, tặng lễ. Chật, nhận thấy được cái gì, hắn trước tiên, đem ánh mắt tỏa định ở trên người nàng. Ninh Mông theo bản năng đè lại ngược chỗ. Ở nơi đó, một trái tim, chính thình thịch kịch liệt nhảy lên. 98 chương 98 muốn nhiều ngoan có bao nhiêu ngoan. Chương 98 muốn nhiều ngoan có bao nhiêu ngoan. Ninh Văn Đào giờ phút này mặt mày hưng hào, giống từ trong tới ngoài được đến trọng sinh. Nhìn trong nhà đồ vật, hắn nỗ lực khắc chế giơ lên khỏe môi, người tới liền có thể, mua nhiều như vậy đồ vật làm gì. Đi theo bọn họ phía sau, mặt sáng mày cho Tào Tuyết Hoa, lặp lại hắn vừa mới nói, đúng rồi, trong nhà có tiền, mua nổi. Không cần Hoắc Bác Thần nói chuyện, Ninh Văn Đào liền bác bỏ nói, ngươi biết cái gì. Chúng ta mua kêu đồ vật. Con rể mua cái này kêu tâm ý. Tào Tuyết Hoa. Mới vừa ngươi không phải nói như vậy. Nàng sắc mặt rất khó xem, rồi lại không dám lại nói chút cái gì đắc tội Hoắc Bác Thần, chỉ có thể chính mình giàu dị sinh khí. Mấy người khi nói chuyện, Ninh Mông sửa sang lại hảo tâm tình, nàng không nhanh không chậm đi đến Hoắc Bác Thần trước mặt, sao ngươi lại tới đây? Không phải muốn đi công tác. Hoắc Bác Thần nhướng mày. Mỗi lần nhìn đến hắn, nữ nhân này đều giống tiểu cẩu nhìn thấy chủ nhân dường như sống tới, cầu vồng thí không ngừng. Nhưng hôm nay như thế nào cảm giác nàng có chút xa cách. Hắn cảm thấy có chút không thích ứng, nhìn chăm chú nàng, biết hôm nay là Tết Trung Thu, cho nên đem vé máy bay sửa đánh dấu buổi chiều, ăn cơm liền đi. Ninh Mông hơi đốn, là cố ý vì nàng sửa thêm. Lại còn có muốn ăn bữa cơm. Ninh Văn Đào ở nỗ lực duy trì chính mình cao lãnh nhạc phụ nhân thiết, nghe được lời này, lỗ thai vừa động, chợt đối phòng bếp hô, nghe được sao? Con rể muốn ở nhà ăn cơm, thêm vài món thức ăn. Giọng nói tựa hồ đều so vừa rồi khá hơn nhiều. Ninh Mông. Tào Tuyết Hoa. Ninh Văn Đào lại chỉ vào bên cạnh sofa, con rể, chúng ta trước ngồi trong chốc lát, ngươi sẽ hạ cờ tướng sao? Hoắc Bác Thần. Không quá sẽ. Ninh Mông xoa xoa cái chán, ba, đây là người già hoạt động, hắn sao có thể sẽ? Vì nhạc phụ mặt mũi, Ninh Văn Đào kiên quyết không thừa nhận chính mình sai rồi, cờ mắng, cái gì người già hoạt động, cờ tướng truyền thừa nhiều năm như vậy, người trẻ tuổi sẽ không liền phải học. Quay đầu, lại đối Hoắc Bác Thần nói, kia con rể, các ngươi ngày thường đều chơi cái gì? Hoặc là chúng ta chơi game? Ninh Mông. Ngài tôn nghiêm đâu? Hoắc Bác Thần đi đến sofa chỗ, nhạc phụ nói đúng, học cờ tướng đi. Ninh Văn Đảo. Hắn cả người đều sắp bay lên, cố nén nội tâm kích động, bình tĩnh nói, tới, ta dạy cho ngươi. Ngồi xuống sau, lại không bãi cờ tướng, trước cầm lấy di động, cấp Lao Hưu gửi tin tức, biết ta đang làm gì sao? Lao Hưu, làm gì? Ninh Văn Đảo, ta ở giáo Hoắc Bắc Thần hạ cờ tướng. Lao Hưu, ngươi cũng dám giáo Hoắc tiên sinh. Ninh Văn Đảo, đó là ta con rể, ở trước mặt ta muốn nhiều ngoan có bao nhiêu ngoan, học không hảo ta còn mắng hắn đâu, hắn cũng không dám hé răng. Buông di động, hắn lấy lòng cười, con rể, ta trước cho ngươi nói một chút này đó đi như thế nào, nghe không hiểu ngươi liền nói. Tô Điềm Điềm hoảng hốt đứng ở cửa chỗ. Nàng cảm giác trên má như là bị đánh hai bàn tay dường như, nóng rát. Trong nhà bảo mẫu đều đang cười, rõ ràng là ở trào phúng nàng. Nàng nắm lấy ngón tay, cảm thấy nan kham, lại cúi đầu nhìn về phía chính mình di động. Huệ chặt thượng, nàng cấp Lệ Diệc Trầm đã phát tin tức, có thể lại đây một chút sao? Ta mụ mụ rất muốn trông thấy ngươi. Hắn vừa mới hồi phục, ta cảm thấy còn không có tất yếu. Tô Điềm Điềm tim thắt lại. Còn lại người ấm áp đoàn viên, nhưng nàng lại gặp phải thất tình nguy cơ. Tô Điềm Điềm đầu góc nóng lên vọt tới Ninh Mông trước mặt, khóc thút thít nói, Mông Mông, ngươi đã có Hoắc tiên sinh, vì cái gì còn muốn cùng ta đoạt Lệ tiên sinh? 99 chương 99 xấu không phải ngươi buồn ý. Chương 99 xấu không phải ngươi buồn ý. Đang xem hai người chơi cờ Ninh Mông. Hoắc Bác Thần đẹp mặt mày nhăn lại, ngẩng đầu lên. Ninh Văn Đảo cả giận nói, Tô Điềm Điềm, ngươi nói bậy gì đó? Tô Điềm Điềm khóc lóc nói, ta có hay không nói bậy, nàng trong lòng minh bạch. Phía trước ta ở nhà nhắc tới Lệ Diệc Trầm khi, nàng không phải còn nói làm ta cho nàng giới thiệu sao? Ninh Mông. Nàng nhìn về phía Ninh Văn Đảo, thấy hắn nghe được lời này, ánh mắt có chút lập lòe, thực rõ ràng xác thực. Ninh Mông. Lại là nguyên thân làm. Nàng xoa xoa cái chán, lại đi xem Hoắc Bắc Thần, hắn sắc mặt đã lãnh, thực rõ ràng nghĩ đến Lệ Diệc Trầm đưa những cái đó Hermes. Này có điểm nói không rõ đi. Ninh Văn Đảo nóng nảy, hắn ho khan một chút, ngươi không phải không giới thiệu sao? Tô Điềm Điềm vẻ mặt ủy khuất, khiển trách nói, chính là Lệ Diệc Trầm đi mua sắm ma nữ bản quyền ngày đó, ở bãi đỗ xe đụng phải Mông Ngông, cũng không biết nàng nói gì đó, Lệ Diệc Trầm đối ta thái độ liền thay đổi. Ninh Ngông, ngươi không phải hồi tâm sao? Vì cái gì còn muốn trêu chọc người khác? Ninh Ngông, lần đó bởi vì đoạt Lệ Diệc Trầm hỏa tinh rời đi, cho nên nhất thời ấy nấy mở miệng nhắc nhở một câu. Lúc sau nàng đều mau đem người nọ đã quên hảo sao. Thấy nàng nói xuông chứ không làm, Ninh Mông dỗi trở về, Tô Điềm Điềm, mới vừa bị xét đánh, liền tính toán tới lôi người. Nàng ôm cánh tay, chính mình xuẩn, liền cho rằng người khác đều cùng ngươi một cái chỉ số thông minh. Xin lỗi, chúng ta không phải đồng loại. Nhà các ngươi Lệ tiên sinh là so với ta lão công lớn lên soái. Vẫn là so với ta lão công có tiền. Ta khở không kéo mấy từ bỏ ta lão công, đi trêu chọc các ngươi Lệ tiên sinh. Ngươi là tới nói dẫn đi. Tô Điềm Điềm giận dữ, ngươi. Ninh Mông cười nhạo, muốn biết, vì cái gì Lệ tiên sinh từ bỏ ngươi sao? Hành, ta đây liền nói cho ngươi. Tô Điềm Điềm sắc mặt khẽ biến, ngươi quả nhiên biết nguyên nhân, khẳng định là ngươi làm cái gì tay chân. Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, này không phải rõ ràng sao. Tới, hướng quẹo trái, đi phía trước đi hai bước, nhìn đến cái kia toàn thân kính sao. Hảo hảo chiếu chiếu, liền biết vì cái gì. Tô Điềm Điềm. Ninh Mông tiếp tục tới gần, xấu không phải ngươi buồn ý, là thượng đế chế tạo ngươi khi ở phát giận. Tô Điềm Điềm khí toàn thân phát run, lại muốn mở miệng, lại thứ bị Ninh Mông đánh gãy, nha, tức giận lời nói, liền càng xấu. Ta cảm thấy nếu ngươi xấu có thể phát điện nói, phòng trừng cả nước nhà máy năng lượng nguyên tử đều có thể ngừng kinh doanh. Tô Điềm Điềm, nàng môi phát tím, lung lay sắp đổ, Tào Tuyết Hoa cảm thấy không thích hợp, vội vàng đỡ lấy nàng, ngọt ngào, ngươi không có việc gì đi. Ninh Văn Đảo thấy nhà mình con rể mặt đen, phẫn nộ hô, đem Tô Điềm Điềm đuổi ra đi. Về sau không được nàng tiến chúng ta ra môn. Tào Tuyết Hoa không thể tin tưởng hô, Văn Đảo. Ninh Văn Đảo bực bội xua tay, ngươi nếu không cho nàng đi, vậy ngươi liền cùng nàng cùng nhau đi. Tào Tuyết Hoa hốc mắt khí đỏ, không nghĩ tới hắn như vậy nhẫn tâm. Kết hôn mấy năm, mỗi lần Ninh Mông khi dễ Tô Điềm Điềm, Ninh Văn Đảo cũng đều sẽ lén hống nàng vài câu, nhưng nguyên lai chỉ cần Tô Điềm Điềm chạm vào Ninh Mông. Hắn liền có thể như vậy máu lạnh vô tình. Tào Tuyết Hoa cúi đầu, ta đưa ngọt ngào trở về lại trở về. Chờ đến hai người rời đi, Ninh Mông lúc này mới ngồi vào trên sofa, thật sâu thở dài, ai? Ninh Văn Đảo, làm sao vậy? Thức điên. Ninh Mông nhíu môi, không có, liền cảm thấy, mới vừa mắng chửi người thời điểm, không phát huy hảo. Ninh Văn Đảo. Hoắc Bắc Thần. 100 chương 100 mỗi lần án kiểm, ta đều không qua được. Chương 100 mỗi lần án kiểm. Ta đều không qua được. Hiện tại đều đem người mắng muốn ngất đi rồi, nếu phát huy hảo, là tính toán đem nhân khí chết sao? Ninh Văn Đảo trợn trắng mắt. Hoắc Bác Thần tắc xích một chút, không nhẫn ra cười ra tới, khi đều sinh không nổi nữa. Thấy hắn cười, Ninh Văn Đào nhẹ nhàng thở ra, hô, con rể, tiếp tục chơi cờ. 5 phút sau, Ninh Văn Đào nhìn bàn cờ, rối rắm dò hỏi, con rể, ngươi thật sự sẽ không hạ cờ tướng. Hoắc Bắc Thần, ân, lần đầu tiên học. Ninh Văn Đào, loại này đến từ chỉ số thông minh thượng nghiền áp, là chuyện gì xảy ra? Nếu thua, hắn thân là nhạc phụ tôn nghiêm còn muốn hay không? Hắn nhìn bàn cờ, trộm liếc Hoắc Bắc Thần liếc mắt một cái, chợt mở miệng, con rể nha, ta cấp nói sai rồi, cái này mã không phải đi ngày. Hoắc Bắc Thần nhướng mày, kia đi cái gì? Đi góc đối. Nga. Ninh Văn Đào nhẹ nhàng thở ra, chạy thoát một mạng. Vẫn luôn nhìn Ninh Ngông. Nàng mở miệng, ba, ngươi xác định. Đối thượng nàng cảnh cáo ánh mắt, Ninh Văn Đào ho khan một tiếng, không phải như vậy xác định, ta già rồi, trí nhớ không hảo sao. Ai, không chơi, ăn cơm. Ninh Ngông. Hoắc Bắc Thần cũng không giận, tùy ý đứng lên, tựa hồ đối thắng thua không chút nào để ý, đi theo hai người đi tới trên bàn cơm. Ăn xong sau, Hoắc Bắc Thần muốn đi đuổi phi cơ, hắn đứng dậy cáo tử. Ninh Văn Đào làm ra một bộ trưởng bối bộ dáng, ân, về sau có rảnh nhiều tới ăn cơm. Còn có, đối Mông Mông hảo một chút, nếu không nói. Nói tới đây, vội vàng xem xét Hoắc Bắc Thần biểu tình, thấy hắn không có sinh khí, lúc này mới hung ác nói, nếu không ta liền khóc cho người xem. Ninh Mông. Hảo, đi thôi, Mông Mông đi đưa một chút. Ninh Mông. Đi cái sân bay, muốn đưa cái gì? Lại không phải không trở lại. Như vậy nghĩ, lại thấy Hoắc Bắc Thần thân sĩ mở cửa xe, nhìn nàng một cái. Ninh Mông sửng sốt, thật đúng là làm nàng đưa nha. Nàng chỉ có thể lên xe. Hoắc Bắc Thần vòng đến bên kia, lên xe trước đối Ninh Văn Đào khách khí nói, lần sau lại đến tìm ngài chơi cờ. Ninh Văn Đào thụ sủng nhược kinh, không cần, không cần. Hoắc Bắc Thần. Xe chậm rãi xử ly Ninh ra sau, bên trong xe liền bày biện ra một loại quỷ dị an tĩnh. Hoắc Bắc Thần lẳng lặng ngồi ở bên cạnh, không có muốn nói lời nói ý tứ. Phía trước, lái xe chính là Tề Sam, do hỏi, lão đại, dương hành lý có hay không vượt qua 100 ml chất lỏng, có lời nói liền gửi vận chuyển đi, nếu không an kiểm không qua được. Hoắc Bắc Thần nhàn nhạt đáp lại, ân. Ninh Mông xem xét hắn liếc mắt một cái, ở hắn nhìn qua khi, vội vàng nói, mỗi lần qua an kiểm, ta đều không qua được. Tề Sam, vì cái gì? Ninh Mông nhìn về phía Hoắc Bắc Thần, bởi vì ta trong lòng có cái ngươi. Hoắc Bắc Thần. Quen thuộc cảm giác, lại về rồi. Ninh Mông một đợt lời ô yếm nói xong, ngày thường không biết xấu hổ, cũng căn bản không đi tâm, nhưng hôm nay lại cảm thấy bên thai chỗ có điểm năng. Xem ra, về sau loại này lời nói vẫn là muốn ít nói. Thực mau tới rồi sân bay, đưa Hoắc Bắc Thần cùng Tề Sam rời đi, Ninh Mông lái xe về nhà. Vừa đến ra, liền nhận được Lâm Thanh Bắc người đại diện điện thoại, Ninh Tổng, là cái dạng này, tân một kỳ tiếng ca chi vương cấp Lâm Thanh Bắc đã phát thư mời. Cái này tiết mục tham gia đều là đại giả. Chúng ta thực không dễ dàng mới bắt được danh lạch, ngài cảm thấy có thể tham gia sao? Ninh Mông không thể hiểu được, đương nhiên tham gia a. Người đại diện ho khan một chút, Lâm Thanh Bắc muốn cự tuyệt, nói là bởi vì Tô Điểm Điểm cũng tham gia. 101 chương 101 nhìn đến ủy bổ tiểu hảo, nàng sợ ngây người. Chương 101 nhìn đến ủy bổ tiểu hảo, nàng sợ ngây người. Ninh Mông nhướng mày, sợ? Không phải. Người đại diện di động bị Lâm Thanh Bắc đoạt lấy đi, hắn ngạo kiều mở miệng nói, không nghĩ cùng nàng cùng đài, ngươi, không phải chán ghét nàng sao? Ninh Ngông, nàng chịu chịu khoe miệng, nghiêm túc nói, ta đích xác chán ghét nàng, nhưng nàng hiện giờ là giới giải trí hoa đán nổi tiếng, về sau đụng tới nàng, ngươi đều né tránh sao? Lâm Thanh Bắc trầm mặc. Ninh Ngông nghĩ đến hôm nay, Tô Điểm Điểm cố ý ở Hoắc Bắc Thần trước mặt cố ý nói những lời này đó, ánh mắt một lăng. Nàng mệnh lệnh nói, lần này, chúng ta muốn bắt đến quán quân, đem Tô Điểm Điểm ấn ở trên mặt đất cọ sát, làm nàng biết. Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng? Người đại diện chấn kinh rồi, tham gia cái này tiết mục đều là thiên vương cấp bậc ca sĩ, liền Tô Điểm Điểm đều không xác định có không bắt được quán quân. Lâm Thanh Bắc nếu kiên trì đến cuối cùng một vòng, đều là kỳ tích, không có khả năng lấy quán quân. Ninh Mông, vậy đem không có khả năng biến thành khả năng. Người đại diện. Ninh Mông không cho hắn nói nữa cơ hội, cường thế cắt đứt điện thoại. Người đại diện cho nàng phát lại đây thi đấu quy tắc. Ninh Mông ngồi ở trên sofa, mở ra nhìn nhìn. Tham gia cái này tiết mục, có 7 vị tuyển thủ, nhưng mỗi kỳ đều sẽ có đá quán tuyển thủ tiến đến khiêu chiến, 8 người giữa, số phiếu ít nhất tuyển thủ đào thải, thẳng đến cuối cùng, bình chọn ra quán quân. Mà đầu phiếu phương thức rất đơn giản, công khai công chính, internet đầu phiếu. Nhân khí cao, cũng là thực lực. Cứ như vậy, những cái đó sớm đã không sinh động lao tướng nhóm, ngược lại không bằng Tô Điểm Điểm có ưu thế. Quả thực là vì Tô Điểm Điểm lượng thân chế tạo quán quân sân khấu. Ninh Mông cười nhạo một chút, nàng cớ lạc mở trước nay đến thế giới này sau, vẫn luôn không đổi bộ hệ bù, tính toán đi xem Lâm Thanh Bắc người ủng hộ nhiều hay không. Nhưng không nghĩ tới đăng nhập tin tức thế nhưng có hai cái, trừ bỏ chuyện tranh ra Ninh Mông, còn có cái Tiểu Hảo. Ninh Mông, nàng tò mò đổi bộ Tiểu Hảo. Nguyên thân nên sẽ không dùng cái này Tiểu Hảo, chú ý cái gì mang nhan sắc để tài đi. Tiểu Hảo danh, chua ngọt ngon miệng. Này cái quỷ gì tên? Hơn nữa, cái này Tiểu Hảo nơi nào tới 70 nhiều vạn fans. Nghi hoặc gian, liền thấy được rất nhiều tin nhắn. Nhưng, ngươi đã lâu chưa cho siêu thoại đánh tạp, ngươi mất tích sao? Khẩu khẩu, ngươi lại không xuất hiện, ta liền phân không nổi nữa. Ngươi xem anh hùng sao? Nhưng, ta đều là bởi vì ngươi, mới có thể phấn tô điểm điểm. Ngươi lại không xuất hiện ổn định quân tâm, ta muốn phát phấn. Nhìn này đó tin nhắn, Ninh Mông chậm rãi phản ứng lại đây. Cái này Tiểu Hảo, thế nhưng là tô điểm điểm fans. Hơn nữa, vẫn là cái cấp quan trọng phấn đầu. Mỗi cái minh tinh fans chung, đều phải có mấy cái phấn đầu phụ trách hàng ngày công việc. Fans số đạt tới 70 vạn phấn đầu, lực ảnh hưởng rất lớn. Ninh Mông sợ ngây người, không thể tin tưởng kiểm tra rồi một chút tài khoản. Cái này Hảo mỗi ngày đều tự cấp tô điểm điểm siêu thoại đánh tạp, làm hoạt động. Mấy năm nay, cá nhân bỏ vốn làm hoạt động tiền đều không dưới ngàn vạn. Ninh Mông đột nhiên minh bạch cái gì? Nguyên lai, nguyên thân chỉ là miệng trào phúng tô điểm điểm, nàng kỳ thật cái gì chuyện xấu cũng chưa đã làm. Thậm chí ở tô điểm điểm tiến vào giới giải trí sau, còn lấy chính mình phương thức duy trì nàng. Thật là ngốc đã chết. Ninh Mông đang nghĩ ngợi tới, tô điểm điểm ấy bù hảo thế nhưng cho nàng đã phát một cái tin nhắn. Các cao, ngươi rốt cuộc online, là gần nhất đã xảy ra sự tình gì sao? Ta thực lo lắng ngươi. Lấy lòng chi ý thực rõ ràng. Rốt cuộc nếu nàng thoát phấn, như vậy sẽ cấp tô điểm điểm fans đàn tạo thành sóng thần dung chuyển. 102 chương 102 nàng là một cái cao lãnh phấn đầu. Chương 102 nàng là một cái cao lãnh phấn đầu. Ngọt hình ảnh nghiệp. Tô điểm điểm đã phát tin tức sau, đưa điện thoại di động ném ở bên cạnh, khinh thường nói, còn không phải là một cái phấn đầu sao. Có như vậy nghiêm trọng. Người đại diện vội vàng mở miệng, cái này phấn đầu không giống nhau. Nàng từ ngươi mới vừa tiến vào giới giải trí, liền chú ý ngươi. Mấy năm nay, fans vòng mấy cái quản lý, đều ẩn ẩn lấy nàng là chủ. Tô điểm điểm hôm nay bị Ninh Mông khí đầu váng mắt hoa, giờ phút này tâm phiền ý loạn, bực bội nói, không được liền đổi quản lý tầng, nàng mới 70 vạn fans, ta thiếu này 70 vạn. Người đại diện thở dài, ngon miệng ở fans rất có uy nghiêm, hơn nữa ở toàn bộ phấn vòng đều là dẫn đầu người, nếu nàng thoát phấn, đại gia khẳng định sẽ nghi ngờ có phải hay không ngươi nơi nào làm không tốt. Thấy tô điểm điểm như cũ không coi trọng, hắn đề tài vừa chuyển, hơn nữa nàng rất có tiền. Ngươi fans cũng không chúng chủ cho ngươi làm hoạt động, là bởi vì đều là ngon miệng cho ngươi ra tiền. Lời này vừa ra, tô điểm điểm biểu tình ngưng trọng. Người đại diện tiếp tục nói, lập tức muốn tham gia tiếng ca trì vương, nếu nàng có thể bỏ vốn tổ chức fans tiếp ứng. Tô điểm điểm cầm lấy di động, nàng nam nữ. Người đại diện nhẹ nhàng thở ra, không biết, bất quá như vậy có tiền, phỏng chừng là cái phú nhị đại đi. Tô điểm điểm gật đầu. Lại đã phát tin tức, ca cao, ở sao? Liên tục hai điều tin tức phát lại đây, Ninh Mông còn ở nhìn chằm chằm di động xem. Phấn là khẳng định muốn thoát, chỉ là cái gì thời điểm thoát, là cái vấn đề lớn. Trong nguyên tắc, nguyên thân bị làm sau khi chết, cái này hào phỏng trừng thành không hào, biến mất, không có cấp tô điểm điểm tạo thành cái gì ảnh hưởng. Nhưng hiện tại, nàng phải dùng cái này hào phản kích, giúp nguyên thân báo thủ. Ninh Mông khỏe miệng ngậm cười, hồi phục, ở. Nàng phải làm một cái cao lãnh phấn đầu. Tô điểm điểm, quá hai ngày, muốn đi thu tiếng ca trì vương, ta nơi này có mấy trương phiếu cho ngươi, ngươi tới hiện trường đi. Ninh Mông sờ sờ cằm, hành đi. Tô điểm điểm cho nàng đã phát mấy trương vé vào cửa mã quờ giờ, ý tứ không cần nói cũng biết. Là làm nàng tiếp tục tự trả tiền tổ chức fans tiếp ứng. A, Ninh Mông cầm lấy di động, kia chế tác tiếp ứng bài chờ các loại phí dụng, ngươi trước cho ta. Tô điểm điểm tựa hồng ốc, không nghĩ tới hơn 1.000 vạn đều móc ra tới người. Giờ phút này thế nhưng cùng nàng so đo điểm này phí dụ. Nàng hồi phục. Lúc này, tô điểm điểm phòng làm việc với bù, hẳn là nàng người đại diện ở xử lý, cũng chủ động liên hệ nàng, ngon miệng, điểm này tiền trinh, ngươi trước ra, chờ mặt sau cho ngươi chi trả có thể chứ. Ninh Mông cũng không so đo, thoải mái hào phóng thái độ, hành, ta sẽ đem mấy năm nay đơn tử đều sửa sang lại một chút, ngươi đến lúc đó đều cho ta báo. Kiên quyết không thừa nhận chính mình là bùn xỉn quỷ Ninh Mông, thực đau lòng kia hơn 1.000 vạn. Một mao tiền nàng đều không nghĩ cấp tô điểm điểm hoa được chứ. Tô điểm điểm phòng làm việc, những cái đó không phải ngươi tự nguyện đào sao. Ninh Mông cười nhạo, rồi nói, ngươi cho ta là máy ATM. Tô điểm điểm phòng làm việc, ngon miệng, chúng ta chi gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm. hoặc là ngọt ngào nơi nào làm không tốt. Chúng ta hảo hảo nói chuyện có thể chứ? Ninh Ngông, cùng ngươi có thể hảo hảo nói chuyện, nhưng không thể nói tốt. Tô Điểm Điểm phòng làm việc. Ninh Ngông, ta đã từng cho rằng, nàng là Huyền Nhai bạn một cánh hoa, nhưng không nghĩ tới sau lại mới phát hiện. Tô Điểm Điểm phòng làm việc, cái gì? Ninh Ngông, nàng bất quá là biển người chung một cái cha. Tô Điểm Điểm phòng làm việc. Ninh Ngông, còn tiền, nếu không ta liền thoát phấn. 103 chương 103 ta chính là trung phấn. Chương 103 ta chính là trung phấn. Ở ấy bộ thượng đã phát tin tức, Ninh Ngông cắt đến ngoại chat, ở hôm nay lão đại sinh khí sao? Trong đàn, phát tin tức xin giúp đỡ. Ninh Ngông, có người thiếu ta 1.000 vạn. Nàng thói quen đánh một câu phát một câu, đang ở đánh hạ một câu khi, trong đàn đã náo nhiệt lên. Tô Diệp, yêu cầu hỗ trợ sao? Thế Sam, ta dựa, kia xuẩn nữ nhân ngươi chẳng phải là phát đạt. Phi Bạch, giết sao? Ninh Ngông. Ninh Ngông vội vàng đem đệ nhị câu nói phát ra đi. Ninh Ngông, nhưng ta không nghĩ cho hắn biết tên của ta, cho nên cầu một cái thẻ ngân hàng hảo, chờ chuyển khoản sau trả lại cho ta. Thế Sam, chuyển tới ta trong thẻ, chuyển tới ta trong thẻ. Tô Diệp, phu nhân, tin nhắn ngươi, tiền đến trướng ta sẽ lập tức chuyển cho ngươi. Xem nhẹ Tề Sam nói, Ninh Ngông nhìn đến Tô Diệp trò chuyện riêng tin tức. Nàng nói thanh tạ, sau đó phục chế thẻ ngân hàng hảo, lại thiết đến ủy bộ thượng. Tô Điểm Điểm phòng làm việc còn không có lý nàng, thực hiển nhiên suy nghĩ làm sao bây giờ. Ninh Mông cũng không nóng nảy, đem quá khứ lịch sử trò chuyện, trực tiếp chụp hình phát qua đi. Nàng vừa mới phiên một chút, nguyên lai phía trước những cái đó tiền, là Tô Điểm Điểm phòng làm việc cổ động nàng tới bỏ tiền, tỉ như. Tô Điểm Điểm phòng làm việc, ngọt ngào hôm nay ở sân vận động có cái hoạt động, fans bên kia kêu gọi kinh phí có chút khiếm khuyết, ngọt ngào lại không thích chúng chủ, cảm thấy fans thích nàng như vậy đủ rồi, không nên lại tiêu tiền, ai. Chua ngọt ngon miệng, thiếu bao nhiêu, ta tới. Tô Điểm Điểm phòng làm việc, 50 vạn, kia ngài trước ứng ra, về sau còn ngài. Chua ngọt ngon miệng, lại nói. Cùng loại lịch sử trò chuyện nhiều không kể xiết. Tô Điểm Điểm phòng làm việc có nhược điểm ở nàng trong tay, nàng mới không sợ. Ngọt hình ảnh nghiệp. Nhìn đến này đó lịch sử trò chuyện, Tô Điểm Điểm vốn là bị tức giận đến choáng váng đầu, hiện tại càng là lung lay sắp đổ. Nàng mồm to thở hổn hển. Những việc này, kỳ thật nàng đều biết. Bởi vì khi đó, Tô Điểm Điểm phòng làm việc cái này tài khoản, là nàng chính mình xử lý. Mới vừa thoát ly công ty điện ảnh, thành lập phòng làm việc thời điểm, nàng còn không có thành danh, phát hiện một kẻ có tiền lại xuân fans, đương nhiên sẽ lợi dụng một chút. Hiện tại nàng có tiền, chậm rãi đem những cái đó sự tình đều đã quên. Người đại diện còn lại là những mày, phòng làm việc sao lại có thể công nhiên cùng fans vay tiền. Mấy thứ này nếu là truyền lưu đi ra ngoài, liền tính phòng làm việc thế ngươi kháng hạ ác danh, ngươi thanh danh cũng muốn đã chịu ảnh hưởng. Tô Điểm Điểm xua tay, còn tiền, liền tính về sau tuân ra tới, chúng ta cũng có còn tiền ký lục. Nàng hung tợn mở miệng nói, đem cái này phấn đầu xử lý lạnh, trước cấp mấy cái quản lý thổi điểm phong, miễn cho về sau thoát phấn khi khiến cho dao động. Người đại diện gật gật đầu. Muốn tài khoản, đem tiền còn qua đi. Tô Điểm Điểm phòng làm việc, đã điên trướng, hy vọng chuyện này dừng ở đây, chúng ta cũng phủi sạch quan hệ. Chua ngọt ngon miệng, này sao được, ta chính là ngọt ngào trung thực fans. Tô Điểm Điểm phòng làm việc. Chua ngọt ngon miệng, ta sẽ thực duy trì ngọt ngào, rốt cuộc nàng diện mạo, trừ ta. Tô Điểm Điểm. Vì cái gì cảm thấy này phong cách có mạc danh quen thuộc. Nàng cầm người đại diện tài khoản, cấp fans quản lý phát tin tức, gần nhất, ca cao bởi vì cá nhân nguyên nhân, khả năng sẽ thoát phấn, về sau liền rửa các ngươi. Quản lý thực mau tin tức trở về, sẽ không nha, ca cao mới vừa mua rất nhiều poster tơ làm hoạt động, tính toán đưa cho fans còn hảo tâm nhắc nhở dán ở trên cửa nàng vẫn là như vậy hào khí tận trời. Tô Điểm Điểm. Mua poster tơ dán ở trên cửa, là vì trừ ta sao? 104 chương 104 nếu ngươi làm tỉ tỉ thương tâm, ta trở về cưới nàng. Chương 104 nếu ngươi làm tỉ tỉ thương tâm, ta trở về cưới nàng. Nhìn tài khoản, Tô Diệp chuyển qua tới tiền, Ninh Mông cười đến miệng đều nứt ra rồi. Nàng mở ra hậu hoa viên môn, phóng Tiểu Điểm Điểm tiến vào. Hai người đang ở trong phòng khách chơi khi, quản gia tới đưa cơm. Mới vừa vào cửa, hắn nhìn đến Tiểu Điểm Điểm. Sợ tới mức lui về phía sau vài bước, Hoàng Luân nói, phu nhân, mau đem Tiểu Điểm Điểm dắt đi. Ninh Mông vẻ mặt mờ mịt, làm sao vậy? Tiểu Điểm Điểm thực đáng yêu, ngươi yên tâm, nó sẽ không cắn ngươi. Quản gia, liền tàng ngao này hung tàn tính cách, cùng đáng yêu có một chút đáp biên. Hắn yên lặng đem đồ ăn đặt ở huyền quan chỗ, nhịn không được nhắc nhở nói, phu nhân, Tiểu Điểm Điểm thực hung, trừ bỏ tiên sinh, chỉ có Tề Sam dám uy thực, ngươi đơn độc cùng nó ở bên nhau, phải cẩn thận nha. Nói xong sau. Đóng cửa lại liền trốn đi. Ninh Ngông. Nàng túi đầu, Giờ phút này người khác trong mắt thực hung tàng ngao, chính ngoan ngoãn nằm ở nàng trước mặt, trừng mắt một đôi hồn nhiên mắt chó nhìn nàng. Ninh Mông có điểm ngây ngẩn cả người. Tề Sam cũng sợ Tiểu Điềm Điềm, quản gia cũng nói như vậy, nhưng Tiểu Điềm Điềm vì cái gì lần đầu tiên thấy nàng, liền như vậy nghe nàng lời nói. Chẳng lẽ cùng nguyên thân có quan hệ gì? Ninh Mông nhíu môi, đi đến huyền quan chỗ, cầm đồ ăn trở về. Chờ đến ăn xong rồi về sau, cấp Tiểu Điềm Điềm ý thực, lúc này mới lên lầu, mở ra máy tính. Đáp ứng cho con cùng nhau chơi game, không thể nuốt lời. Nàng cấp Hoắc Bác Thần đã phát một cái hoài chat, buổi tối cùng nhau trò chơi. Hoắc Bác Thần hồi phục thực mau, hảo. Nàng lại hẹ chặt thượng hô gột, thực mau ba người tiến vào trò chơi, tổ đội. Ninh Mông liếc liếc mắt một cái trong trò chơi Hoắc Bác Thần, đông nhiên hô, lão công. Mô khách sạn tổng thống phòng xếp. Hoắc Bác Thần tắm rửa xong, ăn mặc áo tắm dài, ngồi ở trước máy tính. Hắn đang ở sát tóc, nghe được nữ hài nói, động tác một đốn. Lão công. Đây là ở kêu hắn, vẫn là kêu cái kia tiểu CP. Hoắc Bác Thần sắc mặt căng thẳng, nhất thời không nói chuyện. Lúc này, ba người tiến vào trong trò chơi. Nữ nhân thực chạy mau đến trước mặt hắn, cười tủm tỉm mở miệng, lão công, cho ngươi chữa bệnh bao. Lần này, ở kêu hắn. Cho nên đây là thu phục kia tiểu hải tử. Hoắc Bác Thần nhấp chặt khỏe môi hơi hơi gợi lên, hắn không nhặt chữa bệnh bao, ngược lại đem mới vừa nhặt được súng tự động ném cho nàng, chạy xa. Ninh Ngông. Ba người đêm nay thượng đều chơi thật sự tận hứng. Đến 11 giờ khi, gột đông nhiên đã mở miệng, tỉ tỉ, ca ca, tương lai khả năng ta không có thời gian cùng các ngươi chơi trò chơi. Ninh Mông tức khắc khẩn trương dò hỏi, làm sao vậy? Gột, hôm nay có cái câu lạc bộ liên hệ ta, ta nghĩ nghĩ, tính toán đi đánh chức nghiệp, tỉ tỉ, phiền thoái ngươi trước hỗ trợ gạt ta gì, ta muốn đánh ra một chút thành tích, lại nói cho nàng. Ninh Mông. Hào đi. Gột cùng Ninh Mông trò chuyện thiên. Hoắc Bác Thần trong trò chơi, lại bắn ra một cái tin tức. Là gột phát lại đây, ca ca, ngươi nhất định không cần khi dễ tỷ tỷ Nga, nếu ngươi làm tỷ tỷ thương tâm, ta nhất định trở về cưới tỷ tỷ. Hoắc Bác Thần đôi mắt nhíu lại. Hắn buồn không tính toán để ý tới tiểu hài tử này, có thể tưởng tượng tưởng, vẫn là đã phát tin tức, yên tâm, ngươi sẽ không có cơ hội này. Mấy người lui trò chơi, Hoắc Bác Thần dựa vào trên sofa. Lúc này có điện thoại đánh lại đây, tiếp nghe, Tô Diệp mở miệng, lao đại. Ngươi làm ta cha phu nhân nhóm máu là A, lần trước nàng còn nói là O, chính mình nhóm máu đều nhớ lầm, thật là mơ hồ. Lời này rơi xuống, Hoắc Bác Thần đột nhiên đứng lên, hắn đầu ngón tay khẽ run, di động không cầm chắc, bang rơi trên mặt đất. Gần nhất vì cái gì cầu vồng thí thiếu, bởi vì rất nhiều người ta nói nhìn chán. Ta có 1000 câu cầu vồng thí chưa nói đâu, các ngươi cho rằng ta từ nghèo. Không tồn tại. Ha ha không ra. Đề cử ta hảo cơ hữu miêu nhẹ nhàng thư mau xuyên vai ác đại lao không dễ chọc, mọi người đều nhìn xem sao. 105 chương 105 vũ nữ vô dưa. Chương 105 vũ nữ vô dưa. Tô Diệp đang ở nói chuyện, đối diện truyền đến phanh một tiếng, không có thanh âm, hắn theo bản năng hô, lao đại. Lao đại. Hoắc Bác Thần lại không mở miệng nữa. Tô Diệp không dám cắt đứt điện thoại, yên lặng chờ, qua chừng một phút thời gian, đối diện truyền đến tất tắc thanh âm, như là di động bị nhặt lên. Hắn đang muốn nói chuyện, Hoắc Bác Thần thanh âm ám ách đã mở miệng, vẫn luôn là A. Tô Diệp. Người nhóm máu, còn có thể biến sao? Hắn chịu chịu khoe miệng, lại không dám có lệ, nghiêm túc trả lời, từ sinh ra đến bây giờ, phu nhân vẫn luôn là A hình huyết, nàng khả năng đối chính mình nhóm máu tồn tại cái gì hiểu lầm đi. Hiểu lầm sao? Vẫn là nói. Xa ở ngàn dặm ở ngoài Hoắc Bác Thần, nắm di động ngu bàn tay thượng, ẩn ẩn lộ ra gân xanh. Rồi lại nghĩ tới cái gì, mệnh lệnh nói. Cấp phu nhân an bài một cái toàn diện kiểm tra sức khỏe. Tô Diệp tuy không rõ, vẫn là lập tức trả lời, đúng vậy. Hoắc Bác Thần áp lực mãnh liệt cảm xúc, lại nghĩ đến cái gì, do hỏi, trước kia an bài bảo tiêu, còn tùy thân đi theo sao? Tô Diệp trả lời, từ ngày kết hôn khởi, kia hai cái liền vẫn luôn âm thầm bảo hộ phu nhân. Hoắc Bác Thần nhàn nhạt ân một tiếng, lại thêm hai cái, cần phải bảo hộ an toàn của nàng. Tô Diệp là. Hoắc Bác Thần lại mở miệng, về sau, phu nhân hành tung. Kịp thời hướng ta hội báo. Tô Diệp. Kỳ thật mới vừa kết hôn khi, lão đại cấp phu nhân an bài bảo tiêu, mỗi ngày hội báo hành tung, chỉ là nhìn nàng nghìn bài một điệu mua sắm, mỹ dung, hẹn hò sau, lão đại không bao giờ nhìn. Này đều đã bao nhiêu năm, lão đại hiện giờ lại bắt đầu quan tâm phu nhân sao? Tô Diệp thực vui mừng, đúng vậy. Treo điện thoại, Hoắc Bác Thần bình tĩnh đứng ở nơi đó, hắn tầm mắt dừng ở khách sạn cửa sổ sắt đất thượng, pha lê thượng ảnh ngược ra hắn thon dài tuấn dật thân hình, hoàng hốt gian như là về tới năm ấy. Trầm tư gian, Tề Sam vào cửa, lão đại, có cái kịch liệt văn kiện yêu cầu ngài ký tên. Hoắc Bác Thần phục hồi tinh thần lại. Hắn rũ xuống mi mắt, ở văn kiện thượng ký tên, đồng nhiên mở miệng, ra tốc hạng mục thúc đẩy, Hậu Thiên về nhà. Thế Sam không rõ nguyên do, lại vội vàng trả lời, đúng vậy. Chờ hắn rời đi, Hoắc Bác Thần lẳng lặng ngồi ở trên sofa. Hắn mi mắt hơi rũ, nhìn máy tính, mặc cho ai cũng xem không hắn ra giờ phút này nỗi lòng phức tạp, cảm xúc quay cuồng. Không đổi. Nhiều năm như vậy đều đợi, hắn không để bụng, lại nhiều chờ hai ngày. Lúc này, di động chấn động một chút. Mở ra phát hiện là nàng phát tới hệ chat, lão công, ngươi muốn chuẩn bị ngủ rồi sao? Hạ trò chơi, Ninh Mông đối với máy tính, có chút cảm khái. Gột trung quy vẫn là tiến vào câu lạc bộ, nàng hẳn là chúc phúc hắn, hơn nữa chờ hắn trở thành tương lai thư thần. Chó con còn ở cùng nàng liêu hệ chat, tỷ tỷ, nghe nói câu lạc bộ, đều là định kỳ mới cho chơi di động, cho nên ta muốn biến mất một đoạn thời gian, chờ ta bắt được di động, trước tiên cùng ngươi liên hệ Nga. Ninh Mông hồi phục, tốt, cố lên. Buông di động, hạ trò chơi, lại đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Mới vừa khiếp sợ với cho con quyết định, cho nên trong trò chơi không có cùng Hoắc Bắc Thần từ biệt đã đi xuống. Vì thế, nàng hẹ chặt thượng cấp Hoắc Bắc Thần đã phát tin tức. Hắn không trước tiên hồi phục, Ninh Mông dứt khoát đi trước tắm rửa. Hộ gia, Mỹ Dung song sau, đã qua đi một giờ, Ninh Mông lúc này mới nằm ở trên giường, cầm lấy di động, phát hiện Hoắc Bắc Thần cho nàng tin tức trở về, vũ nữ vô dưa. Ninh Mông, cùng ngươi không quan hệ. Đây là sinh khí. 106 chương 106 quen thuộc phối phương, quen thuộc hương vị. Chương 106 quen thuộc phối phương, quen thuộc hương vị. Ninh Mông có điểm lốc. Hoắc Bác Thần ở nàng trong ấn tượng, thuộc về phục cổ phe phái, này đột nhiên tới một cái internet trào lưu dùng từ, nàng trong lúc nhất thời sờ không chuẩn tâm tình của hắn. Vì thế, nàng thử do hỏi, ngươi di động bị trộm. Hoắc Bác Thần, không. Ninh Mông. Cách màn hình đều cảm nhận được lạnh như băng hơi thở. Khẳng định là bởi vì mới vừa chỉ cùng chó con nói chuyện, bỏ qua hắn. Ninh Mông vội vàng đánh chữ, sao có thể cùng ta không quan hệ, sao ngươi không ngủ, ta tinh không xuống dưới. Hoắc Bác Thần. Ninh Mông, ta lòng đang ngươi nơi đó. Sau đó, đối phương liền vẫn luôn ở vào đang ở đưa vào chung, thật lâu sau cũng không có lại hồi phục tin tức. Ninh Mông ngây ngẩn cả người, là ghét bỏ hôm nay cầu vồng thí không cho lực. Khách sạn. Hoắc Bác Thần tầm mắt. Nhìn chằm chằm câu kia sao có thể cùng ta không quan hệ sao, thật lâu không nói gì. Thử được đến nghiệm chứng. Nàng quả nhiên biết vũ nữ vô dưa là có ý tứ gì. Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên rỗi tay bưng kín mặt. Muốn khóc, vừa muốn cười. Hoắc Bác Thần sửa sang lại hảo cảm xúc, đã là nửa giờ sau. Hắn nhìn di động, yên lặng đưa vào hai chữ, mộng đẹp. Nữ nhân hẳn là ngủ rồi, không có lại hồi phục. Lại đi xem cuối cùng câu kia thổ đến rất tra lời âu yếm, hắn khỏe môi hơi hơi gợi lên. Đôi mắt chỗ lại mơ hồ phiếm hồng. Kẻ lừa đảo. Đêm nay, hắn mất ngủ, ở trên sofa ngồi, nghiền chuyển lặp lại. Sáng sớm, di động chấn động một chút, một đêm không ngủ người lại tinh thần thực, hắn trước tiên cầm lấy di động, là nữ hài tin tức, sớm à, lão công. Hoắc Bác Thần, sớm, ngủ ngon sao. Ninh Mông, đương nhiên hảo nha, bởi vì trong ngộng có ngươi. Hoắc Bác Thần lạnh băng khỏe môi, lại lần nữa gợi lên. Quen thuộc phối phương, quen thuộc hương vị. Để ra cả đêm tâm, rốt cuộc buông. Ngủ một giấc, nàng vẫn là nàng, không có biến mất, không có không thấy. Sáng sớm bị bắt buôn bán, Ninh Mông lưới sán hoa sen, hống đến Hoắc Bác Thần thoải mái dễ chịu sau, lúc này mới rời giường. Rửa mặt sau, đang định tinh tâm vẽ tranh, lại nhận được Lâm Thanh Bắc người đại diện điện thoại. Ninh Tổng, hôm nay là Lâm Thanh Bắc đi tiết mục thu ngoài lề, hơn nữa tuyển ca nhật tử. Ninh Mông đã chi khởi bàn vẽ, chọn hảo nhan sắc, lục A. Chẳng lẽ Tô Điểm Điểm còn có thể công nhiên làm cái gì phá hư sao? Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được người đại diện ấp úng thanh âm, lao bà của ta sáng sớm nước ối phá, mau sinh, ta. Ninh Mông. Nàng bừng tỉnh, vậy ngươi đi bệnh viện, không cần nhìn chằm chằm. Người đại diện tiếp tục nói, Lâm Thanh Bắc lần đầu tiên tham gia tổng nghệ hoạt động, ở đây lại đều so với hắn ca vị đại, ta không đi, sợ phát sinh sự tình gì, không ai có quyết sách quyền, chấn không được chàng. Lâm Thanh Bắc chỉ là công ty nghệ sĩ. Gặp chuyện không hảo tự mình ra mặt, mà nếu trợ lý đi theo tiết mục tổ giao thiệp nói, đích xác thân phận không đủ. Ninh Mông dù sao không có việc gì, hành, ta hiểu được, ta đi thôi. Ta thay ta lão bà cảm ơn Ninh Tổng. Ninh Mông lái xe đi tiết mục tổ, cùng nhân viên công tác muốn tới xuất nhập chứng sau, đi tuyển thủ hậu trường tìm Lâm Thanh Bắc. Ngày mai sẽ ở cái này sân khấu thượng tiến hành biểu diễn, cũng hiện trường phát sóng trực tiếp, từ trên mạng tiến hành đổi phiếu. Giờ phút này 7 cái thai to mặt lớn đang ở từng người phòng. Cùng đạo diễn tuyển ca, hôm nay muốn định ra diễn tấu ca khúc. Ninh Mông còn chưa tìm được Lâm Thanh Bắc phòng, liền dẫn đầu nhìn đến Tô Điềm Điềm phòng. Từ nàng trước cửa đi qua khi, hảo xảo bất xảo cửa phòng đẩy ra, Tô Điềm Điềm ở mọi người vây quanh hạ đi ra. 107 chương 107 chính diện cương. Chương 107 chính diện cương. Cái này hành lang không lớn, sóng vai chỉ có thể đi 3-4 người bộ dáng. Tô Điềm Điềm người đại diện cùng trợ lý phân biệt đứng ở nàng hai bên, trực tiếp đem lộ ngăn chặn. Ninh Mông tưởng làm lơ đều không được, đứng yên bước chân. Tô Điềm Điềm cũng nhíu mày. Bên người nàng trợ lý không quen biết Ninh Mông, xem nàng treo công tác bài, liền trực tiếp quở mắng, nhìn cái gì đâu. Còn không nhanh lên nhường đường. Tô Điềm Điềm tuyệt đối là cái này tiết mục lớn nhất cổ tay nhi, cho nên toàn bộ tiết mục tổ lấy nàng là chủ. Đừng nói nhân viên công tác, liền tính còn lại minh tinh, đều phải sang bên làm cái lộ. Đáng tiếc, Ninh Mông chưa bao giờ biết khiêm nhượng là vật gì. Nàng nhướng mày kinh ngạc nói, các ngươi con của A, đi ngang. Rõ ràng bất thiện ngữ khí, làm trợ lý như mày, ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Cái nào bộ môn? Còn có nghĩ làm? Ninh Mông cười nhạo, ngươi cho rằng ngươi là tiết mục tổ nhân sự A, có thể tùy tiện xào người khác con mực. Hù dọa ai đâu? Cho ngươi điểm nhan sắc còn tưởng rằng chính mình có thể khai phường luận. Trợ lý còn muốn nói cái gì, lại bị Tô Điềm Điềm giữ chặt. Tô Điềm Điềm cười nói, một bộ thực dễ nói chuyện bộ dáng, Mông Mông, là chúng ta không đúng, ngươi đi trước. Ninh Mông nhướng mày, Tô Điềm Điềm, nhìn đến ngươi ta liền nhớ tới một cái chuyện cổ tích, ghê tởm mẹ nó cấp ghê tởm mở cửa, ghê tởm về đến nhà. Tô Điềm Điềm sắc mặt cứng đờ. Ninh Mông nói xong, lập tức đi phía trước đi, kia phó cường thế khí chàng, làm người nhịn không được hoạt động bước chân, làm nàng từ trong đám người xuyên qua. Chờ Ninh Mông đi xa, trợ lý lúc này mới tức muốn hộc máu nói, ngọt ngào tỉ. Nguyên lai nàng chính là Ninh gia đại tiểu thư, thật là điêu ngoa tùy hứng. Tô Điềm Điềm nuốt xuống khẩu khí này, rũ xuống mi mắt, ở trước mặt mọi người làm ra một bộ ủy khuất bộ dáng, tính, đối với ngươi nàng, cãi lại hạ lưu tình. Phía sau nhân viên công tác, tức khắc khe khe nói nhỏ. Chẳng lẽ trên mạng nói những cái đó đều là thật sự? Tô Điềm Điềm vẫn luôn ở bị một cái hào môn đại tiểu thư khi dễ, nén giận đến bây giờ. Mới vừa người nọ thật đúng là kiêu ngạo, làm khó Tô Điềm Điềm nhiều năm như vậy. Nghe những lời này, Tô Điềm Điềm trong ánh mắt hiện lên một mạt lệ khí. Nàng đang ở đi phía trước đi, đồng nhiên nên diện lại đi tới một cái nùng trang diễm mạt nữ nhân. Thoáng nhìn nàng, Tô Điềm Điềm ánh mắt sáng lên. Ninh Mông tìm được Lâm Thanh Bắc phòng nghỉ, vừa muốn đi vào, phía sau truyền đến một đạo bén nhọn tiếng kêu, Ninh Mông. Người nhà cho ta đứng lại. Ninh Mông quay đầu lại, liền nhìn đến một cái giấm giày cao gót giày, hóa giày nặng mắt ảnh, xuyên ché nổ trang phục, tay xách hở mẹ bao nữ nhân, khí thế vội vàng đi tới. Nàng hung ba ba hỏi, ngươi ở chỗ này làm gì? Ninh Mông nhíu môi, vũ nữ vô dưa, cùng ngươi không quan hệ. Người này bệnh tâm thần đi. Nhưng cánh tay lại bị nữ nhân bắt lấy, nàng khí thế nháy mắt không có một nửa, tò mò dò hỏi, vũ nữ vô dưa là có ý tứ gì? Ninh Mông cười nhạo, lưu hành internet dùng từ, ngươi sẽ không tra. Nữ nhân sửng sốt, buông lỏng ra tay nàng, cầm lấy di động, thế nhưng giáp mặt bái đủ lên, chật cho nàng xem, không có nha. Ngươi gạt người. Ninh Mông. Như thế nào sẽ không có? Đúng rồi, trong sách thế giới cùng hiện thực bất đồng, các minh tinh còn có internet lưu hành từ đều không giống nhau. Thế giới này, căn bản không tồn tại vũ nữ vô dưa cái này cách nói. Kia vì cái gì tối hôm qua? Còn không có suy nghĩ cẩn thận, nữ nhân lại phẫn nộ quát, ta biết ngươi là vì ta ra hạo kiệt tới, mới vừa Tô Điềm Điềm đều nói cho ta. Thế nhưng hoa tâm đến ta nam nhân trên người, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ninh Ngông 108 chương 108 tôm tích. Chúng ta đi. Chương 108 tôm tích, chúng ta đi. Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, ngươi ai nha? Nữ nhân sửng sốt, ta chân thiện mỹ nha. Ninh Mông, ta còn ái cùng chính nghĩa sứ giả đâu. Nữ nhân. Ninh Mông. Hai người liếc nhau, nữ nhân vén lên chính mình đầu tóc, đem toàn bộ mặt đều bại lộ ở Ninh Mông trước mặt, ta nha. Chân, thiện, mỹ. Hôm nay trang dung hơi chút có điểm lùng, ngươi liền nhận không ra sao. Ninh Mông. Chân thiện mỹ bĩu môi. Ngươi sao lại thế này? Tuy rằng ngươi ta cho nhau chán ghét, nhưng tốt xấu cùng nhau lớn lên, mới bao lâu không gặp, không quen biết ta. Ninh Mông. Nàng nghĩ tới. Nguyên thư chung, cái này chân thiện mỹ cùng Ninh Mông đều là hào môn thiên kim, cho nhau đua đòi, sau lưng không ít nói đối phương nói bậy, thuộc về cái loại này tụ hội đụng phải, liền phải xảo hai câu người. Nhưng chính là nàng, ở nguyên thân nghèo tung sau, không có bỏ đá xuống giếng, từng vươn quá việt thủ. Là cái miệng chê nhưng thân thể lại thành thật người. Xem nàng nghi hoặc ánh mắt, Ninh Mông nói sang chuyện khác, ngươi mới vừa nói cái gì? Chân thiện Mỹ lúc này mới nhớ tới chính mình ý đồ đến, tức khắc lại bày ra hung ác bộ dáng, cảnh giác nói, ngươi chàng không quen biết ta, là vì đối Lý Hạo Kiệt ra tay đi. Ta cho ngươi nói, ngươi nếu là thật dám đi trêu chọc ta vị hôn phu, ta cào hoa ngươi mặt. Ngươi tin hay không? Nói xong về sau, nàng làm ra một cái chảo động tác. Lý Hạo Kiệt, là tham gia cái này tiết mục đương hồng ca sĩ, tài hoa hơn người, từng nhân cao ngạo tính cách đắc tội nhà làm phim bị tuyết tàng, chân thiện mỹ bị hắn thuyết phục, mê muốn chết muốn sống, làm ầm ĩ làm trong nhà ra mặt trợ giúp hắn, lúc này mới khởi phục sau hồng biến đại giang Nam Bắc. Cho nên, Lý Hạo Kiệt chính là nàng điểm mấu chốt. Ninh Mông nghĩ đến đây, cười lạnh một chút. Tô Điểm Điểm thật là đánh đến một tay hảo bản tính. Nguyên bản Ninh Mông hoa tâm, chay mặn không kỵ, là trong vòng có tiếng. Lần nọ cùng chân thiện mỹ cãi nhau, vì hù dọa nàng, tuyên bố muốn đi câu dẫn Lý Hạo Kiệt. Cho nên, Tô Điểm Điểm cấp chân thiện mỹ nói nàng hướng về phía Lý Hạo Kiệt tới, chân thiện mỹ không chút do dự liền tin. Dựa theo di vãng, hai người chạm mặt, không chết tức thương. Nhưng Tô Điểm Điểm lấy chân thiện mỹ làm đao, muốn cho chính mình nếm chút khổ sở, kia cũng phải nhìn nàng có đồng ý hay không. Ninh Mông câu môi cười, đông nhiên nắm lấy chân thiện mỹ tay, ngươi này mỹ giáp nơi nào làm. Thật xinh đẹp. Có vẻ này đôi tay lại bạch lại thẳng. Cổ đủ toàn thân sức lực, đang định cùng nàng đại làm một trận chân thiện mỹ. Nàng ngần người, có điểm biệt nữ nói, kia đương nhiên. Ninh Mông lại khen, ngươi cái này bao là mới nhất còn đi. Ta vẫn luôn tưởng mua, cũng chưa mua được đâu. Nghe nói muốn xếp hàng. Chân thiện mỹ. Nàng khỏe môi banh không được, chậm rãi giơ lên, đó là, ta làm ta ba ba cho ta từ nước Pháp mang về tới, ngươi muốn. Hắn còn ở nước Pháp, ta làm hắn giúp ngươi hỏi một chút. Ninh Mông. Nàng ở trong lòng yên lặng phun tao, ngươi ba mẹ cho ngươi đem tên khởi sai rồi, không nên kêu chân thiện mỹ, hẳn là nghiêm túc hảo hống, thật thiếu tâm nhãn. Nơi xa, chờ xem Ninh Mông xấu mặt Tô Điểm Điểm. Các nàng hai cái không phải không đối phó sao. Như thế nào sẽ bắt tay giảng hòa. Đuổi rồi chân thiện mỹ, Ninh Mông lúc này mới tiến vào Lâm Thanh Bắc phòng. Nàng không có đi trước quan tâm Lâm Thanh Bắc tuyển cái gì ca, ngược lại nhíu mày trầm tư. Ngày hôm qua cái kia vũ nữ vô dưa, là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ Hoắc Bắc Thần cũng là xuyên thư? Nàng cầm lấy di động, cơ lực mở Hoắc Bắc Thần ngoại chat, đã phát một cái tin tức, tôm tích, chúng ta đi. Hiện đại internet nhiệt tử, thế giới này không có. 109 chương 109 minh bạch. Chương 109 minh bạch. Đã phát về sau, Ninh Mông ôm di động chờ hồi phục. Trong lúc này, nàng trong đầu trình diễn vài chàng tương nhận tuồng. Hai người nếu có cộng đồng bí mật, kia về sau quan hệ sẽ càng tiến thêm một bước đi. Mỹ Tư Tư nghĩ, Lâm Thanh Bắc đi đến nàng trước mặt, xem nàng ngây ngô cười bộ dáng, ho khan một chút, Ninh Tổng, ngươi suy nghĩ cái gì? Ninh Mông lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chính sắc mặt, làm sao vậy? Lâm Thanh Bắc đem trong tay danh sách đưa cho nàng, duy trì trước mặt ngoại nhân ngạo kiều, đến phiên chúng ta tuyển ca, ngươi cảm thấy tuyển cái gì phong cách? Không lưng tới gần kia một khắc, hắn nhỏ giọng nói, đầy mặt hoài xuân dường như. Ninh Mông. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Ninh Mông nhìn về phía ca đơn. Loại này tất cả đều là thai to mặt lớn minh tinh tiết mục, sẽ không làm người mất mặt, trên cơ bản 7 người ca khúc nếu không cùng phong cách. Nói như vậy, mặc dù là người nào đó thua, đối ngoại nói chính là này bài hát không thích hợp thi đấu. Tiết mục 7 người, Lâm Thanh Bắc là tân nhân, ca vị nhỏ nhất, cho nên tuyển ca cũng đến phiên cuối cùng. Cho nên, trên cơ bản không có gì trì hoãn, chỉ còn lại có một cái tình ca phân loại. Thi đấu thượng, khó khăn cao, hoặc là tiết tấu mau, có thể thực mau kíp nổ hiện trường ca khúc. Dễ dàng nhất đạt được đầu phiếu, tình ca thư hoãn, ngược lại không chiếm ưu thế. Nhưng này không có gì làm tốt khó. Lâm Thanh Bắc thành danh khúc quá yêu, chính là một đầu tình ca, cảm tình phong phú, có thể sướng tiến người trong lòng, hơn nữa truyền bá độ cao, thực dễ dàng hấp dẫn hảo cảm. Tiết mục tổ như vậy an bài, cũng còn tính công bằng. Ninh Mông đem danh sách đưa cho Lâm Thanh Bắc, nhìn về phía đạo diễn nói, liền sướng quá yêu đi. Đạo diễn gật đầu, hành, vậy các ngươi đợi chút đi theo nhạc tay nhóm phối hợp một chút. Bởi vì đều là kinh điển ca khúc, cho nên hôm nay chỉ cho mỗi cá nhân phân phối 1 giờ thời gian. Ngươi thời gian ở buổi tối 7 giờ đến 8 giờ. Lâm Thanh Bắc gật đầu. Đạo diễn công đạo xong, lúc này mới rời đi. Ninh Mông không thích xa giao, cho nên Lâm Thanh Bắc tự mình đưa đạo diễn đi rồi, quay đầu liền nhìn đến nàng lại cầm lấy di động, tựa hồ đang đợi người nào tin tức. Nhưng đối phương hẳn là ở vội, không có hồi phục, thần sắc của nàng liền có vài phần cô đơn. Lâm Thanh Bắc rũ xuống mi mắt. Hắn cũng không nói chuyện, đi đến bên cạnh, cầm lấy giấy bút ở mặt trên viết viết vẽ vẽ. Quá yêu này bài hát, nguyên bản khúc phi thường hảo, nhưng hắn lại nhiều một ít tân hiểu được, muốn làm ra một ít cải biến. Viết viết vẽ vẽ 2 cái giờ sau, Lâm Thanh Bắc đứng lên, đi đến Ninh Mông trước mặt, đem sửa sau khúc đưa cho nàng. Ninh Mông. Nàng mờ mịt nhìn về phía trang giấy, làm sao vậy? Lâm Thanh Bắc thanh nhuận dễ nghe thanh âm mở miệng, ta tưởng cải biên này bài hát, ngươi nhìn xem này nhạc có thể chứ? Ninh Mông xem cũng chưa xem, nói thẳng nói, có thể. Lâm Thanh Bắc một đốn, ngươi không nhìn xem sao? Ninh Mông xua tay, không cần xem, ngươi sửa khẳng định không sai. Đợi chút tìm nhạc sư phối hợp một chút thì tốt rồi. Lâm Thanh Bắc là cái sáng tác hình ca sĩ, tài hoa so Lý Hạo Kiệt từng có chim mà không phải không có không kịp. Trong sách viết, hắn mặt sau ca, toàn bộ đều là chính mình làm từ soạn nhạc. Cho nên, sao có thể ra vấn đề? Huống hồ nàng không hiểu âm nhạc, toàn bộ giao cho hắn liền có thể. Lâm Thanh Bắc ngây ngẩn cả người. Lại là như vậy toàn quyền tín nhiệm thái độ. Hắn trong lòng phình phình, như là bị cái gì lấp đầy. Đang muốn nói điểm cái gì, lại thấy nữ hài di động lên đầy tin tức. Ninh Mông ánh mắt sáng lên, túi đầu nhìn về phía Hoắc Bác Thần hồi phục, minh bạch. Nang tâm, kích động mà bang bang loạn nhảy dựng lên. 110 chương 110 Ninh Mông. Chương 110 Ninh Mông. Ninh Mông có điểm kích động. Hắn minh bạch những lời này ý tứ. Đó có phải hay không thuyết minh, hắn cùng nàng đến từ chính cùng cái thế giới. Chờ Hoắc Bác Thần đi công tác trở về, Ninh Mông có phải hay không muốn cùng hắn xây dựng một loại đồng hương thấy đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng bầu không khí. Chính miên man suy nghĩ, hệ chặt thượng, trang viên quản gia tin tức phát lại đây, phu nhân, tiên sinh cứ gọi điện thoại nói ngài muốn ăn tôm tích, xin hỏi là buổi tối đưa cơm khi cùng nhau đưa qua đi, vẫn là hiện tại làm tốt liền đưa qua đi. Ninh Mông. Nàng vẻ mặt mộng bức, mở ra Hoắc Bác Thần không chát. Ninh Mông. Hoắc Bác Thần. Ninh Mông. Hoắc Bác Thần. Làm sao vậy? Ninh Mông yên lặng dò hỏi, ngươi không thấy hiểu câu nói kia sao? Hoắc Bác Thần, không phải muốn ăn tôm tích. Ninh Mông. Nàng giờ phút này chán thượng đỉnh vô số cái dấu chấm hỏi, ngốc ngốc nhìn di động. Tựa hồ là nàng lâu lắm không hồi phục, đối phương lại đã phát tin tức. Hoắc Bác Thần, không phải. Ninh Mông vội vàng trả lời, đối, là như thế này, không sai. Nghĩ nghĩ, không cam lòng, tiếp tục thử. Ninh Mông, khó chịu muốn khóc. Hoắc Bác Thần hồi phục thực mau, còn muốn ăn nấm hương. Ninh Mông. Hoắc Bác Thần. Ninh Mông, không cần, cảm ơn. Nói chuyện phiếm hạ màn, Hoắc Bác Thần tựa hồ lại đi vội, không có lại hồi phục tin tức. Ninh Mông lại đem điện thoại ném ở bên cạnh, sắc mặt mấy cái biến ảo. A a a, này rốt cuộc là chuyện như thế nào nha? Vì cái gì hiểu vũ nữ vô dưa, lại không hiểu tôm tích, chúng ta đi. Ninh Mông ôm lấy đầu, đắm chìm ở thế giới của chính mình, hoàn toàn không thấy được trong phòng. Lâm Thanh Bắc cùng hắn trợ lý xem nàng phát điên, đều sợ ngây người. Trợ lý do hỏi, Bắc ca, Ninh Tổng đây là làm sao vậy? Lâm Thanh Bắc nghĩ đến nàng vừa mới lại phát hoại trạng, đối diện tựa hồ là trượng phu của nàng, hẳn là cãi nhau đi. Hắn banh trụ cằm, nhìn về phía nàng. Nữ hải sứ bạch khuôn mặt nhỏ thượng, tinh xảo ngũ quan nhăn ở bên nhau, mặc dù bộ dáng này, cũng phá lệ đáng yêu. Lâm Thanh Bắc nghĩ đến trước kia, nàng tựa hồ nói qua cùng trượng phu bất hòa, chỉ là thương nghiệp liên hôn. Lẫn nhau không can thiệp, cho nên có thể tùy tiện ở bên ngoài loạn chơi. Chính tự hỏi, trợ lý đã mở miệng, cái kia, bác ca, Ninh Tổng, 7 giờ. 7 giờ đến 8 giờ, là ước định hảo cùng nhạc sư phối hợp diễn luyện một lần thời gian. Ninh Mông cùng Lâm Thanh Bắc đi vào diễn tấu đài chuẩn bị khu, tính toán đi phía trước cùng nhạc sư diễn tập mấy lần. Nhưng lúc này, có nhân viên công tác ngăn cản đường đi, vẻ mặt thành khẩn nói, ngượng ngùng, Lâm lão sư, phía trước lão sư bởi vì diễn tập ra điểm vấn đề. Còn cần một ít thời gian, cho nên chờ một lát một chút có thể chứ. Lâm Thanh Bắc mới xuất đạo, không thích hợp chơi đại bài, huống hồ 7 cái ca sĩ, ra điểm ngoài ý muốn không tính cái gì. Cho nên Ninh Mông hảo tính tình trả lời, hành. Vài người đứng ở chuẩn bị khu yên lặng chờ. Ninh Mông soát di động tống cổ thời gian. Nửa giờ sau, Ninh Mông dò hỏi nhân viên công tác, hảo sao? Nhân viên công tác gầy này nói, không, còn không có. Ninh Mông không kiên nhẫn đưa điện thoại di động ném vào trong túi, qua lại đi lại. Lại nửa giờ sau, 8 giờ chỉnh. Ninh Mông nhíu mày, cảm thấy không thích hợp. Mỗi cái ca sĩ 1 giờ, liền tính phía trước không tính thời gian, này đều đợi 1 giờ, còn không có hảo. Nàng đang định dò hỏi nhân viên công tác, liền nghe được bên trong tô điểm điểm thanh âm truyền ra tới. Xin lỗi, ta vừa mới cảm thấy vẫn là có chút không tốt, hơi làm nghỉ ngơi, lại đến một lần đi. 111 chương 111 ngươi lời này lo dịp không đúng rồi. Chương 111 ngươi lời này lo dịp không đúng rồi. Còn không có hảo sao. Ninh Mông đang định chất vấn, phía sau lại truyền đến một đạo giọng nam. Nàng quay đầu, liền nhìn đến chân thiện mỹ bồi một người nam nhân đứng ở nhân viên công tác bên người. Kia nam nhân lớn lên rất có hương vị, nói chuyện không nhanh không chậm, mang một bộ mắt kính, thực văn thanh cảm giác. Chân thiện mỹ ở bên cạnh nhìn hắn, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Thực hiển nhiên. Nói chuyện người này chính là nàng vị hôn phu, Lý Hạo Kiệt. Lý Hạo Kiệt ca vị đại, nhân viên công tác không dám có lệ, trả lời, Tô lão sư mới vừa lại sướng hai lần, vẫn luôn không hảo. Lý Hạo Kiệt tán thưởng gật đầu, nàng đối chính mình yêu cầu vẫn luôn rất cao. Mấy người đứng chung một chỗ, Lâm Thanh Bắc chủ động chào hỏi, cung kính mà hô một tiếng, Lý lão sư. Lý Hạo Kiệt ngạo khí nhàn nhạt tân một chút. Chân Thiện Mỹ lúc này mới thấy được Ninh Ngông, kinh ngạc, ngươi như thế nào còn chưa đi. Sau khi nói xong, nghĩ đến cái gì, cảnh giác đứng ở Lý Hạo Kiệt trước mặt, cắt đứt Ninh Ngông tầm mắt. Ninh Ngông, nàng chịu chịu khoe miệng, ngươi như thế nào cũng không đi. Chẳng lẽ các ngươi cũng không diễn tập? Chân Thiện Mỹ bĩu môi, sao có thể? Chúng ta Hạo Kiệt ca vị, đương nhiên là cái thứ nhất diễn tập. Bất quá hắn phải đợi Tô Điềm Điềm, ta liền bồi hắn chờ một lát. Nói xong về sau, lại nghi hoặc dò hỏi, Tô Điềm Điềm không phải nói, bởi vì nàng đã lâu không hiện trường lên đài ca hát, cho nên làm còn lại người trước diễn tập, nàng cuối cùng nhiều luyện tập một ít thời gian sao? Ninh Mông bừng tỉnh. Trách không được Tô Điềm Điềm ca vị lớn nhất, lại tới rồi cuối cùng, làm nửa ngày, là cố ý. Nàng ánh mắt lánh xuống dưới, cười nhạo một tiếng, thanh âm không yếu mở miệng nói, có chút người một ngày không làm yêu, liền cả người không thoải mái. Nếu đều đi phía trước bài, vì cái gì không cùng Lâm Thanh Bắc đổi? Đây là chèn ép tân nhân sao? Lời này vừa ra, nhân viên công tác còn không có giải thích, Lý Hạo Kiệt ngược lại là trước tạc, ngọt ngào vì sướng hảo ca, từ buổi sáng chờ tới bây giờ, nàng đều có thể chờ, các ngươi vì cái gì không thể. Ninh Mông nhướng mày, ta nói nàng, ngươi kích động như vậy làm gì? Lý Hạo Kiệt cười lạnh nói, ta chính là không thể gặp người khác bịa đặt. Ta biết ngươi, Ninh Đại Tiểu Thư đúng không? Vẫn luôn chèn ép ngọt ngào. Nói tới đây, lại nhìn về phía Chân Thiện Mỹ, cửa mắng, ngươi về sau cách xa nàng điểm. Loại này điêu ngoa đại tiểu thư, liền biết ghen ghét người khác, ngươi đừng bị nàng cấp dạy hư. Ninh Ngông, người này đầu óc có bệnh đi. Nàng đang muốn nói chuyện, Chân Thiện Mỹ vẻ mặt mờ mịt đã mở miệng, Ninh Ngông chèn ép ghen ghét Tô Điểm Điểm cái gì? Lý Hạo Kiệt sửng sốt. Chân Thiện Mỹ nghi hoặc nói, nàng lớn lên so Tô Điểm Điểm xinh đẹp, gia cảnh cũng so Tô Điểm Điểm hảo, như thế nào sẽ ghen ghét Tô Điểm Điểm? Ngươi này logic không đúng rồi. Lý Hạo Kiệt. Ninh Ngông. Nàng cảm thấy đứa nhỏ này thật ngốc bạch ngọt buồn ngọt. Lý Hạo Kiệt khí vươn ra ngón tay hướng nàng, rồi lại không biết như thế nào phản bác, trực tiếp xoay người đi rồi. Chân Thiện Mỹ mơ hồ đi theo hắn phía sau. Hạo Kiệt, ngươi làm sao vậy? Chúng. Hai người rời đi sau, hậu trường thông đạo lại an tĩnh lại. Đã gần 9 giờ, Ninh Mông đói bụng thầm thịt đều. Nàng nhìn về phía nhân viên công tác, ngươi đi hỏi hỏi Tô Điềm Điềm, rốt cuộc có để vị trí. Nhân viên công tác bị Ninh Mông này khí chẳng làm đến tấm tắc phát run, chạy vào biểu diễn đài. Một lát sau, hắn ra tới nói, ngọt ngào lao sư nói nàng còn muốn lại đến hai lần, thỉnh các ngươi lại chờ một lát, nàng ra tới cho các ngươi bồi tội. Ninh Mông cũng không giận. Nàng gợi lên môi, không ra đúng không? Hành. 112 chương 112 sướng. Chương 112 sướng. Tô Điểm Điểm là cố ý. Dù sao hôm nay không có khác thông cáo, cũng không gấp, nhiều luyện tập mấy lần. Ngày mai lên đài phát huy càng ổn định, huống hồ còn có thể cấp Ninh Mông ngột ngạt, càng làm cho Lâm Thanh Bắc biết, không có giải ước, là bộ dáng gì hậu quả. Nàng mới vừa sướng một lần, cũng không đổi, dứt khoát ngồi ở bên cạnh, uống trợ lý đưa qua thủy. Bên cạnh nhân viên công tác nhẹ giọng dò hỏi, Tô lão sư, khi nào tiến hành tiếp theo biến nha? Một bài hát không vượt qua 7 phút, lại đến 2 lần, nhiều nhất nửa giờ. 9 giờ rưỡi làm Lâm Thanh Bắc diễn tập, cũng còn kịp. Tô Điểm Điểm nghe được lời này, hơi hơi mỉm cười. Nàng không nói chuyện, bên cạnh trợ lý nhíu mày đã mở miệng, ta cảm thấy mọi người đều mệt mỏi, chúng ta cũng đã cấp nhạc sư các lao sư kêu cơm hộp, còn có 5 phút đưa đến, chờ ăn xong lại nói. Sớm đã mệt đến không được nhạc sư nhóm, nghe được lời này, một đám lộ ra cảm kích thần sắc. Nhân viên công tác yên lặng nhìn thoáng qua hậu trường thông đạo, muốn nói cái gì, khả đối thượng Tô Điểm Điểm ý cười doanh doanh mặt, lời nói chính là nuốt đi xuống. Tô Điểm Điểm chính là đại gia, không thể đắc tội. Hắn chỉ có thể gật đầu. Chờ nhân viên công tác rời đi, trợ lý nhỏ giọng nói, hiện tại người trẻ tuổi, thật là thiếu kiên nhẫn, chờ một lát làm sao vậy? Ngọt ngào tỉ, không nóng nảy, cơm hộp đưa lại đây, ta sẽ một nửa đạt được, cơm nước xong, đều có thể lại háo một giờ, bảo đảm làm cho bọn họ chờ đến rạng sáng. Tô Điểm Điểm trong ánh mắt hiện lên một mặt đắc ý. Đã có thể vào lúc này, bên ngoài đột nhiên náo nhiệt lên, một đạo giọng nữ truyền tiến vào, đại gia hảo vịt, ta là Lâm Thanh Bắc người đại diện. Tới. Bác bác cùng đại gia chào hỏi một cái. Tô Điểm Điểm. Lúc này đêm khuya tĩnh lặng, nhạc sư nhóm đều ở nghỉ ngơi, mặt sau thanh âm thực rõ ràng truyền tới. Có nhân viên công tác đang ở giao thiệp, Ninh tiểu thư, ngươi như thế nào khai phát sóng trực tiếp đâu? Ninh Mông đúng lý hợp tình mà do hỏi, dù sao chúng ta ở chỗ này chờ cũng không có việc gì làm, liền phát sóng trực tiếp lạc. Nhân viên công tác, nhưng chúng ta tiết mục muốn bảo mật nha. Ninh Mông, hiệp ước thượng có ghi, không được phát sóng trực tiếp kéo phiếu. Nhân viên công tác, này thật không có. Ninh Mông, ta sẽ nghiêm khắc dựa theo bảo mật hiệp nghị tới, sẽ không bại lộ khách quý ca khúc, yên tâm đi. Đúng vậy, chúng ta ở thu tiếng ca vì vương. Vì cái gì như vậy vãn? Bởi vì phía trước có một cái chuyên nghiệp ca sĩ, đã luyện 2 cái giờ, cho nên chúng ta liền chậm lại thời gian sao. Là ai chậm trễ bắc bắc? Cái này không thể nói, bảo mật hiệp nghị. Lại nói là, cũng không phải chèn ép, bình thường, chúng ta phi thường lý giải, nguyện ý chờ. Bắc bắc phải bảo vệ giọng nói, cho nên đêm nay ta tới cùng đại gia nói chuyện thiếm. Đối Nga, chúng ta ở hậu đài thông đạo đâu? Gì, các ngươi như vậy vừa nói, cũng là Nga. Vì cái gì phía trước một chút âm nhạc thanh âm đều không có. Ninh Mông nhìn về phía nhân viên công tác, ra vẻ nghi hoặc, bọn họ sướng xong rồi. Mới vừa không phải còn nói muốn luyện nữa 4-5 biến sao. Nhân viên công tác nơi nào có thể nói bọn họ đang đợi cơm hộp, chỉ có thể ngượng ngùng nói, trên đường nghỉ ngơi một chút, lao sư uống nước. Sân khấu thượng Tô Điểm Điểm. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Ninh Mông lại là như vậy chính diện cương. Nàng hiện tại cưỡi lên lưng còn khó leo xuống, nếu như vậy rời đi. Các fan khẳng định có thể nhận thấy được khác thường. Trợ lý nhíu mày do hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tô Điểm Điểm áp xuống ngực chỗ ác khí, nghiến răng nghiến lợi mở miệng, chuẩn bị một chút, sướng. 113 chương 113 ta là ngươi di động. Chương 113 ta là ngươi di động. Tô Điểm Điểm vì huyễn kỹ, tuyển này bài hát khó khăn rất lớn. Hiện trường nhiều người như vậy, nàng cũng không thể quá có lệ. Chẳng sợ hàng mấy cái âm, nhưng một bài hát sướng xong. Giọng nói vẫn là có chút nóng rát. Sướng xong một lần, bên ngoài lại truyền đến thanh âm, sướng xong rồi, cho nên ta lại khai mạch, đợi chút sướng lên, vẫn là muốn bế mạch, bảo mật hiệp nghị, hiểu đi. Tô Điểm Điểm. Nàng ẩn ẩn có chút hối hận. Nàng cho rằng, Ninh Mông khẳng định sẽ vọt vào tới hô to đại náo, đắc tội toàn bộ tiết mục tổ, chuyển ra đi lại là đại tiểu thư ở chèn ép nàng. Nhưng nàng thế nhưng dùng loại này thủ đoạn. Tô Điểm Điểm hít sâu một hơi. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên náo nhiệt lên. Cơm hộp tới. Chúng ta từ một chút đến bây giờ còn không có ăn cái gì, đói là, cho nên ta mới vừa điểm mấy phân tôm hùm đất cơm hộp. Một cổ nồng đậm mùi hương, cùng với nàng thanh âm, phiêu tiến vào. Sớm đã đói bụng thầm thì kêu mọi người, lúc này một đám đều theo bản năng nuốt nước miếng. Quá tổn hại. Liền cùng xe lửa thượng ăn mì gói dường như, cái này điểm, tôm hùm đất mùi hương dụ hoặc lớn nhất được chứ. Trợ lý cùng còn lại người. Ở nghỉ ngơi khi còn có thể nhanh chóng ăn một chút. Tô Điểm Điểm không thể ăn. Nghệ sĩ muốn bảo trì dáng người, như vậy vẫn ăn cái gì ngày mai biết bơi sưng. Vì không chê dáng người, nàng ăn dục đã sớm không nặng, có thể nghe đến này đó hương vị, trong miệng vẫn là không ngừng phân bố nước bọt. Bên ngoài lại truyền đến Ninh Mông thanh âm, này đều qua đi 10 phút, như thế nào còn không có bắt đầu. Tô Điểm Điểm. Mọi người nhạc sư chuẩn bị vào chỗ. Âm nhạc khởi, Tô Điểm Điểm ca hát khi, lại nước miếng không ngừng. Tô Điểm Điểm. Xấu hổ, nan kham, còn có một loại hận không thể tìm cái động chui vào đi quân bách. Cường trống sướng xong, rồi lại nghe được bên ngoài thanh âm, lần thứ 2 sướng xong rồi, còn có 3 lần Nga, chúng ta tiếp tục chờ. Tô Điểm Điểm. Miễn cưỡng sướng xong 5 biến, Tô Điểm Điểm cũng không dám nữa làm yêu, trực tiếp rời đi. Nhìn nàng chật vật bóng dáng, Ninh Mông nhíu môi. Lâm Thanh Bắc hiệu suất rất cao, đem chính mình sửa chữa sau bản nhạc đưa cho nhạc sư, chỉ diễn tập 2 lần liền thu phục. Ước chừng buổi tối 11 giờ rưỡi, rốt cuộc hoàn công. Ninh Mông lái xe về đến nhà, giặt sạch một cái nước cấm tắm, lúc này mới nằm ở thoải mái trên giường, cả người thả lỏng lại. Mở ra di động, phát hiện nửa giờ trước, Hoắc Bác Thần cho nàng đã phát tin tức, ngày mai trở về. Ninh Mông, như thế nào trở về sớm như vậy? Không phải nói muốn đi công tác vài thiên sao? Hắn không ở nhà, Ninh Mông cảm thấy liền không khí đều là tự do. Nàng ủ rũ cục đuôi, hồi phục một câu. Hoắc Bác Thần, không chào đón. Ninh Mông vội vàng đoan chính thái độ, tại tuyến buôn bán, như thế nào sẽ? Lão công, ta chính là ngươi di động, tưởng ngươi sẽ không thiếu phí, tưởng ngươi sẽ không quay xong, vĩnh viễn ở ngươi phục vụ khu. Hoắc Bác Thần, đi ngủ sớm một chút. Ninh Mông hồi phục một cái biểu tình, ngủ ngon gì vờ gờ. Xa ở ngàn dặm ở ngoài Hoắc Bác Thần, nhìn di động thượng biểu tình bao. Đó là một cái thỏ nữ lang ôm một cây đại củ cải ngủ. Hoắc Bác Thần dừng một chút. Cấp Tề Sam phát tin tức, cho ta một tổ biểu tình bao. Tề Sam. Đêm nay, Tô Điểm Điểm ngủ không phải thực hảo, trong mộng ca hát khi vẫn luôn có nước miếng, làm nàng thực lo âu, hỏa khí dâng lên. Sáng sớm hôm sau, sinh hoạt trợ lý đẩy cửa ra, do hỏi, ngọt ngào lão sư, rời giường, trong chốc lát muốn đi thu tiết mục. Tô Điềm Điềm trả lời, đã biết. Giọng nói vừa ra, nàng trực tiếp sửng sốt. Nàng giọng nói ếch. 114 chương 114 tốt đẹp một ngày từ cầu vồng thí bắt đầu. Chương 114 tốt đẹp một ngày từ cầu vồng thí bắt đầu. Ninh Mông một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh, cầm lấy di động, phát hiện Hoắc Bắc Thần đã phát một cái tin tức, buổi sáng tốt lành gì vờ gờ. Là một cái đáng yêu phim hoạt họa Nam Hải ở chào hỏi, cùng nàng phát thỏ nữ lang là một cái hệ liệt. Ninh Mông. Nàng tỏ vẻ đã chịu kinh hách. Nàng mở ra hôm nay lão đại sinh khí sao. Hẹ chặt đàn. Ninh Mông, thần ra số hẹ chặt có phải hay không bị trộm. Tô Diệp, sẽ không, lão đại di động đều là mã hóa xử lý. Tề Sam, tối hôm qua ta cũng một lần hoài nghi lão đại hào bị trộm, hắn thế nhưng làm ta cho hắn tìm một tổ biểu tình bao. Các ngươi có thể tin sao? Tô Diệp, vậy ngươi tìm sao? Tề Sam, ta lúc ấy vội điểm khác chuyện này, khiến cho Phi Bạch giúp ta tìm xem. Tô Diệp, sau đó. Tề Sam, hắn cho ta tìm cái này. Tề Sam đã phát 5-6 cái biểu tình bao, tất cả đều là, giết đi. Có cầm đao, có ở huyền ngai, các loại huyết tinh bạo lực. Ninh Mông. Nếu không bị trộm tài khoản, kia Ninh Mông chỉ có thể hồi phục tin tức, sớm A, lão công. Mở to mắt là có thể nhìn đến tin tức của ngươi, cả ngày đều sẽ tâm tình mị mị đát. Ninh Mông cảm thấy tâm hảo mệt. Từ khi nào bắt đầu, Hoắc Bác Thần bắt đầu cùng nàng hẹ chặt nói chuyện phiếm. Dẫn tới hắn không ở nhà, đều phải cầu vồng thí không ngừng. Buổi chiều 5 giờ, Ninh Mông lái xe đi vào tiết mục tổ. Đây là cái thứ nhất phát sóng trực tiếp hình thức tiết mục, vãn 7 giờ toàn vong phát sóng trực tiếp, không dung làm lỗi. Ninh Mông đến lúc đó, Lâm Thanh Bắc họa hảo trang, ăn mặc tây trang lễ phục, sặc sỡ lóa mắt, đi đến nơi nào chính là sân khấu. Bọn họ đi vào một cái đại phòng nghỉ. Đêm nay tất cả tham gia thi đấu ca sĩ, đều ở chỗ này. Bọn họ đi vào khi, đã tới vài người. Cho nhau chào hỏi, Lâm Thanh Bắc liền tìm cái địa phương an tĩnh ngồi. Một lát sau, cửa phòng mở ra. Chân Thiện Mỹ mênh mông đi vào tới, hứng thú không cao bộ dáng, thấy Ninh Mông xem nàng, tức khắc trừng lớn đôi mắt, hung ba ba nói, Ninh Mông tinh, ngươi nhìn cái gì mà nhìn. Ninh Mông nhíu môi, xem ngươi đẹp. Chân Thiện Mỹ ánh mắt sáng lên, túi đầu xem chính mình ren váy đen, lại chấp một chút khói sông trang đôi mắt, đúng không? Ta cũng cảm thấy hôm nay chính mình phá lệ dốc ẻn dồn gỗ thịt phong. Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, này năm chữ, chỉ có một chữ cùng ngươi đáp biên. Chân Thiện Mỹ, cái gì? Điên. Chân Thiện Mỹ. Mắt thấy nàng sắp phát hỏa, Ninh Mông nói sang chuyện khác, Lý Hạo Kiệt đâu? Chân Thiện Mỹ bĩu môi, Tô Điềm Điềm giọng nói ếch, hắn đi xem. Ninh Mông. Phanh cửa phòng bị đẩy ra, Lý Hạo Kiệt hùng hổ đi vào tới, thẳng đến Lâm Thanh Bắc, hiện tại tân nhân, không hảo hảo làm âm nhạc, thế nhưng còn đi khai phát sóng trực tiếp. Ngươi thật là vũ nhục ca sĩ cái này thân phận. Ninh Mông nhíu mày, thế giới này, phát sóng trực tiếp còn không có đại nhiệt, chủ bá đều không bị thừa nhận. Nhưng Lý Hạo Kiệt dựa vào cái gì nói như vậy? Nàng cười nhạo một chút, những lời này, ngươi hẳn là đối tiết mục tổ nói, rốt cuộc, chúng ta cái này tiết mục, không phải cũng là phát sóng trực tiếp sao? Lý Hạo Kiệt trực tiếp bị nghẹn họng. Lúc này, đạo diễn buổi Tô Điềm Điềm đi vào tới, hắn đối Ninh Mông cùng Lâm Thanh Bắc gáy náy cười cười, tiểu Bắc Nha, là cái dạng này, Tô lão sư giọng nói ếch, nàng kêu bài hát sướng không đi lên. Các người hai cái thay đổi đi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tô Điềm Điềm tuyển kia bài hát, cao thấp âm tần phồn cắt, khó khăn hệ số rất lớn, sướng hảo tuyệt đối đại bạo, nhưng khống chế không được, liền xấu mặt, như thế nào có thể làm Lâm Thanh Bắc Lâm thời đổi mới. 115 chương 115 nàng như thế nào như vậy xuẩn. Chương 115 nàng như thế nào như vậy xuẩn. Phong nghỉ, còn lại mấy cái ca sĩ đều lộ ra không tán đồng biểu tình. Chân Thiện Mỹ trực tiếp nhất, này lập tức liền phải lên đài. Còn có thể đổi ca nha. Đạo diễn lộ ra một bộ xấu hổ thân sắc. Lý Hạo Kiệt vội vàng đẩy nàng một phen, đây là tiết mục tổ sự, ngươi đừng lắm miệng. Đạo diễn vẻ mặt chua xót, ta biết, này thực khó xử, nhưng chúng ta tiết mục thượng cũng không thể xuất hiện hai đầu tình ca đi, còn lại lao sư đã luyện thật lâu, cũng không hào đổi, cũng chỉ có ngươi. Lâm Thanh Bắc là mấy người chung, nhất bạc nhược tồn tại. Quà hồng chọn mềm nhất, nhân chi thường tình. Nhưng tưởng khi dễ nàng người. Ninh Mông đang muốn mở miệng, Lâm Thanh Bắc đống nhiên nói, hành. Ninh Mông. Lâm Thanh Bắc đối nàng lược gật gật đầu, như cũng là kia một bộ thanh cao ngạo kiểu bộ dáng. Ninh Mông đến miệng nói, liền như vậy nuốt đi xuống. Lâm Thanh Bắc mới là ca sĩ, đối ca khúc nhạy bén trình độ khẳng định so nàng cao, nếu hắn nói hành, như vậy kia bài hát, chính là hành. Đạo diễn thực cảm kích, Tiểu Bắc, cảm ơn ngươi giúp chúng ta tiết mục tổ giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Hiện tại đến chân chính biểu diễn còn có một tiếng rưỡi. Ta làm nhạc sư nhóm đến bên cạnh cách âm thất, mang ngươi cùng Tô lão sư đi diễn tập một chút đi. Nói xong, lại nhìn về phía Tô Điềm Điềm, Tô lão sư trước đi. Ninh Ngông, đồng dạng chiêu số, muốn lại đến một lần. Nàng nhìn chằm chằm Tô Điềm Điềm, cười nhạo một chút đã mở miệng, Tô Điềm Điềm giọng nói đều ếch, huống hồ lại là tình ca, khó khăn thấp, vẫn là làm Lâm Thanh Bắc đi trước đi. Đạo diễn biết Lâm Thanh Bắc bị hủy khuất, nghe được lời này, đỉnh đắc tội Tô Điềm Điềm hậu quả, gật đầu nói, hành, một người 30 phút, không thể lại nhiều. Lâm Thanh Bắc gật đầu, đi theo đạo diễn đi cách tâm thất. Đại phòng nghỉ chung, cũng chỉ dư lại vài người. Tô Điềm Điềm tối tăm liếc Ninh Mông liếc mắt một cái, làm cho nhiều người như vậy mặt, chưa nói cái gì, mà là ngồi ở trên sofa. Lý Hạo Kiệt vội vàng đi đến Tô Điềm Điềm trước mặt, cho nàng lấy ra nhuận hầu phiến, đây là ta mới vừa đi mua, ngươi trước ngập lên, không cần khẩn trương, này đầu tình ca điệu thấp, giọng nói ách ngược lại là có thể sướng ra tang thương cảm. Tô Điềm Điềm ôn nhu nhìn hắn, Hạo Kiệt, cảm ơn ngươi. Lý Hạo Kiệt một đốn, thanh âm cũng không tự giác ôn nhu xuống dưới, chúng ta hai cái, không nói khách khí lời nói. Ninh Mông. Ninh Mông xem xét liếc mắt một cái ngồi ở bên cạnh chơi di động Chân Thiện Mỹ, ho khan một tiếng. Chân Thiện Mỹ không dao động. Ninh Mông lại ho khan một tiếng. Chân Thiện Mỹ ngẩng đầu lên, ngươi giọng nói không thoải mái. Ninh Mông. Ninh Mông đưa cho nàng một khối bánh kem, lại cho nàng một cái kẹo cao su, nghĩ nghĩ, lại cầm một chén nước đi vào nàng trước mặt, nàng mở miệng, ta có cái bằng hữu bạn trai xuất quỹ, ngươi nói ta muốn hay không nói cho nàng. Chân Thiện Mỹ đứa nhỏ ngốc nghiêm túc trả lời, đừng nói thẳng, ngươi mặt bên ám chỉ nàng. Ninh Mông thở dài, ta ám chỉ, nàng không phát hiện. Chân Thiện Mỹ. Nàng cúi đầu, nhìn về phía trong tay mặt trà bánh kem, lại liếc hướng màu xanh lục đóng gói kẹo cao su, lại lần nữa nhìn về phía Ninh Mông trong tay cái kia xanh mượt ly nước, nghiêng nghiêng đầu, ai nha. Nàng như thế nào như vậy xuẩn. Ninh Mông. Động não chuyện này nhi, đối Chân Thiện Mỹ tới nói đích xác rất khó được. 7 giờ chỉnh, thi đấu bắt đầu. Lâm Thanh Bắc còn đang khẩn trương mang thai nghe quen thuộc ca khúc, mọi người nhìn hắn, sôi nổi lộ ra thở dài thần sắc. Tô Điềm Điềm lên đài khi, vừa vặn từ Ninh Mông bên người trải qua, nàng lộ ra một mặt thực hiện được ý cười. 116 chương 116 xanh mượt Chân Thiện Mỹ. Chương 116 xanh mượt Chân Thiện Mỹ. Ninh Mông cùng Chân Thiện Mỹ ở biểu diễn bắt đầu khi, đi thính phòng VIP khu. Hai người chỗ ngồi nguyên bản không dựa gần, Chân Thiện Mỹ cùng người thay đổi vị trí, lúc này mới ngồi vào nàng bên cạnh, hưng phấn nói. Đợi chút cho ngươi xem nhà ta Hạo Kiệt ngón nón rộng. Hắc hắc. Ninh Mông muốn nói lại thôi. Chân Thiện Mỹ nháy mắt to, ngươi có phải hay không còn ở vì ngươi kia bằng hưu đau đầu. Nàng nếu là không hiểu ngươi ám chỉ, vậy nói thẳng đi. Ninh Mông, nhưng vạn nhất nàng cùng ta trở mặt đâu. Chân Thiện Mỹ xua tay, ngươi cũng là hảo tâm nhắc nhở nàng, như thế nào sẽ tốt xấu chẳng phân biệt. Ninh Mông nếu có điều chỉ do hỏi, thật sẽ không. Chân Thiện Mỹ khẳng định trả lời, sẽ không. Ninh Mông ho khan một chút, ta đây liền nói đi, ngươi không cảm thấy Lý Hạo Kiệt đối Tô Điềm Điềm quá quan tâm sao? Chân Thiện Mỹ sửng sốt, rốt cuộc phản ứng lại đây, nàng thanh âm nháy mắt cất cao, muốn cùng người liều mạng dường như, ngươi có ý tứ gì? Ninh Mông vội vàng mở miệng, ngươi mới vừa nói, sẽ không trở mặt. Chân Thiện Mỹ bị nghẹn lại, ngăn chặn hỏa khí, cười lạnh, Ninh Mông tinh, đừng tưởng rằng cho ngươi sắc mặt tốt, ngươi liền có thể chửi bới nhà ta Hạo Kiệt. Hắn cùng Tô Điềm Điềm chỉ là bằng hữu quan hệ. Nói xong về sau, nàng đứng lên, đối mới vừa đổi vị trí người hung ba ba mở miệng, lên, đổi về tới. Ta mới không cần dựa gần nàng. Ninh Mông. Người này cũng quá ngây thơ đi. Nàng dựa vào trên chỗ ngồi, không nói chuyện, trong ánh mắt lại hiện lên một mạt tảm đạm. Chân Thiện Mỹ kết cục, trong sách viết quá. Lý Hạo Kiệt vẫn luôn yêu thầm Tô Điềm Điềm, chỉ là trong sách nữ chủ quá trôi chảy, Lý Hạo Kiệt không có giúp quá vội, kia một phần cảm tình bị thật sâu áp chế, không biểu hiện ra ngoài. Sau lại ở Tô Điềm Điềm chân ngoài hạ, Lý Hạo Kiệt cùng Chân Thiện Mỹ chia tay. Chịu đựng không được đả kích Chân Thiện Mỹ, dưới sự tức giận cầm axit đi bắt Tô Điềm Điềm, lại bị Lệ Diệc trầm chế phục, phản bị hủy dung, sau đó ở cục cảnh sát này cả đời. Tô Điềm Điềm đối Chân Thiện Mỹ ra tay, cứu này nguyên nhân, là nàng cuối cùng trợ giúp nghèo túng Ninh Mông. Nghĩ đến đây, Ninh Mông thở dài. Nếu nàng tới, như vậy liền không thể làm cái này tiểu khả ái, lại đi thượng bi kịch. Tô Điềm Điềm cái thứ nhất lên sân khấu. Quá yêu này bài hát gần nhất vận đỏ, truyền lưu độ cao, cho nên nàng một khai giọng, phía dưới liền hoan hô lên. Sướng xong sau, Tô Điềm Điềm xuống đài khi sắc mặt có chút hắc. Tiếp theo nhìn đến Lý Hạo Kiệt quan tâm đi tới, đừng khẩn trương, trung gian tuy rằng pha âm, cũng coi như là tình lý bên trong. Tô Điềm Điềm ánh mắt lập lòe một chút, thở dài, làm các fan thất vọng rồi, chỉ sợ trận này, ta số phiếu sẽ ít nhất đi. Nhìn nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ, Lý Hạo Kiệt đau lòng nhíu mày. hắn trong ánh mắt hiện lên một mặt kiên định, ngươi yên tâm, ta giúp ngươi. Lý Hạo Kiệt cái thứ ba lên sân khấu. Hắn mới vừa lên đài, Chân Thiện Mỹ liền kéo ra giọng nói hô to, Hạo Kiệt, Hạo Kiệt, Hạo Kiệt. Nàng một người kêu còn chưa đủ, tả hữu nhìn nhìn, phát hiện đều không quen biết, dứt khoát lại đổi vị trí đến Ninh Mông bên người, đưa cho nàng một cái gậy huỳnh quang, mau cùng ta cùng nhau kêu, ta liền tha thứ ngươi. Ninh Mông. Lý Hạo Kiệt sướng này bài hát, là pháp văn bản tình yêu ca khúc. Sướng đến cuối cùng, Chân Thiện Mỹ đều khóc, ô ô ô, quá cảm động. Mà trên đài Lý Hạo Kiệt, sướng xong sau lại không ly chàng, hắn thở dốc mấy hơi thở, lúc này mới nói, hôm nay ở chỗ này, ta muốn cảm tạ một người. Một câu, toàn trường hoan hô. Chân Thiện Mỹ khẩn trương bắt lấy Ninh Mông tay, á á á, hắn là muốn cảm động chết ta sao. 117 chương 117 ngươi thể trọng thực nhẹ đi. Chương 117 ngươi thể trọng thực nhẹ đi. Ninh Mông trực giác có điểm không thích hợp. Trên đài Lý Hạo Kiệt thanh âm và tình cảm phong phú mở miệng, mấy năm nay, nàng trợ giúp ta rất nhiều, cũng ở ta sự nghiệp thung lũng kỳ cho ta cổ vũ, duy trì, nàng tin tưởng ta năng lực, cũng là ta học tập mẫu mực. Chân Thiện Mỹ đã đầy mặt nước mắt, nghẹn ngào đối Ninh Mông mở miệng, ngươi nếu lại cho ta nói, nhà ta Hạo Kiệt xuất quỹ, ta muốn đánh chết ngươi. Ninh Mông. Lý Hạo Kiệt tiếp tục nói, nàng càng là ta đi tới trên đường chỉ dẫn, nàng chính là. Chân Thiện Mỹ tức khắc cúi đầu xem xét chính mình, xong rồi, Ninh Mông, ta trên mặt trang dung đều hoa, mắt ảnh hồ đi. Trong chốc lát ánh đèn đánh lại đây nhưng làm sao bây giờ? Cùng với những lời này, Lý Hạo Kiệt tên cũng hô ra tới, Tô Điểm Điểm. Chân Thiện Mỹ tạch đứng lên. Nàng che miệng lại, một bộ kích động đến không thể miêu tả bộ dáng, đang muốn rôi tay chào hỏi, đống nhiên sửng sốt. Sở hữu vui sướng nháy mắt cương ở trên mặt, một cổ lạnh leo từ gan bàn chân thoán tiến trong thân thể, xông thẳng chán mà đến. Nhìn nàng giờ phút này bộ dáng, Ninh Mông không nỡ nhìn thẳng. Chật, nàng nghe được Chân Thiện Mỹ không thể tin tưởng lớn tiếng nói, hắn kêu sai tên đi. Trên đài Lý Hạo Kiệt tiếp tục nói, Tô lão sư là ta đã thấy nhất chuyên nghiệp diễn viên cùng ca sĩ, không gì sánh nổi. Liên ở tối hôm qua, nàng vì cho đại gia hiện ra lúc ban đầu chính mình, luyện ca gần 4 cái giờ, giọng nói đều ếch. Lời này khiến cho phía dưới các fan hưởng ứng, mọi người đều kêu gọi hô, Tô Điểm Điểm, Tô Điểm Điểm. Lý Hạo Kiệt vươn tay, áp xuống sao động, lúc này mới nói, không có Tô Điểm Điểm, liền không có hôm nay ta, cho nên ta tưởng thỉnh cho ta đầu phiếu các fan, cho nàng đầu phiếu. Cảm ơn đại gia. Hắn nói xong lời này, không lưng, không lưng. Chợt xoáy khí xuống đài. Chúng fans kinh hô chung, Chân Thiện Mỹ ngốc lăng đứng, chung quanh ồn ào náo động như là bị cách ly mở ra, nguyên bản náo nhiệt thế giới, đều cùng nàng không quan hệ. Giờ khắc này, Chân Thiện Mỹ cảm thấy đau lòng. Nàng nhìn về phía Ninh Ông, đã mở miệng, hắn như thế nào có thể? Hắn như thế nào có thể? Như vậy mấu chốt thời khắc, hắn vì cái gì không cho chính mình kéo phiếu? Chân Thiện Mỹ nùng liệt khói sông trang, đều che lấp không được trong ánh mắt phẫn nộ, khẳng định là Tô Điểm Điểm buộc hắn. Nói tới đây, nàng xoay người đi ra ngoài. Ninh Mông vội vàng đuổi theo đi, sợ nàng làm ra cái gì việc ngốc. Chân Thiện Mỹ đằng đằng sát khí sau này đài đi. Vòng qua thật dài hành lang, nhìn đến mới vừa xuống đài Lý Hạo Kiệt, đang ở cùng Tô Điểm Điểm nói chuyện. Tô Điểm Điểm có điểm cấp, ngươi như thế nào có thể cho ta kéo phiếu đâu? Ngươi bộ dáng này, sẽ làm Chân tiểu thư hiểu lầm. Lý Hạo Kiệt mới vừa sướng xong ca, lúc này còn có chút hơi thở không xong, hắn nhìn chằm chằm Tô Điểm Điểm con ngươi lập lòe ánh sáng, ngươi như thế nào vẫn là như vậy thiện lương, ta sợ ngươi pha âm sự tình ảnh hưởng ngươi xếp hạng. Còn lại, ta không tưởng nhiều như vậy. Nghe được lời này, Chân Thiện Mỹ bước chân dừng lại, một bụng hỏa khí phát tắc cũng không phải, không phát tắc cũng không phải. Cuối cùng, nàng khí hồng con mắt, xoay người đi ra ngoài. Tô Điểm Điểm vội vàng đẩy Lý Hạo Kiệt, mau đuổi theo nàng, giải thích rõ ràng. Lý Hạo Kiệt do dự một chút, ngươi một người có thể chứ? Tô Điểm Điểm cười, có thể, mau đi đi. Lý Hạo Kiệt lúc này mới truy ở Chân Thiện Mỹ phía sau, rời đi. Chỉ còn lại có Ninh Mông đứng ở tại chỗ, nàng châm chọc mở miệng, Tô Điểm Điểm, ngươi thể trọng thực nhẹ đi. Tô Điểm Điểm không nói tiếp. Ninh Mông cười lạnh, rốt cuộc không biết xấu hổ còn chưa tính, còn không có tâm khống phổi. 118 chương 118 Lâm Thanh Bắc. Lâm Thanh Bắc. Chương 118 Lâm Thanh Bắc. Lâm Thanh Bắc. Hành lang. Tô Điểm Điểm sắc mặt lạnh lùng, rốt cuộc ở tiết mục tổ, tiếp tục trang, Mông Mông, ngươi có ý tứ gì? Ninh Mông nhướng mày, nghe không hiểu sao. Tấm tắc, ta cảm giác hôm nay ngươi giống hai đầu heo, bởi vì một đầu đã trang không dưới ngươi xuẩn. Tô Điểm Điểm lui về phía sau một bước, thanh âm cất cao, ngươi như thế nào có thể mắng chửi người đâu? Ninh Mông ôm lấy cánh tay, ta cũng không mắng chửi người. Tô Điểm Điểm, ngươi nhìn xem ngươi, đầu óc cùng heo giống nhau thông minh, tính cách cùng lửa giống nhau thuần theo, cả ngày nhàn rỗi không có chuyện gì liền cùng cẩu dường như kêu, ngươi nói ngươi toàn thân trên dưới, nào một chỗ giống người. Tô Điềm Điềm bị mắng sắc mặt đại biến, nàng nhíu mày, Ninh Ngông. Ngươi đủ rồi. Ta biết ngươi khinh thường ta. Ninh Ngông đánh gãy nàng lời nói, xin lỗi, ta không phải khinh thường ngươi, ta căn bản liền không nhìn thấy quá ngươi. Tô Điềm Điềm ngực gần ẩn làm đau lên, ngươi có rảnh ở chỗ này xính miệng lưỡi cực nhanh. Còn không bằng đi lo lắng Hạ Lâm Thanh Bắc ca. Lời này vừa ra, nàng nhìn về phía treo ở trên vách tường màn hình, hắn lên đài. Ninh Mông nhắm lại miệng, quay đầu nhìn lại. Nơi này có cái đại màn ảnh, có thể rõ ràng nhìn đến trước đài sở hữu thu nội dung. Trên màn hình, Lâm Thanh Bắc ăn mặc một thân tây trang thân sĩ lên đài. Hắn nghiêng đầu, không có dư thừa biểu tình. Chợt, âm nhạc khởi. Mau tiết tấu nhịp chống âm nhạc, nháy mắt dẫn đốt hiện trường. Lâm Thanh Bắc gầy nhưng rắn chắc hữu lực thân thể, tại đây một khắc tràn ngập sức bật, mỗi một cái vũ bộ đều tinh chuẩn dẫm đến nhịp chống thượng. 20 giây khúc nhạc dạo kết thúc, hắn bưng kín nửa khuôn mặt dừng lại, báo cuồng phong tao khí lại liêu nhân. Lâm Thanh Bắc. Lâm Thanh Bắc. Phía dưới thính phòng đã tạc. Ninh Mông đôi mắt đều xem thẳng. Không hổ là tương lai thiên vương, này vũ bộ. Này nhuộm đẫm lực. Tuyệt. Tô Điềm Điềm nhíu mày, nàng biết Lâm Thanh Bắc ca hát không tồi, khá vậy không nghĩ tới, vũ đạo cũng lợi hại. Nhưng là, Tô Điềm Điềm cười nhạo một tiếng, sẽ khiêu vũ thì thế nào? Bất quá là giọng khách hát giọng chủ. Phải biết rằng, đây là cái ca hát loại tiết mục. Cùng với lời này rơi xuống, nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc khởi. Lâm Thanh Bắc câu đầu tiên, mở miệng giòn. Thanh nhuận linh hoạt kỳ ảo tiếng nói, trực tiếp làm người xem ngừng lại rồi hô hấp. Tô Điềm Điềm vui sướng câu môi. Câu đầu tiên, hắn so nguyên sướng cao một cái âm. Nguyên ca cao âm, đã rất cao, nếu lại cao. Thực dễ dàng làm lỗi. Nàng muốn nhìn chằm chằm hắn sai lầm, quay đầu lại đi viết xã giao bản thảo. Ở nàng như vậy gần như hà khắc yêu cầu hạ, Lâm Thanh Bắc ca khúc, rơi vào cao trào. Chính là này đoạn. Khó khăn tối cao. Nàng là từ nhận được tiết mục tổ thông cáo sau, đã luyện một tháng. Nhưng kế tiếp, một đoạn này 23 cái cao thấp âm chuyển hóa, hắn mảy may không tồi. Tô Điềm Điềm kinh ngạc ngẩng đầu lên, không thể tin tưởng nhìn về phía màn ảnh. Lâm Thanh Bắc sướng đến không chút nào cố sức, đã soạn ra tân có 102. Một khúc tất, toàn bộ hội trường buộc phát ra xưa nay chưa từng có vỗ tay cùng hoan hô. Tô Điềm Điềm ngây ngẩn cả người. Ninh Mông cũng ở vỗ tay, nàng chưa từng nghe qua dễ nghe như vậy ca khúc, Lâm Thanh Bắc quả nhiên là cái kỳ tài. Phong nghỉ chung, còn lại chưa lên sân khấu, hoặc đã kết cục ca sĩ các tiền bối, một đám khen không dứt miệng. Thiên, hắn âm vực cũng quá rộng. Ta tựa hồ thấy được tương lai thiên vương. Này bài hát, hắn sướng so nguyên sướng dễ nghe. Mọi người khen, làm Tô Điềm Điềm sắc mặt càng thêm khó coi. Ninh Mông quay đầu, câu môi, lại nói tiếp, còn muốn cảm ơn ngươi, cho Lâm Thanh Bắc một cái tỏa sáng rực rỡ cơ hội. Tô Điềm Điềm. 119 chương 119 ngươi như thế nào biết vũ nữ vô dưa? Chương 119 ngươi như thế nào biết vũ nữ vô dưa? Phát sóng trực tiếp tiết mục một khi bá ra, tức khác trở thành toàn võng nhiệt điểm. Trong đó, Lâm Thanh Bắc cái này để tài thượng hot sẽ ấp. Lâm Thanh Bắc giọng hát, chấn động sở hữu quan khán tiết mục người, cũng làm mọi người rốt cuộc ý thức được, quá yêu này bài hát đại bạo không phải ngẫu nhiên, Lâm Thanh Bắc thực lực, được đến toàn dân tán thành. Hắn cũng bằng này bài hát, tại đây một kỳ tiết mục chung, Internet đổ phiếu tối cao. Mà Lý Hạo Kiệt hiện trường vì Tô Điềm Điềm kéo phiếu, vốn dĩ càng có đề tài tính, nhưng ấy bù thượng một chút dấu vết đều không có, đủ để thấy được chân thiện mỹ trong nhà thực lực. Ninh Mông sớm đã về đến nhà, nằm ở trên sofa, đổ bộ tiểu hào chua ngọt ngon miệng, nhìn đến Tô Điềm Điềm quản lý cho nàng đã phát tin tức. Ca cao, ngươi biết không? Mới vừa người đại diện nói cho ta, nguyên lai Lâm Thanh Bắc kia bài hát, vốn là chúng ta ngọt ngào, đáng tiếc ngọt ngào giọng nói ếch, lúc này mới thay đổi ca. Lâm Thanh Bắc đêm nay đại nhiệt, hoàn toàn là chúng ta ngọt ngào thành toàn, nhưng hắn thế nhưng một cái cảm tạ hủy bổ cũng không phát, thật quá đáng. Ca cao, chúng ta muốn tổ chức fans đi đổ Lâm Thanh Bắc hủy bổ, ngươi tới sao? Ninh Ngông. Cho nên, Tô Điềm Điềm đây là tính toán lấy tiền bối thân phận đi cọ Lâm Thanh Bắc nhiệt độ. Tấm tắc. Nàng luôn là đổi mới không biết xấu hổ hạ cuối. Ninh Mông kéo cằm nghĩ nghĩ, hồi phục tin tức, đương nhiên muốn đi cảm tạ Lâm Thanh Bắc. Quản lý. Ninh Mông nghiêm trang hồi phục, ta cảm thấy ngươi lý giải sai người đại diện ý tứ, loại này tiết mục ca khúc đều là trước tiên chuẩn bị, Lâm Thanh Bắc chịu Lâm thời đổi ca, là đã cứu chúng ta ngọt ngào nha. Quản lý. Nguyên lai là ý tứ này, ta thiếu chút nữa hiểu lầm. Tô Điềm Điềm cầm người đại diện tài khoản, cấp quản lý tầng hạ đạt thông chi sau. Chờ bọn họ đi Lâm Thanh Bắc ẩy bù hạ nháo. Kỳ thật nàng ca vị, không cần thiết đi lý Lâm Thanh Bắc, nhưng nàng chính là xem Lâm Thanh Bắc khó chịu. Tưởng tượng đến chính mình thành toàn hắn, nàng liền tức ngực khó thở. 5 phút sau, ngọt đoàn tới chiến trường. Sau đó chính là một chuỗi. Cảm ơn bác ca, cứu chàng như cứu mạng, ngươi chính là chúng ta ngọt ngào ân nhân. Tô Điểm Điểm. Tô Điểm Điểm khí trực tiếp đưa điện thoại di động tạp đến trên mặt đất. Ninh Mông Hoàng hai điều tinh tế cẳng chân, nhìn Lâm Thanh Bắc Hạ nhắn lại, đáp ý cười. Lúc này, cửa phòng chỗ truyền đến một đạo rất nhỏ ca thanh âm, Ninh Mông vội vàng ngồi ngay ngắn, liền nhìn đến cửa phòng mở ra, một đạo cao lớn thân hình dồn dập đi vào tới. Hai ngày không thấy, nam nhân tựa hồ gầy một ít, trên người cao định tây trang phụ trợ cả người thon dài đĩnh bạc. Hắn cặp kia đen nhánh đôi mắt tinh thần sáng láng, vào cửa sau, ánh mắt chuẩn xác tỏa định ở trên người nàng. Ninh Mông trên mặt tức khắc chồng chất thượng tươi cười, hướng cửa chỗ đi, lão công, ngươi đời trước nhất định là đồ uống có ga đi, bằng không vì cái gì ta vừa thấy đến ngươi liền hạnh phúc mạo phao đâu. Hoắc Bắc Thần. Ninh Mông trước nói một câu cầu vồng thí, lúc này mới dò hỏi, lần này mệt sao? Nàng biên nói, biên hướng hắn bên kia đi. Không mệt. Khác nhau với dĩ vãng nam nhân trầm mặc, hắn thế nhưng trả lời những lời này. Trong thanh âm mang theo chút kỳ dị khàn khàn, hẳn là mỏi mệt dẫn tới đi. Ninh Mông lại hỏi, kia đói bụng sao? Nam nhân nhấp nhấp miệng, không đói bụng. Hắn như vậy ngoan ngoãn, làm Ninh Mông là gan nháy mắt lớn. Nàng đứng ở trước mặt hắn, ngửa đầu nhìn hắn, làm bộ lơ đãng dò hỏi, lão công, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Ân. Ninh Mông thật cẩn thận, ngươi như thế nào biết vũ nữ vô dưa? 120 chương 120 nàng, như vậy sợ hắn. Chương 120 nàng, như vậy sợ hắn. Ninh Mông hỏi xong sau, đánh giá hắn thần sắc. Còn chưa thấy rõ ràng nam nhân biểu tình, cánh tay bị dùng sức lôi kéo, nàng cả người không chịu khống chế đâm tiến nam nhân trong lòng ngực. Mắt lạnh dương cương hơi thở ập vào trước mặt, tràn ngập ở cánh mũi gian. Ninh Mông theo bản năng tưởng đẩy ra hắn, nhưng sau eo lại bị một con bàn tay to đè lại, không thể động đậy. Hắn tử trầm thanh âm thấp thấp truyền đến, đừng nhúc nhích. Ninh Mông cứng lại rồi. Nàng trái tim bang bang loạn nhảy dựng lên. Nam nhân lòng bàn tay khô ráo xúc cảm, xuyên thấu qua đơn bạc tơ tằm áo ngủ, làm nàng cảm giác sau eo nóng lên. Hắn đang làm gì? Chẳng lẽ là... A. Ninh Mông ở hiện đại khi, không giao quá bạn trai, xuyên thư sau tuy nói hạ quyết tâm thay đổi vận mệnh, khá vậy không tính toán thất thân tới ôm đùi nha. Nàng lắp bắp dò hỏi, thần ra, chúng ta kết hôn khi, nhưng nói tốt, bán nghệ không bán thân. Nếu cầu vồng thí tính nghệ nói, ta biết. Nam nhân nói lời nói khi, ngực thượng đi theo cùng nhau chấn động, đừng sợ. Ninh Mông. Nàng đôi mắt càng trừng càng viên, cảm giác ngực chỗ không khí đều bị rút ra, khẩn trương đến hô hấp đều quên. Bóng đêm yên lặng, biệt thự đèn treo thủy tinh phát ra nhu hòa quang, chiếu rọi ra Hoắc Bắc Thần trong mắt ẩn nhận tưởng niệm. Không biết qua bao lâu, ở Ninh Mông cảm thấy sắp không thở nổi khi, nam nhân rốt cuộc buông lỏng ra nàng. Ninh Mông nhanh chóng lui về phía sau một bước, nơm nớp lo sợ. Thoáng nhìn nữ hài bộ dáng, Hoắc Bắc Thần tưởng nói điểm cái gì, liền nghe được nàng tấm tắc phát run dò hỏi, kia cùng ngươi thân thể tiếp xúc, tính vi ước sao? Một bụng tưởng niệm nói, liền như vậy tạp ở trong cổ họng. Hoắc Bắc Thần căng lại hàm dưới, nửa ngày mới nghẹn ra hai chữ, không tính. Nga. Nữ hài nhẹ nhàng thở ra, vô ngực, làm ta sợ muốn chết. Hắn đi phía trước một bước, liền nhìn đến nữ hài tựa như chấn kinh tiểu miêu, thạch nhảy dựng lên, bắt lấy di động hướng trên lầu chạy. À, lao công, ta đi tiếp cái điện thoại. Uy. Hoắc Bắc Thần mặc, không có chọc phá nàng di động lấy phản sự thật. Ngửa đầu nhìn chằm chằm nàng biến mất cửa chỗ, nhìn thật lâu, Hoắc Bắc Thần lúc này mới nuối lòng cả vạn. Khỏe môi gắt gao nhấc hởi. Nàng, như vậy sợ hắn. Hoắc Bắc Thần lên lầu tiến vào thư phòng. Hắn ngồi ở trên sofa, trầm tư nửa ngày, chợt cầm lấy di động, kéo Tề Sam, Tô Diệp, Phi Bạch Khai điện thoại giọng nói. Ba người nhanh chóng tiếp nghe. Tề Sam dẫn đầu nói chuyện, lão đại, có cái gì tân chỉ thị? Tô Diệp thực bình tĩnh, đã chuẩn bị tốt làm hội nghị ký lục. Hoắc Bắc Thần dựa vào trên sofa, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước nhìn thật lâu, rốt cuộc mở miệng, như thế nào theo đuổi nữ hải? Thề Sam đem mới vừa uống tiến trong miệng thủy cấp phun tới, gì? Mới vừa là ai bắt trước lão đại thanh âm đang nói chuyện? Tô Diệp cũng nghi hoặc, lão đại, mới vừa chúng ta không nghe lầm đi. Hoắc Bắc Thần nhàn nhạt nói, ân. Thề Sam dẫn đầu hưng phấn lên, ô, trời xanh có mắt nha, lão đại ngươi rốt cuộc hoàn toàn tỉnh ngộ, không hề thủ cái kia hoa tâm nữ, cho chúng ta tìm tân đại tẩu. Hoắc Bắc Thần. Tô Diệp tuy rằng cảm thấy nhà mình lão đại bắt cá hai tay không tốt lắm, nhưng vẫn là đưa ra hợp lý kiến nghị. Tặng lễ vật. Chuẩn bị kinh hỉ. Thế Sam, đưa cái gì lễ vật nha? Trực tiếp đưa tiền nha. Tô Diệp, ngươi như thế nào như vậy tục tàng? Đưa tiền nhân ra nữ hải sẽ cho rằng ngươi ở nhục nhã nàng, vạn nhất không đồng ý làm sao bây giờ? Hàng năm trầm mặc không nói Phi Bạch, không đồng ý, liền giết đi. Chúng. 121 chương 121 ta vừa thấy ngươi, liền muốn cười. Chương 121 ta vừa thấy ngươi, liền muốn cười. Thế Sam dẫn đầu mở miệng, đình. Phi Bạch đại lão, ngươi gần nhất có phải hay không nhàn ra điểu? Như thế nào cả ngày liền biết đánh đánh giết giết? Thân là một sát thủ, ngươi có thể có điểm tự giác sao? Hoắc Bác Thần đem khống hội nghị tiết tấu, khụ. Mọi người vội vàng nghiêm túc tự hỏi lên. Thế Sam, liền dùng tiền, trực tiếp đem người tạp hôn mê. Tô Diệp, Tề Sam ngươi đừng như vậy thô lỗ, lão đại, cái này chúng ta ba cái đều không chuyên nghiệp, hoặc là chúng ta nghiêm túc ngắm lại, chuẩn bị một chút, chờ nghĩ ra cái gì ý kiến hay, lại nói cho ngươi. Hoắc Bác Thần bình tĩnh trả lời, hành, mỗi người làm báo cáo, phát ta hồng thư. Chúng. Trong phòng ngủ Ninh Ngông, giờ phút này bộ mặt nằm ở trên giường, dựng lên lỗ tai nghe bên ngoài thanh âm. Nàng cửa phòng đã khóa trái, liền sợ nửa đêm có người tiến vào. Chỉ cần nhớ tới cái kia ôm. Nàng liền bên thai nóng lên. Hoắc Bác Thần đây là làm sao vậy? Tổng làm nàng có một loại mạc danh kinh tủng cảm giác. Vừa mới như vậy ôn nhu hắn, tuyệt đối là cái ảo giác. Ninh Mông xoa xoa gương mặt, mở ra di động, liền nhìn đến hôm nay lão đại sinh khí sao trong đàn có tin tức. Thế Sam, ha ha ha ha ha ha. Ninh Mông. Này kiêu ngạo xem náo nhiệt ngữ khí, chuyện gì xảy ra? Ninh Mông đang muốn dò hỏi làm sao vậy, Tô Diệp đã phát tin tức, ngươi muốn nói cái gì? Phi Bạch muốn buôn bán sao? Mỉm cười. Thế Sam rút về một cái tin tức. Tô Diệp rút về một cái tin tức. Ninh Ngông. Thế Sam, không có việc gì, ta vừa thấy ngươi, liền muốn cười. Ninh Ngông, ha ha, ta mỗi lần xem ngươi ăn thịt heo, cũng tưởng ngâm thơ một đầu. Thế Sam, cái gì? Ninh Ngông, vốn là cùng căn sinh, thương tiên hà thái cấp. Thế Sam. Ninh Ngông nhíu môi, đem điện thoại ném ở bên cạnh. Không tính toán cùng cái này thiểu năng trí tuệ giống nhau so đo. Nàng nhìn trần nhà, vẫn là làm không rõ ràng lắm Hoắc Bác Thần suy nghĩ cái gì, dứt khoát thở dài, đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, Ninh Mông lặng lẽ chuồn ra cửa phòng, hướng Hoắc Bác Thần phòng ngủ nhìn thoáng qua, phát hiện không có động tĩnh, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cái này điểm, Hoắc Bác Thần hẳn là đi làm. Nàng duỗi người, xuống lầu, lúc này di động vang lên. Xem xét liếc mắt một cái, phát hiện là Trần Thiện Mỹ. Nàng tiếp nghe. Do hỏi, ngươi cùng Lý Hạo Kiệt thế nào? Trần Thiện Mỹ ngữ khí có chút không hảo, hắn sinh khí, nói ta quá so đo, ta có phải hay không hiểu lầm? Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, vậy ngươi hỏi một chút hắn, hắn dám nói đối Tô Điểm Điểm không có một chút thích sao? Trần Thiện Mỹ hô hấp nháy mắt dồn dập lên, không nói chuyện. Ninh Mông mắt trợn trắng, thật không rõ, cái kia Lý Hạo Kiệt ngươi rốt cuộc coi trọng điểm nào? Thưởng thức hắn tài hoa. Vậy ngươi ngày hôm qua cũng nhìn đến Lâm Thanh Bắc tài hoa, so với hắn mạnh hơn nhiều. Ninh Mông cúi đầu, đi vào cửa chỗ, đổi giày, luận diện mạo. Lâm Thanh Bắc ném hắn 800 con phố. Luận khí chất. Lâm Thanh Bắc kia khung tiểu ngạo kiểu, quả thực ca bạo hảo sao. Trần Thiện Mỹ, các ngươi công ty cái này nghệ sĩ đích sắc không tồi. Nhưng ngươi không hiểu. Ninh Mông trực tiếp đánh gãy nàng, không hiểu cái gì. Ngươi có tiền có thế, còn không phải là muốn tìm một cái nghe lời tiểu thị tươi. Ý gì tỉ tỉ ta nhiều năm như vậy, ngữ nam vô số kinh nghiệm tới xem, giới giải trí. Rốt cuộc tìm không thấy so Lâm Thanh Bắc càng tốt. Đến đây đi, cùng ta cùng nhau phấn Lâm Thanh Bắc đi. Nói xong câu đó, nàng đẩy cửa ra, trực tiếp rời đi. Nàng không thấy được, nhà ăn chỗ đang ngồi ở chỗ đó, lẳng lặng nhìn trước mặt phong phú bữa sáng Hoắc Bác Thần, sắc mặt đen. 122 chương 122 như thế nào hống lão đại vui vẻ. Chương 122 như thế nào hống lão đại vui vẻ. Hoắc Bác Thần rất sớm liền cấp quản gia phát tin tức, chuẩn bị Ninh Mông yêu nhất ăn bánh bao nhỏ cùng bí đỏ cháo. Chờ nàng tỉnh lại. Nhưng không nghĩ tới người này từ trên lầu xuống dưới đến ra cửa, liền mạch lưu loát trực tiếp đi rồi, cũng chưa cho hắn mở miệng cơ hội. Còn nói cái gì Lâm Thanh Bắc? A Bạo. Hoắc Bác Thần sắc mặt càng trầm, khí chàng lạnh hơn. Nhìn trước mặt bữa sáng, cũng hết muốn ăn. Hắn đi nhanh đi ra ngoài, còn không có ra cửa, kia chiếc màu hồng phấn mạ giờ dạ tỷ đã khai ra cổng lớn. Hoắc Bác Thần sắc mặt âm trầm, căng lại cằm, quanh thân lệ khí tầng tầng ra bên ngoài bạo. Hắn cầm lấy di động cấp Ninh Mông đã phát hoại trạng, đi đâu? Ninh Mông đang ở lái xe, hồi phục giọng nói, lão công sớm nha. Hôm nay tỉnh lại không thấy được ngươi, cảm giác đều phải tuột huyết áp. Ngươi có phải hay không đã ở đi làm nha? Ta hôm nay đi tiết mục tổ, buổi tối sẽ sớm một chút trở về cho ngươi làm mặt ăn nga. Nghe được lời này, Hoắc Bác Thần nhìn không trạng, đã đánh tốt trở về hai chữ, cuối cùng dầu di xóa. Trong công ty, Hoắc Bác Thần thượng tầng cao nhất, đi vào văn phòng. Tề Sam đẩy cửa mà vào. Đối Hoắc Bác Thần trên người thô bạo hơi thở làm như không thấy, bắt quái dò hỏi, lão đại, ngươi tân coi trọng nữ nhân là ai nha? Lời này vừa ra, Hoắc Bác Thần lạnh căm căm dò hỏi, ngươi thực nhàn. Thế Sam. Thành phố hát hạng mục, ngươi hôm nay sửa sang lại hảo. Thế Sam. Cái kia hạng mục 3 ngày cũng làm không xong. Hắn rốt cuộc hậu chi hậu giác minh bạch cái gì, nhắm lại miệng, an an tĩnh tĩnh đứng ở bên cạnh. Một lát sau, Tô Diệp cùng Phi Bạch cũng tới, bởi vì đều đang đợi Hoắc Bác Thần ký tên, cho nên ba người lại tiến đến cùng nhau chờ. Bọn họ không dám nói lời nào, cầm lấy di động giao lưu, ở hôm nay lão đại sinh khí sao. Trong đàn nói chuyện phiếm. Thế Sam, ô ô ô, lão đại hôm nay thật đáng sợ. Làm sao bây giờ? Tô Diệp, không biết, như thế nào hống lão đại vui vẻ nha. Ninh Ngông. Thế Sam, ta đem ta tích tụ một nửa cấp lão đại, hắn sẽ cao hứng sao? Tô Diệp, ngươi chút tiền ấy, lão đại nhìn chúng. Thế Sam, kia như thế nào hống? Ta không kinh nghiệm. Phi Bạch, sát cá nhân, tâm tình sẽ hảo. Tiết mục tổ Ninh Ngông, vừa mới ở Lâm Thanh Bắc phòng nghỉ ngồi xuống, liền thấy được những lời này. Phi Bạch đại lao vẫn là trước sau như một táo bạo. Ninh Ngông phát tin tức, hiện tại cùng thần gia ở bên nhau, liền các ngươi ba cái đi. Phi Bạch đại lao khẳng định không thể giết, Tô Diệp là bác sĩ cũng không thể sát, chỉ còn lại có duy nhất một cái không chỉ số thông minh, giết đi. Tề Sam nhịn không được, thấp giọng kêu ra tới, a a, cái này xuẩn nữ nhân thật quá đáng. Hắn đang muốn đánh chữ, Ninh Ngông lại đã phát tin tức lại đây, không thừa nhận chính mình chỉ số thông minh thấp sao. Ta đây khảo các ngươi ba cái một đạo toán học đề. Lão sư lưu tác nghiệp là 10 bộ bài thi, làm xong tam bộ, còn có mấy bộ bài thi. Thế Sam hồi phục, đương nhiên là 7 bộ. Ninh Ngông, ha ha. Tô Diệp, 10 bộ. Thế Sam sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Diệp, vì cái gì? Tô Diệp, phu nhân đề này, không phải toán học đề, chính ngươi tưởng. Thế Sam cúi đầu, liền nhìn đến Phi Bạch cũng hồi phục tin tức, 10 bộ. Thế Sam nhìn về phía Phi Bạch, ngươi như thế nào cũng nói 10 bộ. Phi Bạch đang muốn giải thích, đột nhiên, một đạo lạnh lẽo bao phủ bọn họ. Ba người thân hình động tác nhất trí chấn động, cứng đờ quay đầu, liền thấy Hoắc Bắc Thần tầm mắt nhất nhất đảo qua bọn họ ba cái di động, sắc mặt càng trầm, các ngươi cùng nàng, có cái hẻ chặt đàn. Chúng. 123 chương 123 Ninh Ngông, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Chương 123 Ninh Ngông, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Cũng không biết còn lại ba con đang ở trải qua gì đó Ninh Ngông, dù bận vẫn ung dung ngồi ở trên sofa. Hảo tâm cấp Tề Sam giải thích, làm xong tam bộ bài thi cũng sẽ không vứt bỏ, khẳng định vẫn là 10 bộ bài thi nha. Đã phát tin tức, liền ngồi chờ đạo diễn tới tuyển ca. Đệ nhị kỳ thi đấu ở một vòng sau, này trung gian có 6 ngày thời gian có thể chuẩn bị. Ninh Mông đứng lên, tính toán đi phòng vệ sinh. Ra cửa quay vào, lại bỗng nhiên thoáng nhìn bên cạnh thang lầu gian thế nhưng có người. Nàng dừng lại bước chân, phát hiện thế nhưng là Lý Hạo Kiệt cùng Tô Điểm Điểm. Ninh Mông vội vàng miêu thân thể, lặng lẽ trốn tránh. Không xác định bọn họ nói cái gì, liền cầm lấy di động, từ thang lầu gian kẹt cửa quay video. Hai người đang ở nói chuyện. Lý Hạo Kiệt, ngọt ngào, ngươi tiếng nói một vòng sau khẳng định thì tốt rồi, cho nên ngươi liền tuyển này đầu khó khăn rất cao phở lì đi, có thể lấy đệ nhất. Tô Điểm Điểm trả lời, nhưng này bài hát, không phải ngươi sao? Lý Hạo Kiệt, ta không quan hệ, ta không phải vì đệ nhất mới đến, nếu không phải ngươi tới, ta sẽ không tham gia cái này tiết mục. Tô Điểm Điểm sửng sốt, Hạo Kiệt. Ngươi không lấy đệ nhất thật sự quá đáng tiếc, bọn họ đều nói ngươi rửa cạp váy quan hệ, rửa chân thiện mỹ hòa lên, nhưng kỳ thật ta vẫn luôn đều tin tưởng vững chắc ngươi rửa vào đều là chính mình. Lý Hạo Kiệt kích động mà nắm lấy tay nàng, ngọt ngào, ta biết ngươi hiểu ta. Tô Điểm Điểm muốn rút ra bản thân tay tới, ngươi đừng như vậy. Lý Hạo Kiệt thu hồi tay, xin lỗi, ta nhất thời kích động. Tô Điểm Điểm thở dài, ta không quan hệ, ta là sợ chân tiểu thư sinh khí, ngươi nhật tử sẽ không hảo quá. Lời này vừa ra. Lý Hạo Kiệt hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngọt ngào, ta thật chịu không nổi nàng. Mỗi ngày họa cái quỷ giống nhau trang, mỗi ngày dính ở ta trên người, ta cảm giác xuyến khẩu khí đều khó, ta rất muốn rời đi nàng. Tô Điểm Điểm an ủi, nàng là người yêu nhất người. Lý Hạo Kiệt thanh âm nháy mắt cất cao, ngọt ngào, người khác có thể nói như vậy, ngươi không hiểu sao. Ta ái chính là ngươi. Tô Điểm Điểm một nghẹn, chính là, chúng ta chi gian chậm một bước. Không nói cái này hảo sao. Lý Hạo Kiệt gật đầu, hảo, không nói. Vậy ngươi cũng đừng cự tuyệt ta hỗ trợ, làm ta đối với ngươi hảo có thể chứ. Tô Điểm Điểm thở dài, ngươi đây là hà tất. Ninh Ngông. Cái này Tô Điểm Điểm, không hổ là một đóa đại đại bạch liên hoa, đùa bỡn nhân tâm gại đúng châu ngứa. Như vậy ba phải cái nào cũng được thái độ, gắt gao câu lấy Lý Hạo Kiệt. Nàng nghĩ đến đây, cười nhạo một chút. Ai? Hai người cảnh giác hô. Ninh Ngông đưa điện thoại di động nhét vào trong túi, liền nhìn đến Lý Hạo Kiệt cùng Tô Điểm Điểm từ bên trong đi ra. Tô Điểm Điểm đôi mắt nhíu lại, sắc bén dò hỏi, ngươi mới vừa nghe được cái gì? Biết sợ hãi. Ninh Mông đang muốn nói chuyện, nơi xa, lại một đạo thanh âm truyền đến, Hạo Kiệt, các ngươi ở chỗ này làm gì? Mấy người quay đầu, liền nhìn đến Chân Thiện Mỹ nghi hoặc đi tới. Nàng nhìn đến Tô Điềm Điềm sau, theo bản năng nhíu mày. Lý Hạo Kiệt khẩn trương lên. Hắn phải bảo vệ ngọt ngào, không cho Chân Thiện Mỹ khó xử nàng. Mà Ninh Ngông. Cái này ác độc nữ nhân vẫn luôn khi dễ ngọt ngào. Lý Hạo Kiệt thực mau quyết định chủ ý, trong ánh mắt hiện lên ác ý. Thiện Mỹ ngươi tới vừa lúc, vừa vặn nhìn xem ngươi cái này bằng hữu là người nào. Nàng thế nhưng cho ta thổ lộ. Còn quấn lấy ta không bỏ. Ninh Ngông. Tình si Chân Thiện Mỹ quả nhiên bị châm ngòi, nàng sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó xem, xông thẳng Ninh Ngông chạy như điên mà đến, hô to, a a a, Ninh Ngông, ta muốn cùng ngươi liều mạng. 124 chương 124 chỉ cần ngươi nói, ta liền tin ngươi. Chương 124 chỉ cần ngươi nói, ta liền tin ngươi. Chân Thiện Mỹ vọt tới Ninh Ngông trước mặt, phất tay đối với nàng mặt đánh lại đây. Ninh Ngông nhíu mày, nữ nhân này thật là ngốc bạch ngọt về đến nhà. Nàng đang muốn tránh né. Kia một cái tát, lại ngừng ở giữa không trung. Chân Thiện Mỹ hai tròng mắt xích huyết, tay nàng đều ở phát run, nửa ngày sau lại vô lực rơi xuống, nàng trong thanh âm mang theo điểm ủy khuất cùng khẩn cầu mở miệng, ngươi đều gả cho ta Nam Thần Hoắc Bắc Thần, ngươi còn có Lâm Thanh Bắc, ngươi còn thích ai, ta giúp ngươi truy, nhưng ngươi có thể hay không không cần câu dẫn Lý Hạo Kiệt. Ninh Mông nghe được lời này, trong lòng đau xót. Chân Thiện Mỹ thanh âm có chút nghẹn ngào, về sau, ta không cùng ngươi đoạt bao, ta cũng không cùng ngươi đoạt nổi bật. Sở hữu đều cho ngươi, nhưng duy độc Lý Hạo Kiệt, không thể cho ngươi. Nàng hốc mắt trung xúc thượng nước mắt, cả người đều có điểm hỏng mất. Ninh Mông hít sâu một hơi, nhắc nhở nói, Chân Thiện Mỹ, ngươi tỉnh tỉnh đi. Trước kia ta là hoa tâm, nhưng ta cũng là có phẩm vị, sao có thể nhìn chúng Lý Hạo Kiệt. Chân Thiện Mỹ sửng sốt, nước mắt nghẹn trở về, ngây ngốc mở miệng, cũng là Nga. Giống như, tựa hồ, có lẽ bị trào phúng Lý Hạo Kiệt. Hắn thực mau phản ứng lại đây, giận dữ, ngươi có ý tứ gì? Chân Thiện Mỹ giải thích, nàng người này xem mặt, nàng trước kia bạn trai nhóm, tùy tiện xách ra tới một cái, đều so ngươi xoái. Lý Hạo Kiệt. Hắn vắt hết óc tìm lấy cớ, kia có lẽ chính là xem ngươi không vừa mắt, cho nên mới cầu dẫn ta. Chân Thiện Mỹ mở to hai mắt nhìn, này đại giới, cũng quá lớn đi. Lý Hạo Kiệt. Hắn thẹn quá thành giận, Chân Thiện Mỹ, ngươi rốt cuộc tin hay không ta. Hắn sinh khí, Chân Thiện Mỹ trở nên giống cái chim cút, tin, ta tin. Nói còn chưa dứt lời. Lại nhìn đến bị hắn che ở phía sau Tô Điềm Điềm, Chân Thiện Mỹ nháy mắt duỗi thẳng lưng, chất vấn nói, nàng như thế nào ở chỗ này. Lý Hạo Kiệt thân hình cứng đờ, vội vàng vì nàng cãi lại, nàng chỉ là đi ngang qua. Chân Thiện Mỹ nghi hoặc, nàng tầm mắt từ ba người trên người nhất nhất đảo qua. Nàng không thích động não, càng khinh thường với âm mưu quỷ kế, làm cái gì đều là thẳng thắn, Ninh Mông cũng như thế, thật làm, nàng sẽ thừa nhận. Lại nghĩ đến nàng buổi sáng những lời này đó, Chân Thiện Mỹ nhìn về phía Lý Hạo Kiệt. Hạo Kiệt, vừa lúc Tô Điềm Điềm cũng ở, ngươi trả lời ta một vấn đề. Cái gì? Chân Thiện Mỹ nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, ngươi rốt cuộc có thích hay không Tô Điềm Điềm? Có thích hay không? Lý Hạo Kiệt ánh mắt có chút lập lòe, tóc rối hỏa, ngươi nói cái gì mê sảng? Quan ngọt ngào chuyện gì? Chân Thiện Mỹ cô chấp mở miệng, Hạo Kiệt, chỉ cần ngươi nói cho ta, ngươi một chút cũng không thích nàng, ngươi thích chính là ta, ta liền tin ngươi. Lý Hạo Kiệt chột dạ không dám cùng nàng nhìn thẳng. Hắn không biết đây là làm sao vậy, rõ ràng lừa nàng hai câu, hống nàng hai câu, chuyện này đã vượt qua. Lúc này, Tô Điềm Điềm nói, Chân tiểu thư, ta cùng Lý lão sư. Chân Thiện Mỹ trực tiếp đánh gãy nàng, ngươi câm miệng. Ta không hỏi ngươi, ta hỏi chính là hắn. Lý Hạo Kiệt bực bội giống giận, ta nói ngươi bằng hữu truy ta, ngươi không tin. Ngươi đối ta liền cơ bản nhất tín nhiệm đều không có cái gì tư cách ở chỗ này nói có thích hay không. Chân Thiện Mỹ sững sờ ở tại chỗ. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, Ninh Mông thở dài. Nàng đối Lý Hạo Kiệt tái đến quá sâu, vì hắn trả giá 5 năm thời gian, bị tình sở mê, lại thấy thế nào đến thanh sự thật. Ninh Mông cầm lấy di động, chậm rãi mở miệng, ngượng ngùng, đã quên nói, ta mới vừa một không cẩn thận ghi lại video. Một câu rơi xuống, Lý Hạo Kiệt sắc mặt đại biến. 125 chương 125 người mất mặt không? Chương 125 người mất mặt không? Lý Hạo Kiệt theo bản năng phát lại đây, muốn đoạt di động. Ninh Mông lui về phía sau một bước, tránh thoát hắn lôi kéo, hắn muốn lại động thủ, Chân Thiện Mỹ vọt tới Ninh Mông trước mặt, chặn hắn, nghi hoặc dò hỏi, cái gì video? Tô Điềm Điềm nghĩ đến vừa mới nói gì đó, sắc mặt cũng trắng bệch, nàng lạnh giọng hù dọa nói, Ninh Mông, ngươi tùy tiện quay chụp người khác video, xâm phạm chân dung quyền. Đây là trái pháp luật. Ninh Mông đĩnh đặc nói, Nga, vậy ngươi đi cáo ta đi. Chật, mở ra video, phóng cấp Chân Thiện Mỹ xem. Bên trong đối thoại, cũng truyền ra tới. Ngọt ngào, ta thật chịu không nổi nàng. Mỗi ngày họa cái quỷ giống nhau trang. Ta rất muốn rời đi nàng. Ngọt ngào, ta ái chính là ngươi. Từng câu từng chữ, tự như lưới dao, hung hăng chát hướng Chân Thiện Mỹ trái tim. Nàng không thể tin tưởng nhìn về phía Lý Hạo Kiệt. Hóa cái quỷ giống nhau trang. Rõ ràng là hắn đã từng nói, thích nàng khói sông trang bộ dáng, là hắn nói, bọn họ làm âm nhạc đều như vậy hóa trang. Nàng vì phối hợp hắn, mỗi ngày bộ dáng này, bị người trào phúng một chút tiểu thư khuê các bộ dáng đều không có, nhưng nàng không ngại, bởi vì nàng cảm thấy hắn thích liền hảo. Nói nàng dính hắn. Năm đó ba ba làm nàng đi tiếp quản công ty, nàng bận rộn về sau, hắn nói nhìn nàng kia phó cao cao tại thượng bộ dáng, cảm giác khoảng cách hảo xa, vì thế nàng nhảy xuống thần đàn, mỗi ngày bồi hắn chạy thông cáo. Nàng lại nghĩ đến, ngày đó ở trên đài, hắn nói có một người làm bạn hắn trưởng thành, duy trì hắn, giúp đỡ hắn làm việc, cho hắn chống lưng người, là nàng. Năm đó hắn đắc tội nhà làm phim, gia tộc so nhà nàng lợi hại, ba ba không ra đầu hỗ trợ, là nàng chạy tới, uống lên một lọ whisky, dạ dày xuất huyết tiến vào bệnh viện, đối phương lúc này mới nhả ra buông tha hắn. Chân Thiện Mỹ dùng nắm tay đè lại ngực chỗ, nàng không rõ. Cái kia luôn miệng nói ái nàng, nói sẽ bồi nàng cả đời nam nhân, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nàng nghĩ tới cái gì, đột nhiên nhìn về phía Tô Điềm Điềm, đột nhiên vòng đến nàng trước mặt, phất tay, bang. Hung hăng một cái tát rơi xuống, nàng hô lớn, khẳng định là ngươi cầu dẫn hắn. Lý Hạo Kiệt nóng nảy, trực tiếp bắt lấy tay nàng, Chân Thiện Mỹ, ngươi phát cái gì điên. Tô Điềm Điềm phục hồi tinh thần lại, nàng cũng không là thiện tra, duỗi tay muốn đem này một cái tát còn trở về. Ninh Mông đã sớm ở bên cạnh nhìn đâu, như thế nào sẽ làm Chân Thiện Mỹ có hại. Nàng tiến lên một bước, chế trụ Tô Điềm Điềm thủ đoạn. Lạnh giọng quát, ngươi làm gì? Chân Thiện Mỹ xem nàng thế nhưng còn chuẩn bị đánh trả, khí điên rồi, nàng dãy rủa hô lớn, ngươi dám đánh ta. Ta hôm nay đánh chết ngươi. Đáng tiếc, rốt cuộc không bằng Lý Hạo Kiệt sức lực đại. Bên này nháo ra rất lớn động tĩnh, tiết mục tổ còn lại người đều lại đây. Bị nhiều người như vậy vây xem, Tô Điềm Điềm sợ truyền ra không tốt hai tiếng, vội vàng phủi sạch chính mình, nàng đứng thẳng thân thể, làm ra quật cường bộ dáng, Chân tiểu thư, phiền toái ngươi làm rõ ràng. Chuyện này không liên quan gì tới ta. Nghe được lời này, Lý Hạo Kiệt giận cấp, trực tiếp đem Chân Thiện Mỹ đẩy ngã trên mặt đất, hét lớn, nháo đủ rồi không? Chân Thiện Mỹ dừng lại. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng gì? Ghen tuông, điêu ngoa tùy hứng, động thủ đánh người, ngươi có một chút hảo môn thiên kim bộ dáng sao? Ngươi mất mặt không? Chân Thiện Mỹ xem hắn ghét bỏ bộ dáng, chỉ cảm thấy trong cổ họng một ngạnh. Người chung quanh đối với nàng chỉ trỏ trỏ, nàng tưởng nói không phải như thế, nhưng nói không ra lời. Ninh Mông thần sắc một lăng, cả giận nói, rốt cuộc là ai không chê mất mặt. 126 chương 126 chia tay đi. Chương 126 chia tay đi. Ninh Mông khí cười, ngươi xuất quỹ đều không cảm thấy mất mặt, Chân Thiện Mỹ có cái gì hảo mất mặt. Tô Điềm Điềm phản bác, không có xuất quỹ. Là Chân tiểu thư dấm tính quá độ. Ninh Mông cười lạnh, nguyên lai ở Tô lão sư xem ra, cùng đã đính hôn nam nhân sờ sờ tay nhỏ không tính xuất quỹ. Ta đây hy vọng ngươi về sau vị hôn phu. Ở bên ngoài sở nữ sĩ tay khi, ngươi cũng đừng náo, rốt cuộc ghen tuông không phải cái gì hảo phẩm chứ. Lời này vừa ra, mọi người sôi nổi nghị luận lên. Sờ tay. Là Lý Lao Sư cùng Tô Lão Sư sao? Kỳ thật ngày hôm qua Lý Lao Sư cấp Tô Lão Sư kéo phiếu thời điểm, ta liền cảm thấy quái quái. Bọn họ hai cái thật sự ở bên nhau. Tô Điềm Điềm nóng nảy, ta không có. Ta không phải. Ninh Mông đánh gãy nàng lời nói, không phải cái gì. Ngươi chẳng lẽ không có ở lục tiết mục khi? Cùng Lý Hạo Kiệt trốn đến bên cạnh thang lầu gian nói chuyện thiếm. Ngươi chẳng lẽ không có tiếp thu hắn đem phở lì này bài hát nhường cho ngươi? Lam biểu tử còn tưởng lập đền thờ, ta xem ngươi ra mặt dậy đã đau thương bất nhập đi. Tô Điềm Điềm khí toàn thân phát run. Lý Hạo Kiệt nóng nảy, chuyện của chúng ta, không tới phiên ngươi một ngoại nhân nhúng tay. Hắn không nghĩ đem sự tình náo đại, đối ngã trên mặt đất Chân Thiện Mỹ vươn tay. Thiện Mỹ, có chuyện gì, chúng ta về nhà nói tốt sao? Chân Thiện Mỹ hốc mắt đỏ bừng. Không có giống gì vãng bất cứ lần nào dường như, chỉ cần hắn mở miệng hướng nàng, nàng liền sẽ vui vẻ lên. Nàng nhìn kia trương quen thuộc mặt, bên hai chỗ tất cả đều là hắn câu kia ta rất muốn rời đi nàng, một lần, ở trong đầu lặp đi lặp lại. Nàng hai tay chống ở trên mặt đất, đứng lên, bình tĩnh nhìn Lý Hạo Kiệt, ba chữ dưới đáy lòng lặp lại không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc nói ra, chia tay đi. Lý Hạo Kiệt sửng sốt, theo bản năng kêu lên chói tai, ngươi nói cái gì? Hắn cười lạnh nói, hảo a. Chia tay liền chia tay, hy vọng ngươi có thể nói đến làm được. Đừng lại đến tìm ta khóc lóc cầu hợp lại. Lưu lại những lời này, hắn khí xoay người rời đi. Chân Thiện Mỹ bưng kín mặt, hướng Tiết Mục tổ ngoại đi đến. Ninh Mông sợ nàng luẩn quẩn trong lòng, truy ở nàng phía sau, an ủi nói, cái kia, trên thế giới này ba điều chân quắc không hảo tìm, hai cái đùi nam nhân nhiều đến là, ngươi đừng khổ sở nha. Chân Thiện Mỹ khóc lớn lên, nàng đống nhiên ngẩng đầu lên hô, ngươi vì cái gì cho ta xem video. Ninh Mông bước chân một đốn, a. Chân Thiện Mỹ nghẹn ngào, chỉ cần ngươi không lấy ra tới, ta liền có thể bị hắn lừa cả đời. Ngươi biết ta có bao nhiêu yêu hắn sao? Ngươi hiện tại có phải hay không cũng đang xem ta chê cười. Sau khi nói xong, nàng khóc lóc chạy đi rồi. Ninh Mông. Nàng vỗ vỗ ngực, khói sông trang khóc vượng về sau, gương mặt kia thật đáng sợ. Ninh Mông tính toán lại truy, nghĩ nghĩ, dừng lại bước chân. Chân Thiện Mỹ là cảm thấy mất mặt đi. Rốt cuộc, hai người từ nhỏ cho nhau đua đòi, lúc này chính mình đi hướng nàng, ngược lại không tốt. Ninh Mông thở dài. Trở lại Lâm Thanh Bắc phòng nghỉ, mới vừa ngồi xuống, di động của nàng điên cuồng chấn động lên. Ninh Mông xem qua đi, phát hiện là hủy bổ thượng có người ở điên cuồng đạn tin tức, mở ra sau lại thấy. Chân Thiện Mỹ tiểu khả ái, ngon miệng, ngươi ở đâu? Ta hiện tại hảo khổ sở, nhưng tìm không thấy một người có thể nói chuyện phiếm. Chân Thiện Mỹ tiểu khả ái, ta thất tình, rất thống khổ, sau đó không khống chế tốt tính tình, đối với thân cận người phát hỏa, ta biết ta 10 phần sai, nàng có thể hay không không bao giờ lý ta. Ninh Mông. Nàng chiều chiều khoe miệng, Chân Thiện Mỹ thế nhưng là nàng ấy bộ fans. 127 chương 127 hôm nay lão đại càng xoái. Chương 127 hôm nay lão đại càng xoái. Ninh Mông hướng lên trên phiên thiên, liền phát hiện Chân Thiện Mỹ chú ý nàng, là vì cùng nàng lấy kinh nghiệm như thế nào kinh doanh fans, như thế nào trở thành phấn đầu. Nguyên thân hồi phục thực dũng cảm rất cao lãnh, tạp tiền. Đúng vậy. Chua ngọt ngon miệng cái này ấy bồ hào, sở dĩ trở thành tô điểm điểm lớn nhất phấn đầu, là bởi vì nàng rất có tiền. Fans trong giới, đều biết có như vậy một người, ngốc nghếch lắm tiền, cho nên chú ý liền nhiều một ít. Ở nàng đi kiểm tra thời điểm, liền nhìn đến Chân Thiện Mỹ lại phát lại đây mấy cái tin tức, đem sự tình hôm nay trải qua nói một lần. Chân Thiện Mỹ tiểu khả ai cái này hảo, là một cái chứng thực đại vê, chứng thực tên tuổi, Lý Hạo Kiệt vị hôn thê. Cho nên, cũng không có gì không thể giảng. Nàng cuối cùng đã phát tin tức lại đây, ta hiện tại thực mê mang. Ta biết hắn xuất quỹ không phải đơn phương nguyên nhân, nhưng ta còn là thực chán ghét tô điểm điểm, ta tưởng trả thù nàng. Ninh Mông vội vàng hồi phục, ngươi tưởng như thế nào trả thù. Chân Thiện Mỹ tiểu khả ái, ta cũng không biết, ta liền tưởng cào hoa nàng mặt. Ninh Mông, trả thù một người phương thức tốt nhất, chính là sống được so nàng hảo, làm lơ nàng. Chân Thiện Mỹ chỉ số thông minh không đủ, muốn thật là đơn độc đi tìm tô điểm điểm phiền thoái, khẳng định sẽ bị ăn cha đều không dư thừa. Ninh Mông tiếp tục đánh chữ, ngươi muốn báo thù sao? Muốn cho Lý Hạo Kiệt hối hận cả đời sao? Muốn cho tô điểm điểm ở ngươi trước mặt không dám ngẩng đầu sao? Chân Thiện Mỹ tiểu khả ái, tưởng. Ninh Mông mở miệng, hành, vậy ngươi từ hôm nay trở đi, nghe ta. Hiện tại, về nhà, tắm rửa, trước hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh cùng ta liên hệ. Chân Thiện Mỹ tiểu khả ái, hảo. Chính là ngon miệng, ta cái kia bằng hữu làm sao bây giờ? Xin lỗi nói, ta nói không nên lời. Ninh Mông, đưa nàng một cái bao, thì tốt rồi. Chân Thiện Mỹ tiểu khả ái, thật vậy chăng? Ninh Mông nết miệng cười, thật sự. Sớm biết rằng bị mắng một câu, có thể lấy một cái bao, mới vừa hẳn là làm Chân Thiện Mỹ nhiều mắng vài câu. Trấn an Chân Thiện Mỹ, xác định nàng về đến nhà sau, đã là giữa trưa thời gian, đạo diễn rốt cuộc tới làm cho bọn họ tuyển ca. Ninh Mông đem tuyển ca sự tình, toàn quyền giao cho Lâm Thanh Bắc. Xử lý xong này đó, nàng lái xe về nhà. Trên đường, di động liền một cái kính vang, hẹ chặt thượng hôm nay lão đại sinh khí sao. Trong đàn, ở thường xuyên nói chuyện thiếm. Về đến nhà sau, ngồi ở trên sofa, xem xét liếc mắt một cái, bọn họ đã hàn huyên mấy chục điều tin tức. Đàn danh bị đổi thành hôm nay lão đại càng xoái. Ninh Mông. Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, tùy ý quét hai mắt bọn họ nói chuyện phiếm nội dung. Thế Sam, lão đại sinh khí, ô ô, vì cái gì? Ta không hiểu. Tô Diệp, ta đem lão đại kéo đến trong đàn đến đây đi. Thế Sam. Không cần đi. Lão đại không phải không thích nói chuyện phiếm sao. Tô Diệp. Ninh Mông. Muốn đem Hoắc Bắc Thần kéo đến trong đàn tới. Nàng nhìn lướt qua, chạy nhanh đánh chữ. Ninh Mông, ngàn vạn đừng kéo thần ra tiến đàn. Kéo vào tới về sau, chúng ta trong đàn còn muốn hay không tương thân tương ái nói chuyện phiếm. Ninh Mông, một cái đại khối băng ở trong đàn phóng, ai dám nói chuyện nha. Tin tức phát ra đi sau, trong đàn một mảnh an tĩnh. 5 giây sau, có tân tin tức, Hoắc Bắc Thần đã rời khỏi đàn liêu. Ninh Mông. Nàng trong lòng run sợ hướng lên trên thiên, lúc này mới nhìn đến ở bọn họ lịch sử trò chuyện chung, có một hàng chữ nhỏ, Tô Diệp đã mời Hoắc Bắc Thần gia nhập đàn liêu. Ninh Ngông, kéo vào tới vì cái gì không nhắc nhở một chút? Di động lại chấn động một chút. Phi Bạch, ngươi đã chết. Thế Sam, đã chết. Tô Diệp, 128 chương 128 ba lần đến mời. Chương 128 ba lần đến mời. Ninh Ngông trong lòng run sợ, cẩn thận chặt chẽ thử thăm dò hướng trong đàn kéo Hoắc Bắc Thần. Kéo người tiến đàn, không cần đồng ý. Xem hắn tiến vào, Ninh Ngông vội vàng gõ tự, còn không đánh ra một câu, liền nhìn đến đàn nhắc nhở, Hoắc Bắc Thần đã rời khỏi đàn liêu. Ninh Ngông, xong rồi. Lần này là thật xong rồi. Ninh Ngông nước mắt lưng tròng hướng trong đàn đánh chữ, các ngươi đem thần ra kéo vào tới nhà. Thế Sam, ta không dám. Tô Diệp, không dám một. Ninh Ngông, các ngươi cảm thấy, thần ra sẽ như thế nào thu thập ta? Phi Bạch, giết đi. Tề Sam, ha ha ha, xuẩn nữ nhân ngươi sấm đại họa, tự cầu nhiều phúc đi. Tô Diệp, phu nhân, ta rất muốn giúp ngươi, nghề hà lòng có dư mà lực không đủ, bằng không giúp ngươi cha cha có hay không phong thủy bảo địa, trước tiên chuẩn bị. Ninh Ngông, vậy phải làm sao bây giờ? Nàng thật cẩn thận lại điểm đánh mời. Lần này, mới vừa tiến đàn, Hoắc Bắc Thần lại lần nữa rời khỏi. Xem ra, là chân khí không nhẹ. Ninh Ngông không dám nói lời nào, yên lặng hỏi một câu. Thượng một cái đắc tội thần ra người, thế nào? Thế Sam, cái này hỏi Phi Bạch. Tô Diệp, ân, thượng một cái là bị Phi Bạch mang đi. Phi Bạch. Phi Bạch, ta ở tính. Ninh Mông từ biết bị Phi Bạch mang đi liền bắt đầu trong lòng có chút bất an, tính cái gì? Phi Bạch, tính thời gian, hắn hẳn là ở đáy biển bị con tôm ăn, chỉ còn lại có xương cốt đi. Ninh Mông. Không được, nàng không thể ngồi chờ chết, cần thiết phải làm điểm cái gì? Công ty. Toàn bộ văn phòng độ ấm hàng đến mức tận cùng, Tô Diệp ba người như đi trên băng mỏng trốn ở góc phòng, run bần bật. Hoắc Bắc Thần tự phụ ngồi ở làm công ghế, tinh xảo khuôn mặt thượng một mảnh hung ác nham hiểm. Buổi sáng đi tìm Lâm Thanh Bắc, bỏ qua hắn còn chưa tính, nhưng nàng có rảnh ở trong đàn theo chân bọn họ bẩn, lại không rảnh cho hắn phát cái tin tức. Mặc dù là như vậy, Tô Diệp đưa ra kéo hắn tiến đàn khi, hắn cũng không phản bác, cảm thấy muốn khoan dung rộng lượng một ít. Nhưng nàng vừa lên tới thế nhưng nói cái gì? Đối ba người kia là tương thân tương ái. Đối chính mình chính là đại khối băng. Nàng trong lòng, liền như vậy ghét bỏ hắn. Này ý niệm vừa ra, hắn tức giận càng tăng lên. Lúc này, di động thượng bắn ra một cái nhắc nhở, Ninh Ngông mời ngài gia nhập đàn liêu. Hoắc Bắc Thần căng lại hàm dưới, quyết đoán rời khỏi. A, cho rằng đem hắn kéo vào đi, sự tình đã vượt qua sao. Mới vừa rời khỏi, bên cạnh ba người di động, đồng thời phân biệt truyền ra hoặc tích, hoặc chấn động nhắc nhở thanh. Biểu hiện bọn họ còn ở trong đàn nói chuyện phiếm. Không cho hắn trò chuyện riêng, theo chân bọn họ ba cái có cái gì hảo thuyết. Hoắc Bắc Thần đen nhánh con ngươi, lập lòe tức giận cùng một kia không dễ nhận thấy được ủy khuất. Bọn họ hàn huyên 2 phút, di động lại lần nữa nhắc nhở, Ninh Ngông mời ngài gia nhập đàn liêu. Hoắc Bắc Thần không chút do dự, lại lần nữa rời khỏi. Lưu bị mời ra cắt lượng, còn muốn 3 lần đến mời đâu. Cho rằng như vậy kéo hắn 2 lần, hắn liền sẽ tha thứ nàng. Buồn cười, ít nhất muốn 3 lần mới có thể. Rời khỏi sau, hắn yên lặng nhìn chằm chằm di động. 1 phút đi qua, di động không có động tĩnh. 5 phút đi qua, di động vẫn là không có động tĩnh. Hoắc Bắc Thần liếc hướng cuộn tròn ở trong góc kia ba con, chậm rãi mở miệng, các ngươi. Ba người động tác nhất trí ngẩng đầu, một đám lấy lòng nhìn về phía hắn. Hoắc Bắc Thần mệnh lệnh, cho ta phát cái tin tức. Ta tới ta tới. Tề Sam hô to, dẫn đầu cầm lấy di động, cho hắn đã phát tin tức. Hoắc Bắc Thần di động thượng bắn ra Tề Sam tin tức. Không quay xong, có tín hiệu. Sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm. 129 chương 129 hôm nay lão đại như thế nào theo đuổi nữ hải. Chương 129 hôm nay lão đại như thế nào theo đuổi nữ hải. Rõ ràng cảm giác trong phòng lạnh hơn Tề Sam, rụt rụt cổ, có phải hay không hắn tin tức phát sai rồi. Rồi rắm, lại thấy Hoắc Bắc Thần đứng lên. Hắn vừa động, ba người toàn bộ ngừng lại rồi hô hấp. Như vậy lão đại, tựa như bạo nộ sư tử, ai cũng không dám tới gần. Hoắc Bắc Thần liếc bọn họ liếc mắt một cái. Tựa hồ nhận thấy được hắn ý tứ, Tô Diệp nỗ lực bài trừ một mặt cười, duỗi tay đẩy đẩy mắt kính. Lao đại, nếu chúng ta ba cái đồng thời bị phạt, kia khả năng sẽ chậm trễ công ty sự tình, ngài xem tạm tha chúng ta đi. Tề Sam, đúng vậy, lao đại, ta bảo đảm sẽ nỗ lực liều mạng mà công tác. Phi Bạch, ta nghiêm túc giết người. Hoắc Bắc Thần khớp xương rõ ràng ngón tay, sửa sang lại một chút chính mình cà vạt, nhẹ nhàng bâng cơ mở miệng, nói đúng. Hắn bước ra mảnh dài chân, đi nhanh đi ra ngoài, nếu không thể đồng thời, vậy thay phiên đi câu lạc bộ huấn luyện đi. Thế Sam, Tô Diệp, Phi Bạch. Hoắc Bắc Thần xuống lầu, lập tức lên xe, đối tài xế phân phó, về nhà. Không phát tin tức, không gọi điện thoại, cho rằng chuyện này nhi liền như vậy qua. A, vậy về nhà nhìn xem, mặt đối mặt, nàng nói như thế nào. Nghĩ đến Ninh Mông, hắn nới lỏng vừa mới khẩn một chút cả vạn, cảm thấy có chút khí không thuận. Thức mau, xe tới rồi trong nhà. Hắn xuống xe, đi nhanh tiến vào phòng. Lại thấy phòng khách giống tuyết, trên bàn cơm phóng một chén nấu tốt mặt. Hoắc Bác Thần dừng một chút, sắc mặt hơi tễ, hắn đi qua đi liền nhìn đến mì sợi bên cạnh có một trương ghi chú giấy. Thần ra, Dục Tú Huyền bên kia sửa chữa hảo, ta trước dọn về đi trụ lạp, cảm tạ trong khoảng thời gian này thu lưu tri ân. Hoắc Bác Thần. Dục Tú Huyền, là nàng đã từng cư trú cái kia chung cư. Hắn ánh mắt chợt trầm, đông dưng đứng dậy, hai ba bước đi vào trên lầu, đứng ở nàng phòng trước cửa. Phòng này, chỉ là này bộ biệt thự phòng cho khách. Trước kia không ai cư trú, nhưng từ nữ hải trụ tiến vào về sau. Hắn đẩy cửa ra, phát hiện trong phòng sạch sẽ như vậy. Nhưng nhìn kỹ, lại thấy trên bàn trà, có một cái hồng nhạt tiểu đèn bàn. Phòng vệ sinh, còn có nàng bàn chải đánh răng, đồ dùng vệ sinh, tắm gội dịch từ từ đều chỉnh chỉnh tề tề đặt ở nơi đó. Rốt cuộc vẫn là để lại nàng dấu vết. Hoắc Bác Thần nhất nhất xem qua đi, cuối cùng xuống lầu ra cửa. Hắn lái xe, thực mau ra cửa, đi vào Dục Tú Huyền. Tiến vào tiểu khu sau, đem xe ngừng ở dưới lầu, hắn từ trong xe ra tới kia một khắc, một trận gió lạnh thổi qua, làm Hoắc Bác Thần bỗng dưng tỉnh táo lại. Tới khi, hắn lòng tràn đầy chỉ có một ý niệm, mang nàng trở về. Cũng thật đi vào nơi này, rồi lại dừng lại. Hắn nghĩ đến tối hôm qua, nữ hài hoảng sợ sợ hãi bộ dáng. Nếu hắn bức cho thật chặt, nàng có thể hay không càng thêm kháng cự. Như vậy tưởng tượng, hắn dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía 30 lâu. Sắc trời đem vãn, khắp không trung như là bị một đạo màu xám màn sân khấu che lấp. Trong phòng ánh đèn mở ra, nữ hài thân ảnh đầu ở trên cửa sổ. Hoắc Bác Thần tại chỗ đứng trong chốc lát, lúc này mới ngồi ở ghế điều khiển vị trí, nửa ngày, hắn cấp Tô Diệp phát hoẹ chặt tin tức, kiến cái đàn. Tô Diệp kéo hắn, Thề Sam cùng Phi Bạch tiến vào đàn liêu. Hoắc Bác Thần chỉ đã phát một câu, như thế nào làm nàng không sợ hai ta. Thề Sam, cái này, khả năng có điểm khó. Tô Diệp, ta đã sửa sang lại 101 cái truy nữ công lược, lập tức phát đến ngài hồng thư. Phi Bạch, làm nàng sát cá nhân, luyện luyện gan. Thề Sam, Tô Diệp đã sửa chữa đàn tên là, hôm nay lão đại như thế nào theo đuổi nữ hải. Hoắc Bác Thần, 130 chương 130 năm năm làm bạn, uy cầu. Chương 130 năm năm làm bạn, uy cầu. Trở lại cái này đại bình tầng, Ninh Mông có chút cảm khái. Mới vừa xuyên thư lại đây khi, ở chỗ này ở mấy ngày, vẫn là có chút cảm tình. Sửa chữa sau phòng khách, cũng so trước kia nhiều điểm ấm áp. Chừng 100 bình phòng thay quần áo, bãi đầy hàng hiệu bao bao cùng quần áo, nhìn này đó, nàng cảm thấy nhân sinh quả thực đạt tới đỉnh. Tham quan xong chính mình phòng, nàng tắm rửa sau ghé vào trên giường, cầm lấy di động bắt đầu soát Weibo. Quả nhiên, Lý Hạo Kiệt chia tay cái này đề tài, thượng hot search. Lý Hạo Kiệt là dựa vào chân thiện mỹ trong lưng, mới có thể một lòng làm âm nhạc, bất công quan, chuyện này là toàn võng đều biết đến. Cho nên, anti-fan nhóm thường xuyên sẽ mang hắn rửa cạp váy quan hệ. Đây cũng là Lý Hạo Kiệt mấy năm gần đây hỏa lên sau, đối chân thiện mỹ bất mãn nguyên nhân chí nhất. Hôm nay ở tiết mục tổ phát sinh sự tình, lúc ấy vừa vặn bị trà trộn vào tới tiểu phóng viên chụp đến, bắt được một tay tư liệu sau, tựa hồ cũng đạt được chân ra ngầm đồng ý, lúc này mới thả ra, nháy mắt oanh động người bù. Tô Điểm Điểm Lý Hạo Kiệt đề tài nhiệt độ cũng phi thường cao, nhưng rõ ràng bị người triệt hot search, không ở hot search bảng thượng. Tiếng ca chi vương tiết mục phát sóng trực tiếp bá ra khi Lý Hạo Kiệt vì Tô Điểm Điểm kéo phiếu, lúc ấy liền có người đưa ra nghi ngờ. Hiện tại tin tức này, trừ bỏ Tô Điểm Điểm cùng Lý Hạo Kiệt thiết phấn, cơ hồ tất cả đều tin. Ninh Mông đang xem náo nhiệt, Chân Thiện Mỹ tựa hồ tỉnh ngủ vừa cảm giác, bắt đầu ở ấy bổ thượng kêu gọi nàng. Chân Thiện Mỹ tiểu khả ái, ngon miệng, ta mới vừa bị Lý Hạo Kiệt điện thoại đánh thức. Ta không tiếp, hắn phát tin tức cho ta, làm ta đừng náo loạn, triệt hot xệ ớp. Ninh Mông nhíu môi, vậy ngươi còn tưởng cùng hắn hòa hảo sao? Chân Thiện Mỹ tiểu khả ái, ta đến bây giờ, còn cảm thấy đây là một giấc mộng, ta là thật sự thực yêu hắn, nhưng ta Chân Thiện Mỹ cầm được thì cũng buông được, ta chỉ là không cam lòng. 5 năm tình yêu, sao có thể nói buông liền buông? Không cam lòng là đúng. Ninh Mông, chuyện này không thể cứ như vậy tính, hắn đó là phản bội. Nhất định phải làm hắn cùng Tô Điềm Điềm trả giá đại giới. Chân Thiện Mỹ tiểu khả ái, không đúng rồi, ngon miệng, ngươi là Tô Điềm Điềm fan trung thành, sao có thể sẽ giúp đỡ ta đối phó Tô Điềm Điềm? Ninh Ngông, Nga, hiện tại không phải. Chân Thiện Mỹ tiểu khả ái, ngươi trước kia không phải thực trung thành sao? Vì nàng hoa hơn 1.000 vạn. Ninh Ngông, trước kia ta mắt mù. Hiện tại ta bỏ tường, ngươi cùng ta cùng nhau thích Lâm Thanh Bắc đi. Hắn so Lý Hạo Kiệt hảo quá nhiều. Chân thiện Mỹ tiểu khả ái. Chân thiện Mỹ tiểu khả ái, trước nói như thế nào trả thù bọn họ đi. Ninh Mông, ngươi trước phát một cái hơi bù, tuyên bố các ngươi đích xác chia tay, lời nói không cần quá kịch liệt, chúc phúc hắn cùng Tô Điểm Điểm, đem nhiệt độ đẩy đi lên. Hảo. Chân thiện Mỹ động tác thực mau, hồi phục về sau, một phút nội, liền đã phát hơi bù. Chân thiện Mỹ tiểu khả ái về, 5 năm làm bạn, coi như ta huy cầu. Chúc ngươi cùng nàng hạnh phúc. Lý Hạo Kiệt Tô Điểm Điểm. Phóng viên đưa tin sau, hai tiếng thượng hot sẽ ấp, nhưng Lý Hạo Kiệt phòng làm việc lại không có trước tiên phát biểu thanh minh, tựa hồ đang đợi Chân Thiện Mỹ quay đầu lại. Hiện tại, Chân Thiện Mỹ chính diện đáp lại, trực tiếp đem chuyện này, đẩy hướng một cái tân nhiệt độ. Toàn vong thảo phạt Tô Điểm Điểm. Tô Điểm Điểm fan trung thành nhóm, căn bản khiêng không được này đói nhục mạng. Trong lúc nhất thời, Tô Điểm Điểm cùng Lý Hạo Kiệt thoát phấn nghiêm trọng. Một giờ sau, Lý Hạo Kiệt đã phát huệ bù. Lý Hạo Kiệt V, đại gia mắng ta, đừng mắng nàng, là ta một bên tình nguyện, cùng nàng không quan hệ. Tô Điểm Điểm. 131 chương 131 nên ta lên sân khấu biểu diễn. Chương 131 nên ta lên sân khấu biểu diễn. Lý Hạo Kiệt là chính mình phát cái này huệ bù. Phát xong sau, đang ở mở họp người đại diện lao ra phòng họp, mắng to nói, ai làm ngươi phát huệ bù. Chúng ta nhiều người như vậy vắt hết óc muốn vì ngươi tẩy trắng, ngươi đạp mã xính cái gì anh hùng. Lý Hạo Kiệt so người đại diện càng bực bội, trên mặt tất cả đều là không kiên nhẫn, ta xem không được nàng bị mắng, chuyện này đích sắc cùng nàng không quan hệ, là Chân Thiện Mỹ không thuận theo không buông tha. Người đại diện như mày, ngươi hiện tại lập tức đem lấy bù xóa rớt, liên hệ Chân Tiểu Thư xin lỗi, nếu nàng không còn nữa hợp, kia cũng muốn hòa bình chia tay. Lý Hạo Kiệt phanh chụp một chút cái bàn, đứng lên phẫn nộ hô, dựa vào cái gì làm ta đi xin lỗi. Bất quá là nói qua luyến ái, chia tay mà thôi. Người đại diện nhìn dáng vẻ của hắn, cười lạnh một chút, chỉ bằng ngươi rửa chân ra xuất đạo. Chân ra một câu, ngươi liền có thể bị phong sát. Hiện tại chân ra còn không có thả ra tiếng gió, ngươi còn có cơ hội. Lý Hạo Kiệt nhất phiền chính là những lời này, tựa như ở đánh hắn mặt, hắn khí ngũ quan đều thay đổi hình, giữ tợn mở miệng, ta không đi quỷ liếm, muốn đi ngươi đi. Bọn họ có thể như thế nào ta? Phong sát ta sao? Có thể, dù sao nhiều năm như vậy, ta cũng kiếm đủ tiền. Người đại diện thấy hắn này phúc gian ngoan không hóa bộ dáng. Biết nói cái gì cũng vô dụng, khi ném xuống xã giao bản thảo, trực tiếp rời đi. Lý Hạo Kiệt đã phát tẩy bù sau, Tô Điểm Điểm đi theo đã phát tẩy trắng huệ bù. Tô Điểm Điểm V, chuyện này Chân Tiểu Thư hiểu lầm, ta không chen chân, đối Lý Lao Sư vẫn luôn là bằng hữu, là tiền bối, không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Cũng là ta không có đúng lúc bảo trì khoảng cách, không chỉ có làm bên người người đã chịu thương tổn, cũng làm vị hôn phu cảm thấy bối rối. Thực xin lỗi, đều là ta làm không tốt. Nay huệ bù một phát. Ngọt đoàn nhóm đều kích động, một đám khóc lóc đau lòng idol. Mỗi ngày một ngọt, vế đút ít SL, ta ngọt ngào có vị hôn phu, cứ như vậy còn phải bị mỗi tiểu thư hiểu lầm, đau lòng ngươi. Cái lẩu cơm đại bàn gà, đột nhiên có điểm đau lòng Lý, mỗi tiểu thư quản được cũng quá nghiêm, trách không được hắn thích thượng người khác. Ngọt ngào là ta nữ thần, xem minh bạch, Lý một bên tình nguyện, bị vị hôn thê hiểu lầm, muốn trách thì trách chúng ta ngọt ngào quá ưu tú. Những lời này mang theo tiết tấu, một bát người soát bình luận. Muốn trách thì trách chúng ta ngọt ngào quá ưu tú. Hưng Đông hảo cái cầu, chỉ có ta cảm thấy những lời này có điểm kỹ nữ sao. Trung gian xen kẽ cá biệt cùng loại bình luận, đáng tiếc, bị quét qua đi. Có Lý Hạo Kiệt một mình gánh chịu, Tô Điểm Điểm thành công tẩy trắng. Nhìn trên mạng ngôn luận, Chân Thiện Mỹ giận dữ, nàng cấp Ninh Mông đã phát liên tiếp giọng nói. Ta thật không nghĩ mắng chửi người, nhưng này cũng quá bạch liên hoa. Hơn nữa Lý Hạo Kiệt trong đầu có phân đi. Lúc này bất công quan, còn nhóm lửa tự thiêu. Ta mau bị tức chết rồi, Tô Điểm Điểm fans tới trò chuyện riêng ta, đều đang mắng ta bình giấm chua. Ngon miệng ngươi nói, anh hùng bàn phím như thế nào có thể như vậy đâu. Bọn họ nói Lý Hạo Kiệt phản bội ta, đều là ta gieo gió gật bão, quá xấu rồi. Ô ô ô. Ninh Mông nhìn này đó ngôn luận, nghiêng về một bên thiên hướng Tô Điểm Điểm, nhịn không được cảm thán nàng thật là xã giao hảo thủ. Nàng cấp Chân Thiện Mỹ phát tin tức, ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ, hôn phấn vòng, còn bị mang khóc. Chân Thiện Mỹ. Bị mắng lại không phải ngươi, ngươi đương nhiên sẽ không khóc. Ninh Ngông, cho ngươi bằng hữu mua bao sao? Chân Thiện Mỹ, mua, ta ba ba từ nước Pháp mang về tới. Ninh Ngông, hành, đừng khóc, nên ta lên sân khấu biểu diễn. 132 chương 132 thật đáng buồn, đáng tiếc. Chương 132 thật đáng buồn, đáng tiếc. Mấy cái giờ nội, sự tình liên tiếp xoay ngược lại, chuyện này nhi, ngược lại cấp Tô Điểm Điểm kéo một đợt người qua đường duyên. Chỉ đổ thừa Tô Điểm Điểm quá ưu tú cái này đề tài, thượng hot sẽ ợp đệ nhất. Càng ngày càng nhiều người mắng Chân Thiện Mỹ lòng dạ hẹp hòi, dấm tinh, nói nàng ghen ghét Tô Điểm Điểm mỹ mạo cùng trí tuệ. Ninh Mông thấy sự kiện lên men không sai biệt lắm, liên hệ Ninh Mông giải trí thường hợp tác mấy cái truyền thông, đem video bán cho bọn họ. Nửa giờ sau, truyền thông nhóm đem video thả ra, Chân tiểu thư là dấm tính quá độ, vẫn là thực sự có chuyện lạ. Lúc này, toàn vong tạc. Những cái đó mắng Chân Thiện Mỹ người, ở nhìn đến video sau, xoay ngược lại vào mặt. Người qua đường bình luận lại lần nữa xoay ngược lại, bắt đầu đảo hướng Chân Thiện Mỹ. Sống động xe đạp, Lý Hạo Kiệt cha nam không giải thích. Hưng Đông hảo cái cầu, hy vọng ngươi bạn trai cấp một nữ nhân khác thông báo khi, ngươi muốn tha thứ hắn, bằng không chính là dâm tính quá độ, ngươi cũng không thể quái một nữ nhân khác, nếu không chính là hâm mộ ghen ghét nàng. Bình giữ ấm có cầu kỷ, cảm thấy Tô Điểm Điểm có điểm bạch liên hoa, nàng sắc không có bảo trì thỏa đáng khoảng cách, khiến cho hiểu lầm, không phải Chân tiểu thư sai. Trong video mặt nội dung, kỳ thật cũng không nhiều, lại có thể thấy được Lý Hạo Kiệt cha, Tô Điểm Điểm tuy có điểm bạch liên hoa, nhưng từ đầu tới đuôi, nàng chưa nói mấy câu, có thể rửa sạch sở. Cho nên, rất nhiều nàng fans, giúp nàng không bình. Mỗi ngày một ngọt, ta ngọt là vô tội, nàng cũng đã xin lỗi. Ngọt ngào là ta nữ thần, duy trì nữ thần, vẫn là câu nói kia, nữ thần quá ưu tú. Chân Thiện Mỹ phun tao nói, Lý Hạo Kiệt thanh danh hoàn toàn xú, nhưng Tô Điểm Điểm không bình thật tốt quá. Nhiều nhất bị mắng nói một câu lần sau phải chú ý cái mũi a, này nhóm người liền nhìn không ra nàng bạch liên hoa bản chất sao. Lý Hạo Kiệt cùng nàng so sánh với, ta đích sắc càng hận Lý Hạo Kiệt, nhưng ta cũng chán ghét Tô Điểm Điểm, dựa vào cái gì nàng rảo hợp ta chia tay, cuối cùng vẻ mặt vô tội dạng. Ninh Mông cười, đừng nóng nội, như thế nào cũng muốn làm nàng trả giá điểm đại giới. Chân Thiện Mỹ có điểm hâm hực, ta hỏi ta ba, Tô Điểm Điểm cũng có người, không có khả năng thông qua cường thế thủ đoạn chèn ép nàng. Còn có thể có biện pháp nào? Ninh Ngông, còn có ta. Chân Thiện Mỹ nhìn đến này ba chữ, lập tức ngây ngẩn cả người. Tình ngủ vừa cảm giác sau, bởi vì thất tình mà mang đến hư không cùng mê mang, tại đây một khắc, tựa hồ cũng chưa như vậy quan trọng. Nàng đang ở phát ngốc, liền nhìn đến cờ cờ phấn đầu trong đàn mặt, ở điên cuồng nói chuyện phiếm. Bọn họ cắt ra các hành phấn đầu nhóm, có cái tiểu đàn, tỉ như tu đồ, lộ thấu chiếu, các hành các giới cao thủ đều ở bên trong, từng người đều có được mấy chục thượng trăm vạn fans. Cái này tiểu trong đàn, chua ngọt ngon miệng là đàn chủ. Bởi vì, nàng là điển hình ngốc nghếch lắm tiền, mọi người đều khen tặng nàng. Giờ phút này, trong đàn điên cuồng ở tặng nàng. Tờ đồ tìm ta, đã xảy ra cái gì? Vì cái gì thoát phấn? Chua ngọt ngon miệng. Lâm gia đại ca ca, ngon miệng ngươi đã lâu không thượng quy, đây là đã xảy ra cái gì? Thật sự thoát phấn. Thanh bác mụ mụ phấn, thiên, không biết vì cái gì, có điểm muốn khóc, ngon miệng phấn suốt 7 năm, thật thoát phấn sao? Chân Thiện Mỹ trong mắt co rụt lại, đột nhiên mở ra chua ngọt ngon miệng Weibo, liền nhìn đến nàng Weibo thượng đã toàn bộ quét sạch, chỉ ở vừa mới, đã phát một cái tân Weibo. Chua ngọt ngon miệng V, rốt cuộc minh bạch thứ gì nhất chiêu rồi bỏ thích, thật đáng buồn, nhiều năm như vậy, ta thế nhưng phấn một đống béo phệ. Chân Thiện Mỹ hút mắt, lập tức đỏ. 133 chương 133 mắng tháng sao. Chương 133 mắng tháng sao. Phấn đầu thoát phấn chuyện này, nói lớn không lớn. Nếu ở ngày thường, nhiều nhất khiến cho fans vòng tiểu dung chuyển, đi rồi lao phấn, sẽ đến tân fans, cũng sẽ không thế nào. Nhưng cố tình, ở như vậy mẫn cảm thời khắc, Tô Điểm Điểm lớn nhất phấn đầu thoát phấn. Còn thoát thượng hot xe ấp. Lại liên hệ hôm nay phát sinh sự tình, người qua đường nhóm sôi nổi người được cái gì chân tướng, trong lúc nhất thời đối Tô Điểm Điểm không có hảo cảm. Một ít tuổi còn nhỏ fans, nhìn không ra Tô Điểm Điểm bạch liên hoa tiềm chất, nhưng lão các fan ở chua ngọt ngon miệng chủ động thoát phấn sau, đi theo nàng sôi nổi rời đi. Trong lúc nhất thời, Tô Điểm Điểm gây bổ chú ý, mắt thường có thể thấy được thiếu mấy chục vạn. Đối với một cái 7-8 ngàn vạn minh tinh tới nói, này mấy chục vạn khả năng không tính cái gì, nhưng này mấy chục vạn, lại là lúc ban đầu đi theo nàng người, cũng là nhất có tiêu phí năng lực cho cốt cấp fans. Bất quá lúc này, Tô Điểm Điểm còn không có ý thức được chuyện này nghiêm trọng. Chân Thiện Mỹ ở gây bổ thượng, không nói hai lời, trực tiếp phát tin tức, ba ba. Thỉnh nhận lấy ta đầu gối. Ninh Ngông, đầu gối liền không cần. Bao nhớ rõ cho ngươi bằng hữu. Nàng nghĩ nghĩ, lại phát tin tức, chuyện này còn không có xong. Đêm dài. Trên đường phố đèn nghe ông lập lòe, toàn bộ thành thị dần dần quy về bình tĩnh. Dưới lầu. Bên trong xe, Hoắc Bác Thần ngồi ở ghế điều khiển, dùng di động xem xét Tô Diệp chia hắn truy nữ công lược. Di động quang đánh vào trên mặt, làm sắc mặt của hắn lúc sáng lúc tối, hắn mi mắt hơi hơi rũ, khớp xương rõ ràng, rồi lại mảnh dài đẹp ngón tay, xẹt qua di động, nghiêm túc nhìn. Cuối cùng, hắn tầm mắt dừng ở trong đó một cái thượng, muốn minh bạch nàng thích cái gì, gai đúng chỗ ngứa, đưa này sở ái, liền có thể kéo vào khoảng cách, bồi dưỡng cảm tình. Gái đúng châu ngứa. Hoắc Bác Thần cầm lấy di động, đã phát một cái tin tức. Một lát sau, vô thanh vô tức chung, cửa sổ xe chỗ nhiều một người, cao lớn kiện thạc thân hình, cung kính mà cúi đầu, tiên sinh. Hoắc Bác Thần mở ra cửa sổ xe, cánh tay tùy ý chống ở mặt trên, ngón tay kéo đầu, trầm thấp dò hỏi, nàng ngày thường đều thích làm gì? Mắng chửi người. Hoắc Bác Thần ngón tay đỡ hạ mày, còn có. Người nọ nghĩ nghĩ, trước kia thích mua sắm, còn cùng bất đồng nam nhân hẹn hò. Hoắc Bác Thần đánh gây hắn, gần nhất. Gần nhất trừ bỏ dỗi người, chính là ở dỗi người trên đường. Hoắc Bác Thần. Đúng rồi, đêm nay phu nhân còn dùng tiểu hào mắng một minh tinh. Hoắc Bác Thần mặc, đạm nhiên dò hỏi, mắng thắng sao? Bảo tiêu. Hắn cúi đầu, cung kính trả lời, tính thắng, mắng thượng hot sẽ ở trước 50 giây anh. Hoắc Bác Thần trầm mặc thật lâu sau, cho nàng mua cái đệ nhất. Là. Hoắc Bác Thần lại lần nữa dò hỏi, còn có đâu? Bảo tiêu nghĩ nghĩ, không có gì. Bọn họ chỉ là viễn trình bảo hộ, trong tình huống bình thường, nàng tiến vào phòng liền sẽ không lại quản, di động chờ cũng sẽ không giám thị, để tránh xâm phạm nàng riêng tư, cho nên đối nàng yêu thích đều là từ ngày thường quan sát vào tay. Hoắc Bác Thần tùy ý phất phất tay, người nọ liền như tới khi giống nhau, lặng yên không một tiếng động biến mất trong bóng đêm. Từ bảo tiêu nơi này, muốn biết nàng thích cái gì, có điểm khó. Hoắc Bác Thần nghĩ nghĩ, cấp Tề Sam phát tin tức, ngươi hẹ chặt mật mã tài khoản cho ta. Tề Sam không dám hỏi đã xảy ra cái gì, thực mau đã phát lại đây, lại phục vụ Chu Toàn làm hắn đổ bộ. Hoắc Bác Thần tìm được bọn họ cái kia hôm nay lão đại càng xoáy đàn, ở bên trong đã phát một cái tin tức. Tề Sam, phu nhân, ngươi thích cái gì? 134 chương 134 không phải ta, đừng nghĩ nhiều. Chương 134 không phải ta, đừng nghĩ nhiều. Ninh Mông đang ở cấp chân thiện Mỹ phát tin tức, việc này chỉ qua một nửa, ngươi chờ Lý Hạo Kiệt cùng Tô Điểm Điểm kết cục. Tin tức phát ra đi, nửa ngày sau, chân thiện Mỹ mới hồi phục một câu, ba ba, ngươi mua hot sẽ ấp. Ninh Mông sửng sốt, nàng đi xem xét liếc mắt một cái, mới phát hiện chính mình vừa mới thoát phấn nội bù, thế nhưng thượng hot sẽ ấp đệ nhất. Lên hot sẽ ấp bình thường, rốt cuộc chuyện này nhi chính đại nhiệt, nhưng như vậy trong thời gian ngắn thượng đệ nhất, rõ ràng là có người mua. Sẽ là ai? Đang ở sưng sờ gian, chân thiện Mỹ lại phát tới tin tức, ngươi là ta vĩnh viễn ba ba. Ninh Mông. Ninh Mông buông di động. Tự hỏi nếu là ai, nàng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cũng chính là trong đàn kia ba con, nhưng Tề Sam người nọ tuy rằng miệng tiện mềm lòng, nhưng giúp nàng khẳng định đã sớm tới khoe khoang. Tô Diệp nói, nghĩ đến đây, nàng mở ra hệ chat. Đang muốn phát tin tức, liền nhìn đến trong đàn Tề Sam tin tức. Ninh Mông chịu chịu khoe miệng. Phu nhân, người này làm cái quỷ gì? Nàng trực tiếp rôi trở về, người hôm nay không uống thuốc. Dưới lầu chính chờ nàng hồi phục Hoắc Bác Thần. Tề Sam cùng nàng không hợp. Hoắc Bác Thần có điểm mạc danh vui vẻ, tiếp tục đánh chữ, học Tề Sam ngữ khí, đừng hiểu lầm, ta liền muốn hỏi một chút ngươi thích cái gì, về sau ta liền không cho ngươi cái gì. Ninh Ngông, ta thích ngươi. Nhìn đến này bốn chữ, Hoắc Bác Thần ngón tay căng thẳng, một cổ lệ khí nhộn nhạo mà ra. Hắn phản ứng đầu tiên, chính là làm Phi Bạch tìm đủ Sam nói chuyện. Bất quá thực mau, Ninh Ngông tin tức lại phát lại đây. Ninh Ngông, ngươi có phải hay không có thể từ trên thế giới này biến mất? Ta còn thích ngươi ngủ cùng ăn cơm, vậy ngươi về sau cũng đừng ăn cơm đừng ngủ. Nga, đúng rồi, cuối cùng nói một câu, kỳ thật ta thích nhất chính là ngươi thẻ ngân hàng, ngươi chạy nhanh ném đi. Hoắc Bác Thần. Mặc danh nhặt về tới một cái mệnh Tề Sam, đầu tiên là lưng trận lạnh, đánh cái hát xỉ, ai ở chú hắn nha. Hoắc Bác Thần nhìn chằm chằm di động, rời khỏi Tề Sam hệ chát, nghĩ nghĩ, hắn lại cùng Tô Diệp muốn hệ chát. Đăng nhập hảo về sau, đang muốn phát tin tức, lại thấy trong đàn, Ninh Mông tặng hắn. Ninh Ngông, thân ái tích là con Diệp, là người giúp ta mua hot sẽ ở sao? Tô Diệp. Hoắc Bác Thần sắc mặt trực tiếp đen. Thân ái tích. Hắn lại nghĩ đến, nàng hôm nay nói, cùng bọn họ ba cái tương thân tương ái nói chuyện phiếm. Ba người giữa, nàng quan hệ tốt nhất chính là Tô Diệp đi. Hoắc Bác Thần lạnh mặt, đã phát tin tức, không phải ta, đừng nghĩ nhiều. Phát xong sau, còn cảm thấy không đã quyển, lại đánh chữ, ta tiền nhiều không địa phương hoa. Nói xong về sau trực tiếp lui Tô Diệp hệ chát. Không được, không thể dùng Tô Diệp Hảo cùng nàng nói chuyện thiếm. Nhưng trừ bỏ hai người kia, còn có thể dùng ai? Dùng chính mình. Kia không được. Hắn còn sinh khí đâu, như thế nào có thể chủ động đi nói chuyện? Nghĩ nghĩ, hắn không ôm hy vọng muốn Phi Bạch hệ chát. Đổ bộ, nhìn đến Ninh Mông ở trong đàn đã phát tin tức. Ninh Mông. Tô Diệp, ngươi hôm nay ăn thuốc nổ. Hoắc Bác Thần không lý nàng. Đang muốn nói cái gì, phát hiện có người kéo hắn kiến cái đàn, chuẩn xác mà nói, là kéo Phi Bạch. Tô Diệp mời Tề Sam cùng ngươi gia nhập đàn liêu. Tô Diệp, mới vừa lão đại phải đi ta số hệ chặt, trả lại cho ta khi, ta tổng cảm thấy khiếp hoảng, mới vừa trong đàn liêu cái gì sao? Thế Sam, ta số hệ chặt cũng là. Lời này vừa ra, Tô Diệp đột nhiên ý thức được cái gì? Hắn run rẩy đánh chữ, ta chung với lão đại, tâm hướng lão đại, cũng không sẽ làm thực xin lỗi lão đại sự. 135 chương 135 bầu trời rất bánh có nhân. Chương 135 bầu trời rất bánh có nhân. Tề Sam, lão đại lại không ở nơi này, ngươi đột nhiên nói lời này làm gì, ta liền không giống ngươi như vậy định nọt, như vậy nhiều công ty tới lương cao đào ta, nhưng lão đại ly không được ta, ta cùng ngươi cái này du thủ du thực không giống nhau, ta chính là có thực học. Hoắc Bác Thần nhìn đến lời này lánh xích một tiếng, hắn hướng trong đàn phát giọng nói, ai ly không được ai. Tin tức phát ra đi về sau. Tề Sam còn hồi phục một câu, phi bạch đại lão, ngươi thế nhưng đã phát giọng nói, này không phù hợp ngươi trầm mặc ít lời nhân thiết. Hoắc Bác Thần. Tề Sam phát xong những lời này, tựa hồ nghe giọng nói. Chật, hắn giọng nói điện thoại liền gọi lại đây. Hoắc Bác Thần miễn cưỡng tiếp nghe, đối diện truyền đến hắn chân chó thanh âm, lão đại, ta sai rồi, là ta ly không được ngươi. Hoắc Bác Thần nhàn nhạt mở miệng, có khác ra công ty lương cao đào ngươi. Thế Sam, đào ta tổ tông ta cũng không đi. Cho ta 100 triệu ta cũng không đi. Ta đời này liền nhận định lão đại ngươi. Ngươi nói một, ta tuyệt không nói nhị. Hoắc Bác Thần thấp thấp cười nhạo một chút, như vậy nghe lời. Đối. Vậy ngươi trước làm một chuyện. Sáng sớm hôm sau, Ninh Mông bị tiếng đập cửa đánh thức. Nàng mơ mơ màng màng mở cửa, nhìn đến Tề Sam vẻ mặt táo bón đứng ở ngoài cửa, thần sắc phức tạp nhìn về phía nàng. Ninh Mông cảnh giác lên, làm gì? Nên không phải là, thần gia phái hắn tới đem chính mình mang về đi. Ngay sau đó, liền thấy Tề Sam tức giận vươn tay. Ninh Mông vội vàng lui về phía sau, liền phải đóng cửa, lại thấy hắn không có chụp vào chính mình, ngược lại trong tay cầm một trương thẻ ngân hàng. Tề Sam nhìn chằm chằm chính mình thẻ ngân hàng, sắp khóc, tâm đang nhỏ máu nói, cho ngươi. Ninh Mông. Tề Sam cố nén đem nước mắt bước trở về, ta cùng Tô Diệp, phi bạch đánh cuộc thua, thẻ ngân hàng cho ngươi. Bên trong ngạch độ ngươi tùy tiện soát. Ninh Mông vẻ mặt khiếp sợ, các ngươi ba cái đánh đố, thua tiền cho ta. Như thế nào sẽ có loại chuyện tốt này? Tề Sam chịu chịu khoe miệng, ngươi cũng cảm thấy quá kỳ quái đi, không chừng chính là chúng ta ở chỉnh cổ đâu, cho nên ngươi khẳng định không thể thu đúng không? Ngươi nhanh lên buông tay a. Ở hắn nói cho nàng sau, chẳng sợ lòng tràn đầy mê hoặc, lại vẫn là trước tiên liền nắm lấy thẻ ngân hàng Ninh Mông, giờ phút này vẻ mặt ý cười, nga, cũng không, cảm ơn ha. Thế Sam. Hai người giằng cò không dưới. Cuối cùng, Thế Sam nghĩ đến lão đại mệnh lệnh, buông lòng tay. Hắn hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn thẻ ngân hàng, dặn dò nói, ngươi phải đối lao bà của ta hảo điểm. Nơi nào có nhân xưng hô chính mình thẻ ngân hàng vì lao bà. Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, yên tâm, ta sẽ hảo hảo soát. Thế Sam. Hắn lưu luyến mỗi bước đi, lưu luyến không rời, khó xá khó phân đi ra ngoài. Từ từ. Thế Sam soát quay đầu lại, đầy mặt vui sướng. Ngươi muốn đem lão bà của ta trả lại cho ta sao? Ninh Mông cười, ta liền muốn hỏi một chút, có hạn ngạch sao? Thế Sam. 500. Ninh Mông. Ngươi này cái gì tạm, 500 đồng tiền, ăn một bữa cơm đều phó không được đơn đi. Thế Sam không thể nhịn được nữa, giận dữ hét, 500 vạn. Ninh Mông. Nàng khiếp sợ nhìn về phía trong tay tạm. Ngoa tào. Thế Sam chỉ là Hoắc Bác Thần một cái đặc trợ đi. Như vậy có tiền. Bị kích thích đến Ninh Mông trở lại phòng sau, hoàn toàn không có buồn ngủ, nàng nhìn chằm chằm kia trương tạp nhìn, ngưng mi tự hỏi. Bọn họ đang làm cái gì xiếc? Lúc này, di động chấn động một chút, túi đầu, lại thấy Phi Bạch phát tới hỏi chặt, phu nhân, bữa sáng ngươi thích ăn sang nguyễn sao? 136 chương 136 không sinh khí. Chương 136 không sinh khí. Ninh Mông banh chủ cảm. Nàng nhìn chằm chằm này tin tức, đánh thích hai chữ, còn không có phát ra đi. Đáy lòng đống nhiên xuất hiện một đạo mục có cảm tình máy móc thanh, thích ăn. Giết đi. Nàng sau lưng cứng đờ. Vì thế, đem thích đổi thành không thích, đang muốn gửi đi, kia đạo ma âm lại xuất hiện ở trong óc, không thích ăn. Giết đi. Ninh Mông. Nên sẽ không phi bạch đại lão tay ngứa, cho nên tùy tiện tìm lấy cơ muốn giết người đi. Xem qua thư nàng biết, Hoắc Bác Thần có chút ngành sản xuất ở Đông Nam Á mảnh đất, bên kia dung chuyển bất an, phi bạch trên tay thật sự lây dính hơn người mệnh. Ở hắn thế giới quan, cá lớn nuốt cá bé, không có gì vấn đề, là giết một người giải quyết không được. Nếu có, vậy sát hai cái. Ninh Mông rồi dám một phút, lúc này mới hồi phục tin tức. Biệt thự chung. Hoắc Bác Thần đã phát tin tức sau, cảm thấy không giống phi bạch ngữ khí, tính toán rút về tin tức khi, đối phương tin tức trở về. Ninh Mông, ta đối cơm Tây kỳ thật không cảm mạo, bữa sáng tương đối thích ăn đồ ăn Trung Quốc, ăn xong sau lại một ly cà phê nâng cao tinh thần. Đồ ăn Trung Quốc ta thích ăn bánh bao nhỏ, bánh quẩy, sữa đậu nành, gạo kê cháo, còn có ướp tiểu dưa muối. Đại lão, ngươi nhìn xem này thích hợp sao? Ngài muốn cảm thấy không thích hợp, thói quen gì đó, có thể sửa. Hoắc Bắc Thần. Hắn gợi lên khóe môi, đột nhiên tìm được rồi lời nói khách sáo phương pháp. Hồi phục tin tức, Phi Bạch không có lại hồi phục, Ninh Mông nhẹ nhàng thở ra. Nửa giờ sau, cửa phòng bị gõ vang. Nàng cảnh giác đi vào cửa chỗ, xuyên thấu qua mắt mèo ra bên ngoài nhìn nhìn, phát hiện là trang viên quản gia, phu nhân, cho ngài đưa bữa sáng tới. Ninh Mông mở cửa, thuận miệng nói, Lý Thúc, ngươi như thế nào tới nơi này? Mở cửa, đầu tiên ánh vào mi mắt, là một đạo cao lớn thân hình. Hoắc Bác Thần đứng ở quản gia bên cạnh, một thân cắt may khéo léo định chế tây trang, phụ trợ nhân cách ngoại thon dài đĩnh bạn, hắn mi mắt buông xuống, tinh xảo ngũ quan lộ ra lạnh nhạt xa cách, tùy ý đứng, liền tự thành một cái thế giới, tựa như một bộ tuyệt mỹ tranh thủy mặc, làm người không đành lòng quấy rầy. Nghe được mở cửa thanh, hắn ngước mắt, ở nhìn thấy nàng trong nháy mắt kia, trong mắt trung hình như có nhỏ vụn tinh quang lập lòe. Ninh Mông trái tim mạc danh một ngạnh, sững sờ ở nơi đó. Nửa ngày sau, nam nhân mở miệng, không tính toán làm đi vào sao. Lời này, làm Ninh Mông phục hồi tinh thần lại, nàng tránh ra thân thể, Hoắc Bắc Thần dẫn đầu tiến vào, quản gia theo ở phía sau tính toán tiến vào, nhưng Hoắc Bắc Thần lại bỗng nhiên quay đầu lại, tiếp nhận hộp cơm, đã mở miệng, ngươi đi về trước đi. Là, thiên sinh. Quản gia rời đi sau, Hoắc Bắc Thần lập tức đi hướng nhà ăn. Đem bên trong đồ vật nhất nhất dọn xong, đối Ninh Mông ngoắc ngón tay, lại đây. Còn đứng ở cửa chỗ Ninh Mông, nhìn kia phong phú bữa sáng, nuốt một ngụm nước miếng. Vì cái gì có một loại, ăn chặt đầu cơm cảm giác. Còn không phải là một cái phá hệ chặt sao. Nàng quyết định trước xin lỗi. Ninh Mông túi đầu nhận sai, thần ra, hệ chặt thượng ta không phải cái kia ý tứ, ngài đừng nóng giận. Xem nàng ngoan ngoãn bộ dáng, Hoắc Bác Thần mặc, ăn cơm trước. Ninh Mông chấp một chút đôi mắt, ngươi không tức giận, ta mới ăn, bằng không ta ăn không vô. Nàng như vậy, Hoắc Bác Thần chỉ có thể bất đắc dĩ nói, không sinh khí. Ninh Mông được một tức lại muốn tiến một thước, thật sự. Kia vì cái gì ta kéo ngươi tiến đàn, ngươi lại rời khỏi. Hoắc Bác Thần. Ta không thích náo nhiệt. Ninh Mông bừng tỉnh, nguyên lai là như thế này, ta đang định lại kéo ngươi tiến đàn đâu, may mắn còn không có hành động. Hoắc Bác Thần. 137 chương 137 ta chỉ nghĩ cùng ngươi yêu đương. Chương 137 ta chỉ nghĩ cùng ngươi yêu đương. Đứng ở bàn ăn trước Hoắc Bác Thần, có chút không bình tĩnh. Hắn có thể thu hồi vừa mới nói sao. Không đợi hắn tưởng hảo như thế nào đền bù, trốn đến rất xa nữ hải, lúc này mới chạy đến bàn ăn trước, hưng phấn cầm lấy một cái bánh bao nhỏ, nhét vào trong miệng. Hoắc Bác Thần nuốt xuống đến miệng nói, ở nàng đối diện ngồi xuống, tùy ý cầm lấy chiếc đũa, ăn một bữa cơm đều có thể nhìn ra trong xương cốt ưu nhã quý khí. Ninh Mông sớm đã thành thói quen, nàng kéo ra ghế dựa ngồi xuống, chuẩn bị ăn uống thỏa thích khi, nhìn đến cháo bên cạnh, thế nhưng có một đĩa ướp tiểu dưa muối. Quá phù hợp nàng khẩu vị. Ninh Mông lại thô bỉ ăn xong một cái bánh bao nhỏ, duỗi tay đang muốn bắt lấy một cái, đối diện nam nhân lại bỗng nhiên đứng lên, khuất duỗi tiến lên, cách cái bàn tay to duỗi lại đây. Ninh Mông hoảng sợ, bản năng lui về phía sau, lại nghe hắn mệnh lệnh nói, đừng núp nhích. Nàng nháy mắt căng lại thân thể, một đôi xinh đẹp thượng trọn yêu diễm hai tròng mắt, cảnh giác nhìn về phía hắn. Này khối băng muốn làm gì? Trong lúc miên man suy nghĩ, hắn tay sờ hướng nàng bên trái gương mặt. Ninh Mông như là bị hạ định thân chú, kinh sững sờ ở tại chỗ. Nàng có thể cảm giác được, kia khô ráo bàn tay to, xẹt qua nàng khỏe môi. Hắn chỉ gian như là mang theo điện lưu, kích thích nàng làn da thượng mỗi một cây thần kinh. Trong phòng, không duyên cớ nhiễm vải phần ái muội. Ở nàng khẩn trương đến gần như hít thở không thông khi, nam nhân chậm rãi đã mở miệng, có gạo. Hắn thu hồi tay, đen nhánh con ngươi đảo qua nàng, tựa hồ có chút nghi hoặc, ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Ninh Mông. Nam nhân nói xong lời này, tự cố ngồi xuống, cầm lấy khăn giấy lau kia vánh ánh như ngọc chỉ gian thượng gạo, tiếp tục ưu nhã cùng ăn. Ninh Mông mặt lập tức đỏ lên, nàng vội vàng túi đầu ăn cơm, tới che giấu tâm tình của mình. Khoe mắt dư quang phiết hắn liếc mắt một cái, phát hiện nam nhân uống một ngụm cháo, tư thái ung dung thanh tao lịch sự. Cũng không chú ý hình tượng nàng, giờ khác này đống nhiên cảm thấy, chính mình ăn ngấu nghiến bộ dáng có chút thất lễ. Mãi cho đến cơm nước xong, hai người cũng chưa nói nữa, các hoài tâm tư. Ăn xong về sau, Hoắc Bác Thần khí định thần nhàn đứng dậy, ta đi làm. Lao công một đường đi hảo. Nói cho hết lời, Ninh Mông mới ý thức được không đúng, vội vàng lại mở miệng, xin lỗi lao công. Vừa thấy đến ngươi như vậy ưu tú ta liền khẩn trương, trừ bỏ luyến ái, khác ta đều cùng ngươi nói không tốt. Lại một đợt cầu vồng thí nói xong, Ninh Mông một đốn. Gì? nay ngày thường há mồm liền tới cầu vồng thí, như thế nào như vậy cảm thấy thẹn. Hoắc Bác Thần ưu nhã cầm lấy khăn giấy xoa xoa khỏe môi, rũ mắt, khỏe môi khẽ nhếch, hảo. Ninh Ngông lại hồi tưởng vừa mới nói, như thế nào giống như là nàng cho hắn thổ lộ. A a a, thổ vị lời ô yếm hại người rất nặng. Ninh Ngông phát điên trùng, Hoắc Bác Thần thong dong ra cửa, tiến vào thang máy khi hắn bỗng nhiên vươn tay nhìn về phía Chỉ Gian. Nữ hài bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng, làn da vô cùng mịn màng, hoặc nộn cảm giác như là mới vừa lột ra trứng gà, kia mềm mại xúc giác. Hoắc Bác Thần áp xuống trong lòng rung động, rũ xuống mi mắt. Xuống lầu, nhìn đến Tô Diệp tới đón hắn đi làm. Hoắc Bác Thần bước chân dừng một chút, đột nhiên mở miệng, cái kia hẻ chặt đàn. Lời này mới vừa nói xong, Tô Diệp liền hiểu rõ mở miệng, lão đại, ta lại đem ngài kéo trở về. Hoắc Bác Thần vừa vặn gật đầu, phía sau lại bỗng nhiên truyền đến Ninh Mông thanh âm, không cần. Thần gia nói, hắn không thích náo nhiệt. Hoắc Bác Thần. Hắn cứng đờ quay đầu lại, liền nhìn đến Ninh Mông vẻ mặt cầu khen ngợi đem hắn di động đưa qua, lão công, ngươi đem điện thoại rơi xuống. Không cần cảm tạ. 138 chương 138 ngươi còn không có kết hôn, ngươi không hiểu. Chương 138 ngươi còn không có kết hôn, ngươi không hiểu. Hoắc Bác Thần. Hắn yên lặng tiếp nhận di động. Ninh Mông lại nghĩ đến cái gì, hô, thần gia. Hoắc Bác Thần nhìn về phía nàng. Ninh Mông lấy ra thẻ ngân hàng, hôm nay sáng sớm, Tề Sam đem hắn thẻ ngân hàng đưa tới, cái này muốn còn cho hắn sao? Hoắc Bác Thần nhìn về phía trước, tùy ý nói, không cần, ngươi tùy tiện hoa. Ninh Mông đôi mắt tức khắc tỏa sáng, tốt. Hoắc Bác Thần nếu nói lời này, như vậy nàng xác muốn đi tiêu tiền. Mặc danh có chút phấn khởi. Có lẽ là nghe được nàng tiếng lòng, chân thiện mỹ điện thoại đánh lại đây, nàng tựa hồ có chút ngượng ngùng, khụ, cái kia, ngươi thích bao, ta ba mang về tới, cho ngươi đưa qua đi. Đây là ở gián tiếp kỳ hảo. Ninh Mông thực sảng khoái, chúng ta trực tiếp thương trường thấy. Ta thỉnh ngươi ăn cơm. Hoắc thị tập đoàn đại lâu. Đinh. Đinh. Đinh. Thề Sam tiêu phi tin nhắn, vang cái không ngừng. Hắn ôm di động khóc lóc thảm thiết, một bộ đau đớn muốn chết bộ dáng. Tô Diệp từ bên cạnh trải qua, có chút vô ngữ, đến mức này sao? Còn không phải là hoa ngươi một chút tiền. Thề Sam ủy khuất hô, ngươi còn không có kết hôn, ngươi không hiểu. Tô Diệp. Tề Sam tiếp tục nói, ngươi vô pháp lý giải, lão bà bị người thượng, hiện tại còn bị luân cảm thụ. Tô Diệp. Tề Sam khóc xong rồi, liền cầm văn kiện tiến vào văn phòng, tìm Hoắc Bác Thần ký tên. Vào cửa kia một khắc, hắn thẳng thắn thân hình, biểu hiện ra một bộ đầu nhưng đoạn, nước mắt nhưng lưu, chính là không thể đi quyết tâm. Chỉ là hôm nay, Hoắc Bác Thần xem văn kiện thời gian phá lệ trường. Ngày thường hắn đều quét liếc mắt một cái liền đại khái minh bạch sao lại thế này, hôm nay thấy thế nào như vậy cẩn thận. Tề Sam nghĩ nghĩ, khó được thông minh đoán đối một lần Hoắc Bác Thần tâm tư, lão đại, cái kia hẻ chặt đàn ngài còn vào chưa? Ta kéo ngài tiến đàn đi. Hắn cầm lấy di động đang muốn thao tác, Tô Diệp vội vàng ngăn cản, không cần, phu nhân nói, lão đại không thích náo nhiệt. Tề Sam thu hồi di động, nga, kia không kéo. Hoắc Bác Thần, thiêm hảo tự, đem hai chỉ trướng mắt người đuổi đi, Hoắc Bác Thần lúc này mới cầm di động, tính toán dùng phi bạch hào kéo chính mình tiến đàn. Nhưng không nghĩ tới. Mới vừa mở ra di động, liền nhìn đến trong đàn Ninh Mông đã phát tin tức, thần gia không thích náo nhiệt, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng kéo hắn tiến đàn Nga. Hoắc Bác Thần, hoàn toàn không biết chính mình làm gì đó Ninh Mông, ở trong đàn đã phát tin tức sau, còn yên lặng vì chính mình điểm cai tán. Nàng cỡ nào thiện giải nhân ý, thông tình đạt lý nha. Thần gia bận rộn như vậy người, nơi nào có rảnh theo chân bọn họ nói chuyện phiếm. Cùng chân thiện Mỹ đi dạo một ngày, tới rồi buổi tối, hai người đi ngầm bãi đỗ xe khi. Nên diện lại đụng phải Lý Hạo Kiệt. Hắn tựa hồ tới mua đồ vật, mang theo mũ lưỡi chai, khẩu trang, đem chính mình ngộ đến kín mít. Nhưng chân thiện Mỹ vẫn là ánh mắt đầu tiên liền nhận ra hắn, nàng sát mặt căng chặt, bắt lấy Ninh Mông cánh tay. Ninh Mông bình tĩnh mở miệng, Trang không quen biết. Mấy người tương đối mà đi, càng ngày càng gần, mắt thấy liền phải gặp thoáng qua khi, Lý Hạo Kiệt bỗng nhiên định trụ bước chân, nhìn về phía chân thiện Mỹ, ngươi nháo đủ rồi sao? Chân thiện Mỹ sửng sốt, cái gì? Lý Hạo Kiệt cả giận nói, cái kia chua ngọt ngon miệng là ngươi bằng hữu đi. Hot sẽ ập treo một ngày còn chưa đủ, hôm nay còn muốn tiếp tục đệ nhất. Ngươi tính toán tính tiền tháng sau. Chân thiện Mỹ, ngươi cho rằng như vậy nhằm vào ngọt ngào, ta liền sẽ nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Nói cho ngươi, ta nhẫn ngươi thật lâu. Ngươi ngày thường đều không chiếu gương sao. Nay trương quỷ vẽ bùa giường như mặt, thật là ghê tởm về đến nhà. 139 chương 139 các ngươi không giống nhau. Chương 139 các ngươi không giống nhau. Chân thiện Mỹ hôm nay đi dạo phố khi, hứng thú chí thiếu thiếu. chẳng sợ hóa dày đặc khói sông trang, cũng che lấp không được hốc mắt sưng đỏ. Giờ phút này, nàng gắt gao nắm lấy nắm tay, khí thân thể run rẩy, miệng trương trương, nước mắt lại trước lăn xuống tới. Ninh Mông trực tiếp tiến lên, che ở nàng trước mặt, căm tức nhìn Lý Hạo Kiệt nói, ngữ khí lại rất bình tĩnh, chân thiện mỹ hóa trang là có điểm xấu, nhưng ngươi liền không giống nhau. Lý Hạo Kiệt, ngươi không hóa trang cũng xấu. Lý Hạo Kiệt, Ninh Mông tiếp tục, gặp qua xấu, chưa thấy qua ngươi như vậy xấu. Chợt vừa thấy xấu, nhìn kỹ càng xấu, như vậy ngươi còn dám làm minh tinh, sống thực sự có dũng khí. Ta cảm thấy ngươi xấu, khả năng chỉ có một loại biện pháp có thể cứu lại. Lý Hạo Kiệt, Ninh Mông, về lò nấu lại đi. Lý Hạo Kiệt giận, ngươi, nói còn chưa dứt lời, lại bị Ninh Mông đánh gãy, ngươi phải bổ chú ý nhất định rất nhiều đi. Rốt cuộc nhất hấp dẫn trong mắt có hai loại người, một loại là đặc biệt xinh đẹp, còn có một loại chính là ngươi. Đại gia mỗi ngày đều muốn nhìn ngươi xấu ra tân cảnh giới, ngươi làm ta hiểu được một đạo lý, xấu vô hạn cuối. Lý Hạo Kiệt chưa thấy qua như vậy có thể dối người, nàng tâm bình khí hòa nói mấy câu, lại đem hắn khí máu dâng lên, trước mắt biến thành màu đen. Hắn không dám cùng Ninh Mông đối mắng, chỉ vào chân thiện mỹ, mệnh lệnh nói, ngươi hiện tại đem hot sệ ở hạ. Ninh Mông mắng chửi người khi, chân thiện mỹ rốt cuộc hoán quá khí tới, nàng xoa xoa nước mắt, rồi thẳng lưng, cả giận nói, Lý Hạo Kiệt, trước kia thích ngươi khi, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Hiện tại không thích, ngươi tính cái dám. Nàng ở Lý Hạo Kiệt trước mặt luôn luôn ôn nhu săn sóc, Lý Hạo Kiệt liền thật đã quên nàng là chân gia đại tiểu thư. Chân thiện mỹ cuối cùng ở trước mặt hắn, làm một lần chính mình, ngươi không phải nói tính tiền tháng sao. Ta đây liền bao một cái cho ngươi xem. Nói xong, nàng tiêu sái xoay người, Ninh Mông, chúng ta đi. Lý Hạo Kiệt sững sờ ở tại chỗ, mới vừa chân thiện mỹ như vậy, lại có vài phần hiên ngang tư thế vai hùng. Hắn nhất định là điên rồi, nàng kia trương xấu mặt, là hung thần ác sát mới đúng. Chân thiện mỹ hấp tấp đi ở phía trước, lập tức thượng ghế phụ. Ninh Mông mở cửa, ngồi ở ghế điều khiển, một quay đầu, lại thấy chân thiện mỹ chính nức nở khóc đến lợi hại, nước mắt cùng nước mũi cùng nhau lưu. Ninh Mông, hắn sao lại có thể như vậy? Thích ngươi khi kêu ngươi tiểu điểm điểm, khen ngươi thật xinh đẹp, không thích, chính là quỷ vẽ bừa. Ninh Mông, còn tưởng rằng người này thật muốn thông, nguyên lai là ngoài mạnh trong yếu. Rút ra khăn giấy, đưa cho nàng, Ninh Mông dò hỏi, ngươi hôm nay như thế nào lại hóa khói sông trang? Chân thiện mỹ không hình tượng sắt nước mũi cùng nước mắt, lên tiếng khóc lớn, khóc thật lâu, lúc này mới trả lời nói, ta thói quen. Ninh Mông nhìn một xe khăn giấy, mở miệng nói, trong chốc lát nhớ rõ giúp ta rửa sạch xe. Chân thiện mỹ đánh cái khóc cách, ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn, hiện tại cũng chỉ quan tâm ngươi xe. Ninh Mông, ta còn quan tâm ta bao, quốc nội như vậy khó mua, ngươi hay là mua hàng giả đi. Chân thiện mỹ khóc không nổi nữa, đột nhiên ngẩng đầu lên, căm tức nhìn nàng, ngươi thật là lục thân không nhận, ý chí sắt đá. Ta chân thiện mỹ sao có thể mua hàng giả? Bất quá cũng minh bạch, nàng nói như vậy là nói sang chuyện khác, chân thiện mỹ chịu chịu cái mũi, ngươi yên tâm đi. Ninh Mông nhìn nàng, ngây ngẩn cả người. Chân thiện mỹ hôm nay lưu nước mắt có chút nhiều, cho nên mắt trang trên cơ bản toàn rớt. Cặp kia con lai mắt to, thế nhưng... Như vậy Mỹ... 140 chương 140 phu nhân còn không có về nhà. Chương 140 phu nhân còn không có về nhà. Chân thiện Mỹ mắt to, là điển hình khoan mắt hai Mỹ loại hình, thực Âu Mỹ phạm, màu da trắng nõn, lửa cháy môi đỏ gợi cảm lại trưng dương, phong tình vạn chủng. Ninh Mông nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên thư chung, hai người không đối phó, chính là bởi vì đều lớn lên quá xinh đẹp, đều muốn làm trong đám người xinh đẹp nhất ngay con, cho nên từ nhỏ tranh kỳ khoe sắc. Nàng bản thân diện mạo thực tinh xảo, một đôi thượng chọn đào hoa mắt tự mang mị hoặc, thuộc về quyến rũ hình. Mà chân thiện mỹ tắc thuộc về diễm lệ loại hình. Ninh Mông đống nhiên có chút dở khóc dở cười. Lý Hạo Kiệt bởi vì nàng xấu, cho nên nhận không đi xuống mức bỏ nàng, không biết nhìn đến như vậy một khuôn mặt sau, sẽ là cái gì biểu tình. Nàng đột nhiên có chút chờ mong lên. Xem ở bao phân thượng, Ninh Mông làm một hồi thân sĩ, đưa chân thiện mỹ về nhà. Hai người lại ở nhà nàng cửa bần hai câu. Chờ chân thiện mỹ vào cửa sau, Ninh Mông lúc này mới quay đầu rời đi. Chân ra biệt thự đại lâu, một đôi trung niên phu thê đứng ở cửa sổ sắt đất trước, nhìn chăm chú nàng xe phương hướng. Chân mẫu nói, nhà của chúng ta cùng Ninh ra không đối phó cả đời, thiện mỹ cũng cùng Mông Mông đấu nhiều năm như vậy, không nghĩ tới nữ nhi xảy ra chuyện, bồi thế nhưng là Mông Mông. Chân phụ gật đầu, thiện mỹ lần này có thể hạ quyết tâm chia tay, toàn dựa Ninh ra cái này nha đầu, chúng ta lần này là thiếu nàng một ân tình a. Chân mẫu mở miệng nói, Ninh gia ở đi xuống sườn núi lộ, về sau sinh ý thượng nhiều chiếu cố hạ Ninh gia là được. Bất quá Lý Hạo Kiệt người kia, chúng ta muốn như thế nào xử trí? Trực tiếp chèn ép hắn, liền sợ Thiện Mỹ mềm lòng, cũng mặc kệ, ta lại nuốt không dưới khẩu khí này. Chân phụ trả lời, nhìn nhìn lại, ta tổng cảm thấy Ninh gia nha đầu này, sẽ mang cho chúng ta không giống nhau vui sướng. Hoắc thị tập đoàn. Vãn 6 giờ, Hoắc bác thần đúng giờ tan tầm. Hắn đối với văn phòng toàn thân kính, sửa sang lại một chút quần áo của mình, xác định không thành vấn đề sau, lúc này mới đi nhanh đi ra ngoài. Buổi sáng cô ý chạy tới nói cho nàng chính mình không tức giận, lúc này, nàng hẳn là hồi biệt thự đi. Như vậy nghĩ, hắn khỏe môi đều hơi hơi dơ lên, nghĩ đến kia chén cà chua mì trứng, cũng có một chút chờ đợi. Nhưng một đường bay nhanh, về đến nhà, lại phát hiện biệt thự chung đen tuyền, không có một bóng người. Hoắc bác thần hơi đốn, chợt mở ra phòng khách đèn treo, hắn nuối lỏng cà vạt, đi đến trên sofa ngồi xuống, cầm lấy di động, gọi một chiếc điện thoại, dò hỏi, phu nhân còn không có về nhà. Bảo tiêu cung kính mở miệng, phu nhân một giờ trước, đã ở nhà. Hoắc bác thần nhìn nhìn trên lầu, nàng ngủ. Không có, phu nhân phòng ngủ đèn còn sáng lên, nàng tựa hồ ở cùng người nói chuyện thiếm. Hoắc bác thần ý thức được cái gì, phu nhân ở đâu cái ra. Bảo tiêu, Dục Tú Uyển. Hoắc bác thần. Hắn sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống dưới, quanh thân bao phủ thượng một tầng hàn ý. Nửa ngày sau, hắn cầm lấy di động, mở ra hệ chat, đưa vào ngươi ở đâu ba chữ, rồi lại xóa rớt. Cuối cùng đưa điện thoại di động ném ở bên cạnh, đứng dậy lên lầu. Kế tiếp, Ninh Mông mỗi ngày đều kêu chân Thiện Mỹ ra cửa đi dạo phố, không cho nàng một người ngốc miên man suy nghĩ. 5 ngày sau, hai người buổi sáng làm một cái làn da bảo dưỡng, thủy nộn nộn từ chuyên nghiệp thẩm mỹ viện rời đi. Tới rồi buổi chiều, nàng lại mang theo chân Thiện Mỹ tuyển một cái màu đỏ diễm lệ váy, đem nàng đại cuộn sóng tóc quăn tùy ý rối tung ở sau người. Chân Thiện Mỹ có điểm không cách nào có hứng thú, trang điểm thành như vậy làm gì? Ninh Mông cười, đêm nay cùng ta đi hiện trường, xem Lâm Thanh Bắc ca hát thi đấu. Chân Thiện Mỹ. 141 chương 141 nàng xinh đẹp trương dương tùy ý. Chương 141 nàng xinh đẹp trương dương tùy ý. Chân Thiện Mỹ phản ứng đầu tiên, ta không đi. Ninh Mông trừng mắt, một đôi đào hoa mắt lại lượng lại sắc bén, vì cái gì? Chân Thiện Mỹ nhất thời trả lời không lên. Ninh Mông mở miệng, chân chính bông, liền phải có gan trực diện người này, hơn nữa nói cho chính mình, không có hắn. Ta gặp qua đến càng tốt. Ngươi dám sao? Phép khích tướng đối nàng quả nhiên hữu dụng, chân Thiện Mỹ cổ một ngạnh, có cái gì không dám, đi liền đi. Chân Thiện Mỹ biết muốn đi làm gì, nàng đối với gương sửa sang lại một chút chính mình, bổ cái xinh đẹp minh diễm trang điểm nhẹ. Dù sao cũng là hào môn đại tiểu thư, ánh mắt vẫn phải có, chỉ là. Nhìn Ninh Mông trên người cái kia hồng nhạt tiểu váy, phụ trợ nàng khuôn mặt càng thêm tinh xảo. Chân Thiện Mỹ bĩu môi, ta đi nghịch tập, ngươi không nên xuyên xấu một chút. Ở ta bên người làm nền sao? Ninh Mông trướng thai gai mắt trợn trắng, tiền đúng chỗ, hết thảy đều không phải vấn đề. Chân Thiện Mỹ, trước kia như thế nào không phát hiện, người này là cái tham tiền đâu. Hai người đi vào tiết mục tổ khi, mới vừa 6 giờ, 7 giờ phát sóng trực tiếp bắt đầu, cho nên Lâm Thanh Bắc còn ở phòng nghỉ hóa trang. Bọn họ lập tức hướng Lâm Thanh Bắc phòng đi, dọc theo đường đi thu hoạch 100% tỷ lệ quay đầu. Trải qua Lý Hạo Kiệt phòng nghỉ khi, Chân Thiện Mỹ bước chân hơi dừng một chút. Ninh Mông nghiêng đầu, cười khẽ, như thế nào? Không tha. Chân Thiện Mỹ lần này không sốt ruột phản bác, nàng tầm mắt có chút mơ hồ, cảm xúc cũng thấp xuống, là thật sự có chút luyến tiếc, hắn nhạc cụ, đều là ta mua, năm đó hắn không có tiền, lại không chịu dùng nhà ta, cảm thấy đó là bố thí, dự toán hữu hạn, ta chạy biến cả nước các nơi, liền vì mua một trận tiện nghi lại dùng tốt dương cầm. Nói tới đây, nàng cười khổ một chút, tính, nói này đó làm gì? Nàng nhìn về phía trước, trái tim chỗ như là có thứ gì chắt một chút, bén nhọn đau đớn lại lần nữa lan tràn đến toàn thân. 5 năm thích đã thành thói quen, nàng đã phân không rõ, ai rốt cuộc là người này, vẫn là những cái đó cùng nhau sáng tác âm nhạc nhiệt tình. Lý Hạo Kiệt cửa phòng đống nhiên mở ra. Chân Thiện Mỹ ở trong nháy mắt kia, nhìn về phía trước. Nàng nắm lấy Ninh Mông tay, nhỏ giọng nói, đi mau. Tiêu ngạo làm nàng không cho phép Lý Hạo Kiệt nhìn đến chính mình ngẫu nhiên chật vật. Ninh Mông thả chậm bước chân, làm bên trong ra tới người. Chỉ khó khăn lắm thấy được hai người sườn mặt. Một người xinh đẹp, một cái mỹ diễm động lòng người, hai người không bị chú ý đều rất khó. Lý Hạo Kiệt âm trầm đi ra khi, liền cảm giác trước mắt sáng ngời. Một cái nữ hài ăn mặc váy đỏ, từ trước mặt hắn bay nhanh đi qua. Chỉ một cái sườn mặt, kinh nếu thiên nhân. Hắn vi lăng, tầm mắt đuổi theo nữ hài bóng dáng, một loại mạc danh quen thuộc cảm ập vào trong lòng, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Phía sau nhân viên công tác chung, có người kinh ngạc cảm thán nói, "Hoa, nhìn đến mới vừa kia hai cái nữ hài sao. Lớn lên so minh tinh còn xinh đẹp. Không thấy được nhịn không được nói, so chúng ta Tô Điểm Điểm lão sư còn xinh đẹp sao." Một cái khác nhỏ giọng mở miệng, vừa lúc bị Lý Hạo Kiệt nghe được, Tô lão sư đơn độc xem đích sắc đẹp, nhưng cùng hai người kia một so, liền có chút nhạt nhẽo. Lý Hạo Kiệt nghe được lời này, tuy không nghĩ thừa nhận, lại không thể không tán đồng. Ninh Mông cái kia đại tiểu thư tuy rằng điêu ngoa tùy hứng, nhưng đích xác so Tô Điểm Điểm mỹ diễm một ít. Đến nỗi nàng bên cạnh người kia, váy đỏ bọc thân, xinh đẹp trương dương tùy ý, làm người ánh mắt nhịn không được dừng lại ở trên người nàng. Đang nghĩ người tới, liền nghe được có người mở miệng, đó là Chân tiểu thư cùng Ninh tiểu thư. 142 chương 142 Ninh Mông thức ăn ủi. Chương 142 Ninh Mông thức ăn ủi. Cái nào Chân tiểu thư? Lý Hạo Kiệt kinh sững sờ ở tại chỗ. Cái kia mỹ diễm không gì sánh được nữ nhân là Chân Thiện Mỹ. Sao có thể? Hắn tâm chậm rãi chìm xuống. Mới vừa nhận thức khi qua đi lâu lắm, lâu đến hắn đã quên, kia khói sông trang hạ chân chính tướng mạo là cỡ nào kinh diễm. Hắn đang ở phát ngốc, một đạo thanh âm truyền đến, Lý lão sư. Lý Hạo Kiệt quay đầu, liền nhìn đến đã hóa hảo trang Tô Điểm Điểm đi tới, hai tiếng hai bên gặp mặt, chung quanh nhân viên công tác đều lộ ra xấu hổ thần sắc. Tô Điểm Điểm thần thái tự nhiên, mang theo thanh giả tự thanh thong dong ưu nhã. Nàng trong chốc lát lên đài ca hát, xuyên một bộ đẹp đẽ quý giá lễ phục váy, trang dung nhiều chút minh diễm. Nhìn nàng, không biết sao, Lý Hạo Kiệt trong đầu lại dần hiện ra kia thoảng qua tinh xảo sơn mặt, Tô Điểm Điểm gương mặt đẹp, tựa hồ thiếu vài phần hương vị. Tô Điểm Điểm thở dài, Lý lão sư, ngươi cùng Chân tiểu thư là trong vòng có tiếng trai tài gái sắc, hiện tại Chân tiểu thư hiểu lầm, cũng là vì để ý ngươi, ngươi đi trước hống hống nàng, hòa hảo đi. Lý Hạo Kiệt nhấp môi môi, lần này cũng không có giống dĩ vãng như vậy mãnh liệt phản đối. Chân Thiện Mỹ đích xác để ý hắn. Trước kia hắn tùy tiện vẫy tay, nàng vô luận đang làm gì, đều sẽ lập tức lại đây. Một vòng thời gian, hắn cũng hết giận. Vô luận thế nào, thật là hắn trước thay đổi tâm, nàng ghen làm ầm ĩ cũng có thể lý giải. Hôm nay, nàng xuyên như vậy xinh đẹp đi vào tiết mục tổ, là tính toán tới tìm hắn hòa hảo đi. Lý Hạo Kiệt cằm khẽ nâng, đã mở miệng, ta sẽ không đi hướng nàng. Chuyện này ngươi cũng là người bị hại, nàng trước triệt hót xệ ớt, nhận cái sai, lại nói. Tô Điểm Điểm nghe được lời này, trong ánh mắt hiện lên vài phần kinh ngạc. Dĩ vãng nói làm hắn đi hống Chân Thiện Mỹ, người này tuyệt đối sẽ tạc, hôm nay tuy rằng ngựa khí không tốt lắm, nhưng là có thể thấy được buông lỏng. Nàng cười cười, đi phòng nghỉ sao? Lý Hạo Kiệt gật đầu, hảo. Nàng lúc này đi Lâm Thanh Bắc phòng nghỉ, đợi chút còn không phải muốn đi đại phòng nghỉ tìm hắn. A, hắn chờ. Lâm Thanh Bắc đã đổi hảo quần áo, nhưng hắn còn ở cầm bản thảo tự hỏi. Có một cái âm tiết, hắn tổng cảm thấy xử lý không đủ hoàn mỹ. Rồi giám gian, cửa phòng bị đẩy ra, hai nữ nhân đi vào tới. Các nàng vừa vào cửa, toàn bộ phòng nghỉ đều tựa hồ bị chiếu sáng lên. Chân Thiện Mỹ ở gầy bổ thượng cùng chua ngọt ngon miệng nói chuyện thiếm, ngươi thật đủ ý tứ. Cho ta hót xệ ập mua tính tiền tháng. Cha trộn giới giải trí lâu như vậy, ta còn không có gặp qua như vậy. Ninh Mông di động vang lên một chút. Nàng xem xét liếc mắt một cái, vô ngữ nhìn trời. Nàng to mò gió hỏi, ngươi có biết hay không xài bao nhiêu tiền? Chân Thiện Mỹ tiểu khả ái, hỏi, vậy bố nhân viên công tác nói thổ hào tùy hứng, tập mấy ngàn vạn. Ninh Mông tâm nắm nắm. Ngươi nọ là ai a? Có tiền cho nàng nha. Chân Thiện Mỹ nói xong, có chút nghĩ hoặc, chính ngươi tập tiền, ngươi không biết. Ninh Mông vẻ mặt bình tĩnh đánh chữ, ta chính là xem ngươi tin tức linh không linh thông. Chân Thiện Mỹ yên lặng trả lời, ta không nhiều như vậy tiền. Không có biện pháp cho người chi trả. Ninh Mông thực miễn cưỡng, về sau, nhiều cho ngươi bằng hữu mua mấy cái bao đi. Hai người đồng thời buông di động, lúc này mới nhìn đến Lâm Thanh Bắc nhìn bọn họ. Ninh Mông mở miệng, chuẩn bị tốt sao? Lâm Thanh Bắc cầm bản nhạc đứng lên, đi thôi. Ba người đi vào đại phòng nghỉ cửa khi, Chân Thiện Mỹ dừng lại bước chân, nhìn quần áo của mình, ta hôm nay có phải hay không hồng có điểm khoa trương? Ninh Mông cho nàng cố lên, ngươi trước kiếp như vậy lục đều không sợ, còn sợ cái gì hồng? Chân Thiện Mỹ. 143 chương 143 nàng chỉ biết đối âm nhạc khoa tay múa chân. Chương 143 nàng chỉ biết đối âm nhạc khoa tay múa chân. Phúc. Chân Thiện Mỹ cảm thấy tâm bị chọc một đao, ngươi có thể hay không an ủi người. Ninh Mông tự hỏi một chút, ngươi trước kia lục không phải thực rõ ràng. Phúc. Đệ nhị đao. Chân Thiện Mỹ đẻ đẻ ngược chỗ, cảm thấy vẫn là chua ngọt ngon miệng càng đáng yêu, nhân ra bao lớn phương nhà, cho nàng mua hot sệ ớt, không cần tiền. Còn vì làm nàng cùng Ninh Mông quan hệ hảo điểm, khuyên nàng nhiều cấp Ninh Mông mua bao, quả thực là ôn nhu lại săn sóc. Bất quá như vậy nói chêm chọc cười, nàng cuối cùng về điểm này khẩn trương cũng đã không có. Ngẩng đầu đỡ ngực, khi chàng cường đại đẩy cửa mà vào. Trong phòng còn lại 6 vị ca sĩ đều nhìn qua. Chân ra là cái này tiết mục tài trợ thương, cho nên đạo diễn không dám chậm trễ. Cười nên đón đi lên, khen tặng Chân Thiện Mỹ, Chân tiểu thư, ngày hôm nay thật là minh diễm động lòng người. Chân Thiện Mỹ lược gật gật đầu, tầm mắt ở trong phòng đảo qua. Còn lại mọi người sôi nổi nhìn về phía Lý Hạo Kiệt. Xảy ra chuyện sau, Chân gia vẫn chưa ra tay chèn ép hắn, huống hồ hôm nay Chân Thiện Mỹ lại đi vào tiết mục tổ, đây là tính toán hợp lại. Như vậy nghĩ, đại gia không giấu vết xê dịch vị trí, đem Lý Hạo Kiệt bên cạnh không ra tới. Cửa chỗ ba người căn bản không chú ý nhiều như vậy, Lâm Thanh Bắc còn đắm chìm ở chính mình nhạc phổ chung, ở trong phòng nhìn nhìn. Còn lại người đều tới rồi, chỉ có Lý Hạo Kiệt bên cạnh có vị trí, hắn lập tức đi qua đi ngồi xuống, tiếp tục tự hỏi. Ca sĩ ngồi ở trên sofa, bọn họ mang đến người đại diện, tắc ngồi ở mặt sau. Chân Thiện Mỹ đi theo đi phía trước đi, vẫn luôn đi vào Lý Hạo Kiệt phía sau. Lý Hạo Kiệt nhìn màn hình lớn, hắn lưng thẳng thắn, nắm thật chặt cà vạt. Người đại diện cùng hắn nháo băng rồi, cho nên không lại đây, hắn phía sau vị trí không. Hắn nghĩ, Chân Thiện Mỹ ngồi xuống sau, cho chính mình làm nũng, chịu thua, như vậy hắn muốn nói điểm cái gì. Đầu tiên nhất định phải làm nàng ly cái này Ninh Mông xa một chút, tiếp theo, muốn hay không hợp lại, còn muốn lại hảo hảo suy xét một chút. Đang suy nghĩ, phía sau ngồi người. Hắn không quay đầu lại, dựng lên lỗ tai.